Sau đó, A Long mang theo Tiểu Hào đi trị liệu, Khương Thái Sơn thì là hùng hổ đi đến Hồng Sơn phân cục. Khương Thái Sơn đi đến Ngô Thiên câu lưu phòng thời điểm, thấy được đang tại nói chuyện phiếm Ngô Thiên nhất thời liền nổi giận, trực tiếp chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét: "Ngô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, cũng dám ra hại tại con của ta, ngươi có phải hay không muốn sống nữa?" Nhìn Khương Thái Sơn, Ngô Thiên vẻ mặt mở mịt, hỏi: "Ngươi ai nha?" "Lão tử là phụ thân của Khương Hảo, ngươi bây giờ biết ta. Ta cho ngươi biết, nếu con trai của ta có cái gì không hay xảy ra, ta cam đoan ngươi cùng với gia đình của ngươi vạn kiếp bất phục." Khương Thái Sơn đối với Ngô Thiên giận dữ hét. Ngô Thiên nhất thời đi đến câu lưu phòng trên miệng, nhìn hàng rào phía ngoài Khương Thái Sơn, lông mày nhíu lại nói: "Nguyên lai là Khương phụ thân của đại thiếu, xin hỏi ta đến rốt cuộc đã làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình để cho ngươi như thế tức giận? Ngươi còn theo ta lấp. Chính mình việc làm chính mình rõ ràng nhất, Ngô Thiên, ta biết ngươi thân thủ rất tốt, thế nhưng ngươi muốn rõ ràng ngươi bây giờ ở bên trong, ta muốn đối phó ngươi thật sự rất đơn giản. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức nói ra cứu chữa con trai của ta phương pháp, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Khương Thái Sơn vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên uy hiếp nói. Ngô Thiên vẻ mặt không cho là đúng, thản nhiên nói: "Con người của ta chưa bao giờ sợ uy hiếp, nói thật cho ngươi biết, không sai, Khương Hào hiện tại khẳng định nằm ở trên giường thống khổ không chịu nổi, đây chính là ta làm cho, ta cho hắn cơ hội, đáng tiếc hắn không quý trọng, như vậy không trách được ta. Còn có, hắn ở sau lưng mờ ám so với ta còn nhiều, ta không có trực tiếp giết chết hắn thật là tốt, không biết Khương lão gia có biết không hiểu. Đương nhiên, ta cũng không phải một cái người tàn nhẫn, ta có thể cho Khương lão gia một cơ hội, hủy bỏ lên án để ta từ nơi này ra ngoài lại còn cam đoan về sau đừng có lại tìm ta phiền toái, con trai của ngươi sẽ khôi phục bình thường, như thế nào? Lẽ nào lại như vậy? Ngô Thiên, ngươi không muốn đắc ý, ngươi hắn sao liền cho lão tử thành thành thật thật dừng lại ở bên trong, về phần Tiểu Hào tình huống, hiện tại ta đã biết nguyên nhân, ngươi thực đã cho ta hội không có biện pháp. Hừ, ngươi cho lão tử chờ, ngươi sẽ phải hối hận." Khương Thái Sơn cuối cùng chỉ vào Ngô Thiên nổi giận đùng đùng giống lên một câu, sau đó liền rời đi phân cục. "Khương lão gia, thời gian giờ SG2P0G9 đã không nhiều lắm, hy vọng ngươi có thể làm một cái lựa chọn sáng suốt." Ngô Thiên đối với Khương Thái Sơn bóng lưng hô một câu. Khương Thái Sơn tức giận rời đi phân cục, sau đó trở lại chỗ ở. Lúc này A Long cùng mặt khác mấy người đang tại toàn lực cứu chữa Khương Hảo. "A Long, tình huống như thế nào?" "Lão bản, ta cùng các huynh đệ vừa rồi thử qua, Khương thiếu gia trong cơ thể đạo kia thực sự quá bá đạo, lấy thực lực của chúng ta căn bản vô pháp khu trừ cỗ này nội kình, đánh vào này đạo nội kình người tầng thứ tuyệt đối ở trên chúng ta, lão bản cần tìm kiếm tầng thứ cao hơn võ đạo cao thủ." A Long lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Cái gì? Các ngươi đã lợi hại như vậy, lại vẫn vô pháp cứu chữa con của ta, thật sự là. Xem ra ta còn phải tìm xem theo như lời các ngươi võ đạo cao thủ." Khương Thái Sơn kinh ngạc nhìn trước mắt mấy người, trong mắt hắn mấy người này đã là vượt qua người bình thường nội kình cao thủ, so với Tiểu Đao còn có lợi hại gấp mấy lần cao thủ, lúc này vậy mà thúc thủ vô sách, thật sự ra ngoài ý định. Chương 864, giải quyết A Long. Mặc dù biết Khương Hảo thống khổ nguyên nhân, thế nhưng Khương Thái Sơn thật sự tìm không ra lợi hại hơn võ đạo cao thủ giúp đỡ con trai của hắn giải trừ thống khổ. Một giờ đi qua, một buổi tối đi qua, Khương Thái Sơn tìm một số người hỗ trợ, thế nhưng là vẫn không làm nên chuyện gì. Đã đến ngày hôm sau buổi tối, Khương Hào thân thể tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, trên người đã bắt đầu chảy ra máu tươi, hiện tại đã đau ngất đi thôi. "Lão bản, Khương thiếu gia thân thể tình huống đã không thể kéo dài được nữa, không bằng để cho huynh đệ chúng ta mấy cái đi đem tiểu tử kia buộc qua vì Khương thiếu gia cứu chữa a." A Long vẻ mặt nghiêm túc nói. Khương Thái Sơn cau mày, sắc mặt âm trầm nói: "Vậy ra hỏa nói rõ chính là xương cứng, hảo, nếu như tiểu tử kia muốn từ cục cảnh sát ra ngoài, ta đây giống như hắn mong muốn." A Long trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trong chớp mắt lĩnh ngộ ý tứ của Khương Thái Sơn. Câu lưu chỗ bên trong, mấy cái cảnh sát đi tới Ngô Thiên câu lưu phòng, một bên mở ra Ngô Thiên cửa phòng vừa nói: "Ngô Thiên, ngươi phi pháp xâm lấn lên án đã hủy bỏ, chỉ cần ký tên về sau liền có thể rời đi." "Ha ha, xem ra Khương lão gia coi như sáng suốt." Ngô Thiên cười cười đi theo cảnh vệ rời đi. "Đại lão bản, vậy chúng ta ở bên ngoài thấy ử, đến lúc sau lại liên lạc." Con chuột đối với Ngô Thiên vẫy vẫy tay hô. "Bên ngoài thấy." Ngô Thiên đáp lại nói. Sau đó, Ngô Thiên liền quy định chương trình rời đi phân cục. Tại Ngô Thiên ra phân cục, một xe mini bus đứng tại trước mặt Ngô Thiên, trên ghế lái phụ mang kính râm A Long quay cửa kính xe xuống nói với Ngô Thiên: "Ngô Thiên, ngươi bây giờ đã ly khai phân cục, hiện tại tốt nhất phối hợp chúng ta đi cứu chữa Khương thiếu gia, bằng không đừng trách ta không khách khí." Nói qua, A Long cánh tay nâng lên, trong tay rõ ràng xuất hiện một khẩu súng. Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến Khương lão gia tương đối sáng suốt, thế nhưng không nghĩ tới hắn còn là như thế ngu xuẩn, vậy mà phái người tại phân cục cổng môn ngăn chặn, chẳng lẽ các ngươi không sợ ta hô to cứu mạng sao? Muốn biết rõ đằng sau ta chính là cảnh sát thúc thúc. Nô Thiên híp mắt nói, ta biết ngươi là võ đạo cao thủ, nhưng ngươi lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua được viên đạn sao? Ngươi bây giờ tốt nhất trung thực lên xe, bằng không ta sẽ đưa ngươi đi địa ngục. A Long cười lạnh nói, vẻ mặt uy hiếp nhìn chằm chằm Nô Thiên. A Long nói đúng, Nô Thiên hiện tại tu vi tuy đạt đến võ sư cảnh giới, nhưng còn vô pháp nhanh hơn được viên đạn, cho nên Nô Thiên thành thành thật thật lên xe. Sau khi lên xe, Nô Thiên an vị tại trong xe tải đang lúc một loạt chỗ ngồi, bên người hai bên một bên gạt ra một người, xe tải đằng sau một loạt chỗ ngồi cũng gạt ra ba người, mỗi người trong tay cầm đao đỡ đòn Nô Thiên, phòng ngừa Nô Thiên chạy trốn. Ngươi bây giờ tốt nhất thành thật một chút, không cần có bất kỳ mờ ám, vì phòng ngừa ngươi phản kháng, chúng ta hội trói chặt ngươi. Ghế lái phụ A Long lấy tay thương nhắm ngay Nô Thiên nói. Vì vậy, Nô Thiên bên người hai người lấy ra dây thừng bắt đầu buộc chặt Nô Thiên. Nô Thiên thủy chung không nói gì, chỉ là vẻ mặt nụ cười nhìn chằm chằm A Long. Ngươi nói không sai, ta đích xác không có viên đạn lợi hại, thế nhưng ta so với ngươi lợi hại. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. A Long nhất thời nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là Nô Thiên trên mặt nổi lên một cái nụ cười sáng lạ, một câu lời còn chưa nói hết, Nô Thiên đầu liền thiên hướng bên cạnh, không đợi A Long phản ứng kịp, Nô Thiên liền bắt lấy tay của A Long cổ tay. A Long sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, chuẩn bị bóp cò. Thế nhưng là không đợi hắn bóp thời điểm trong chớp mắt cảm giác cổ tay đau xót, thủ trưởng không có chút nào khí lực, sau đó súng lục trong tay đã bị Ngô Thiên cướp đi. Cướp đi, trên xe cái khác các tiểu đệ bắt đầu đối với Ngô Thiên động dao găm, Ngô Thiên hai khuỷu tay mãnh liệt hướng hai bên một kích. Nhất thời, hai cái tiểu đệ trên mặt máu tươi biểu phi. Sau đó Ngô Thiên một tay chống đỡ chỗ ngồi, thân thể một cái lăng không xoay tròn, hai giật xịp bảy hát chân đem đằng sau một loạt ba tiểu đệ cho đạp trở mình, lúc này A Long mãnh liệt chạy đến đằng sau. Hướng phía Ngô Thiên đầu chính là một quyền. Đồng. Ngô Thiên nhẹ nhõm tiếp được A Long một quyền. Đây chính là ta ý tứ, đối phó viên đạn ta bây giờ còn vô pháp làm được, thế nhưng đối phó ngươi dễ như trở bàn tay. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Vậy có thể chưa hẳn. A Long quát lạnh một tiếng. Đầu gối mãnh liệt đỉnh hướng Ngô Thiên bụng. Ầm ầm. Ngô Thiên một quyền oanh đến A Long đầu, trực tiếp đưa hắn oanh đến xe tải sàn xe. Xe tải lái xe thấy tình thế lực không đúng. Mạnh liệt đem tay lái hướng phải vừa chuyển, xe trong chớp mắt một cái kịch liệt lắc lư, Ngô Thiên thân thể nghiêng một cái mất đi cân đối, không đợi Ngô Thiên cân đối thân thể, lái xe lại đi một phương hướng khác dồn sức đánh tay lái, Ngô Thiên thân thể lần nữa nhoáng một cái. Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, hai tay bắt lấy chỗ ngồi, thân thể thả người nhảy lên, hai chân mạnh liệt đá hướng lái xe đầu. Đông một tiếng, lái xe đầu trùng điệp vọt tới tay lái trực tiếp ngất đi, thế nhưng dưới chân ga lại không có chút nào buông lỏng, xe tốc độ nhanh hơn. Lúc này xe tải lấy tốc độ cực nhanh phóng tới ven đường đèn đường, cự ly cũng chỉ có vài mét, căn bản không kịp khống chế xe phương hướng. Thấy vậy tình huống, Ngô Thiên trong chớp mắt đánh nát xe tải thủy tinh, đón lấy trực tiếp nhảy ra xe tải, trên không trung mấy cái cuốn về sau vững vàng rơi xuống đất. Bành! Xe tải trực tiếp đánh lên ven đường đèn đường, xe tải trực tiếp từ trung gian bổ ra, bình sang bên trong sang dỉ ra. Mà đèn đường cũng ngã xuống, đèn đường bên trong dây điện lóa lổ xuất ra. Bởi vì va chạm đứt gãy phát sinh đường ngắn phát ra đùng đùng, không, rước, tia lửa. Tia lửa gặp được xăng trực tiếp dẫn đốt, trong chớp mắt lan tràn đến xe tải bình xăng. Ầm ầm. Xe tải phát sinh kịch liệt bạo tạc, trong nháy mắt ánh lửa ngút trời, người ở bên trong một cái cũng không có thể trốn ra. Đứng ở cách đó không xa Ngô Thiên thấy được xe tải bạo tạc, nhất thời nết miệng nói, tại đây chọn người còn muốn đối phó ta, si tâm vọng tưởng. Hiện tại biết hậu quả a. Khương Hảo, ngươi có một cái người cha tốt. Vì ngươi làm quyết định chính là như thế, đây là chính các ngươi lựa chọn, trách không được ta. Còn có, ta là một cái có cựu oán báo thù người, khoản này sổ sách ta sẽ còn. Nói xong, Ngô Thiên liền rời đi hiện trường, xe tải bạo tạc bên cạnh có không ít người đi đường, ai cũng không biết Ngô Thiên là từ trong xe tải ra. Khương Thái Sơn lúc này ở trong nhà trong biệt thự lo lắng cùng chờ đợi tin tức về A Long, thế nhưng là mấy giờ đi qua vẫn không có tin tức, thậm chí vô pháp liên lạc với A Long. Hắn chỉ có thể phái người đi điều tra ra sự tình gì. Lão bản, không xong. Đã xảy ra chuyện. Long ca cùng mấy cái huynh đệ xe tải vừa rồi đánh lên ven đường đèn đường, phát sinh nghiêm trọng bạo tạc, Long ca cùng mấy vị huynh đệ tất cả đều gặp nạn. Cái gì? A Long đã xảy ra chuyện. Ngô Thiên đâu? Ngô Thiên người đâu? Khương Thái Sơn chấn kinh mà hỏi. Hiện trường thi thể không có phát hiện tung tích của Ngô Thiên, nếu là không có đoán sai Ngô Thiên đào tẩu. Đồng. Khương Thái Sơn phẫn hận một quyền oanh đến trên tường, tức giận quát, đáng giận. Nếu như là tiểu tử này đào tẩu sẽ không người có thể cứu vớt con của ta, đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Lúc này, Khương Hào đang nằm ở trên giường, toàn thân chảy ra máu tươi, Khương Thái Sơn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng lại cho con trai mình đi bệnh viện. Chương 865, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Lô Thiên. Khương Thái Sơn đem Khương Hào lần nữa đưa vào bệnh viện, đáng tiếc lúc này bệnh viện cũng là vô lực xoay chuyển trời đất, đến bệnh viện, Khương Hào đã hoàn toàn gánh không được. Khương Tổng, ai? Thật sự xin lỗi, đối với con trai của ngài bệnh tình ta thật sự vô pháp trường khống, rất không may báo cho ngài một tin tức, con của ngài e rằng từ hôm nay về sau liền. Chính là địa vị cao liệt nửa người, muốn khôi phục gần như không có khả năng. Vương giáo sư vẻ mặt tiếc hận nói với Khương Thái Sơn. Cái gì? Địa vị cao liệt nửa người, không có khôi phục khả năng. Khương Thái Sơn như bị sét đánh, không thể tin được con của mình về sau vĩnh viễn tê liệt tại giường, kết quả này hắn vô pháp tiếp nhận, hoàn toàn vô pháp tiếp nhận. Thật sự xin lỗi, ít nhất lấy năng lực của ta không có khả năng, Khương Tổng hay là tìm quốc gia cấp hoặc là cấp thế giới chuyên gia nhìn xem, có lẽ còn có một tia khả năng. Vương giáo sư lắc đầu nói, Khương Thái Sơn toàn thân khí lực phảng phất bị rút sạch, sủi lơ ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế, nhìn trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích nhi tử, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận cùng tuyệt vọng, hắn cũng chỉ có đứa con trai này, nếu là về sau tê liệt tại giường liền xong rồi. Nô Thiên, ngươi hội trả giá lớn. Tuyệt đối sẽ trả giá lớn được. Lần này ta nhất định phải làm cho ngươi vạn kiếp bất phục, vì con trai của ta trả giá lớn, thê thảm đau đớn giá lớn. Khương Thái Sơn tức giận quát. Giang Thành tổ đặc công nào đó tạm thời làm việc điểm. Tổ trưởng, chúng ta vừa mới thu được một tin tức, tại Hồng vùng núi Tuyển Hổ phố một xe mini bật đập lấy ven đường cột điện phát sinh kịch liệt bạo tạc, trong xe 7 người không một người còn sống, địa phương cảnh sát đang tại tích cực xử lý việc này, đáng lưu ý chính là người chết thi thể tuy bị đốt thành than cốc. Nhưng một cái trong đó người thân phận đã điều tra rõ, dĩ nhiên là chúng ta Giang Thành tổ đặc công truy nã trên bảng tên thứ 9, ngoại hiệu A Long Gia Hỏa. Chu Nam đem thu được tin tức truyền đạt cho tổ trưởng Hồng Đạt. Hồng Đạt nhất thời nhíu mày, hỏi, người chết thân phận xác định chính là A Long. Chắc chắn 100%, chúng ta lấy được cảnh sát DNA giám định kết quả, chính là A Long. Còn lại 6 người thân phận còn chưa xác định. Còn có, càng thêm bất khả tư nghị là... Ta lấy đến A Long áp chế xe mini bus này ven đường màn hình giám sát, kết quả phát hiện một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Chu Nam có chút hưng phấn nói. Sự tình gì? Hồng tổ trưởng tới đây nhìn xem liền biết. Sau đó, Chu Nam mang theo Hồng Đạt đi tới trước mặt cổng thủ tơ mở ra lúc ấy thu hình lại. Cái này thu hình lại chính là Ngô Thiên vừa mới rời đi Hồng Sơn phân cục thời điểm thu hình lại. Thu hình lại bên trong Ngô Thiên ngồi trên A Long áp chế kia xe mini bus. Làm thấy như vậy một màn. Hồng Đạt trong mắt nhất thời hiện lên một đạo tinh quang, kinh ngạc nói, không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà lại lôi kéo trong đó. Ngô Thiên tại phân cục bên ngoài lên xe, kia đến xe tải bạo tạc thời điểm, Ngô Thiên vẫn còn ở phía trên sao. Về sau thu hình lại cũng không có phát hiện tung tích, thế nhưng tại xe tải bạo tạc trước mười mấy giây đồng hồ, căn cứ ven đường màn hình giám sát, xe tải phát sinh nghiêm trọng vặn mẹo, dường như bên trong phát sinh tranh đấu, tại xe tải sắp đụng vào ven đường cột điện thời điểm đúng lúc là giám sát và điều khiển góc chết. Không biết Ngô Thiên cuối cùng làm sao vậy, thế nhưng có thể khẳng định trên xe thất cụ trong thi thể không có Ngô Thiên, cũng chính là Ngô Thiên còn sống. Chu Nam chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói. Hồng Đạt gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, bất kể là Tiểu Đao hay là bây giờ A Long cũng không phải cái gì phổ thông nhân vật. Này A Long giống như Tiểu Đao đã từng làm qua giang binh, sau đó mai danh nhận tích, sau lưng khẳng định có người che giấu. Ngươi có hay không điều tra Ngô Thiên vì sao trên A Long xe? Điều tra qua. Cái này muốn từ Ngô Thiên công tác nói lên, hắn biểu hiện ra là hương thơm thẩm mỹ viện bảo an chiếu cố hỏi, cùng Thịnh Mậu tập đoàn tổng giám đốc con trai của Khương Thái Sơn Khương Hào từng có mâu thuẫn, Ngô Thiên đã từng xâm nhập Khương Hào tại tiểu điếm gian phòng, bị Khương Hào lấy phi pháp xâm lấn báo động, kỳ quái là Khương Hào cuối cùng hủy bỏ lên án, tại Ngô Thiên thích thả sau khi đi ra liền lên A Long xe, sau đó chính là thu hình lại bên trong chuyện đã xảy ra. Xem ra việc này hẳn là cùng Khương Hào có quan hệ. Hồng Đa suy đoán nói. Tổ trưởng dự cảm không sai, việc này tuyệt đối cùng Khương Hào lớn lao quan hệ, bởi vì tại Ngô Thiên câu lưu thời kỳ, Khương Hào đột nhiên bị bệnh tình không rõ, tại Ngô Thiên bị phóng xuất ra. Hiện tại Khương Hào đã bị chẩn đoán là địa vị cao liệt nửa người, về sau e rằng vĩnh viễn tê liệt. Chu Nam vẻ mặt thành thật nói, cũng chính là Tiểu Đao cùng A Long đều có khả năng là Khương gia phái đi ra đối phó Ngô Thiên, kết quả bị Ngô Thiên giết lại, nếu thật là như vậy Khương gia này có vấn đề rất lớn, việc này ta phải báo cho phía trên. Tổ trưởng Hồng Đạt ý thức được trong đó liên lụy rất nhiều hắc ám chấn tướng, phải thận trọng đối đãi. Mặc kệ Khương gia như thế nào, Nô Thiên một mình giết người chính là không đúng, ta nhất định phải tìm ra chứng cứ cho hắn định tội. Chu Nam quật cường nói, hiển nhiên nàng đối với Ngô Thiên loại kiêu ngạo mạn thái độ vẫn ghi hận trong lòng. Ngươi tiếp tục điều tra, ta hướng lên mặt báo cáo một chút việc này. Hảo. Hồng Đạt sau khi rời khỏi, Chu Nam nhìn chằm chằm trên màn hình Ngô Thiên, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang, lẩm bẩm nói, Ngô Thiên, lần này lại bị ta để mắt tới, kế tiếp ngươi liền chờ chịu trừng phạt ta. Ngô Thiên căn bản không biết mình sau lưng sủ cả 6F có rất nhiều con mắt đang ngó chừng, hắn hiện tại dường như không có chuyện gì đồng dạng trở lại Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, tuy hiện tại đã là buổi tối, nhưng Hà Hàm Lộ cùng Tiếu Manh Manh vẫn ở chỗ này. Làm Ngô Thiên xuất hiện tại trước mặt các nàng thời điểm, hai nữ nhất thời trừng lớn hai mắt. Ngô Thiên sinh, ngươi như thế nào đột nhiên ra, chẳng lẽ là cảnh sát thả ngươi ra? Tiếu Manh Manh chỉ vào Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Nếu như ta không phải là bị thả ra chẳng lẽ còn có thể vượt ngục hay sao? Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, Khương Hào hủy bỏ đối với ta lên án, cho nên ta đã không sao. Ngô Thiên cười cười nói. Khương Hào hội hủy bỏ đối với ngươi lên án. Này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hà Hàm Lộ vẻ mặt kỳ quái nhìn Ngô Thiên, coi nàng đối với Khương Hào nhận thức, hủy bỏ đối với Ngô Thiên lên án quả thực là kỳ tích. Đoán chừng gia hỏa này về sau quyết định một lần nữa làm người, cho nên liền không hề làm khó ta loại này lưng dân, bất kể như thế nào, hiện tại không sao, ngày mai có thể tiếp tục như thường lệ đi làm, chuyện thật tốt tình. Ngô Thiên đối với Hà Hàm Lộ cười nói, ngươi tại câu lưu sở đãi cũng có một ngày thời gian, ta liền thả ngươi hai ngày nghỉ à, để cho ngươi điều chỉnh, như thế nào? Hà Hàm Lộ đề nghị, nghỉ coi như xong đi, con người của ta hay là đi làm hảo, tránh ở nhà rảnh rỗi nhức trứng. Ngô Thiên nhún vai nói, được rồi, ta đây cũng liền không miễn cưỡng. Hà Hàm Lộ gật gật đầu. Được rồi, đã hướng các ngươi báo bình an, ta trước trở về, ngày hôm nay thời gian không có tắm rửa, trên người không thoải mái. Ừ. Sau đó, Ngô Thiên liền rời đi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, để lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Hà Hàm Lộ cùng với Tiếu Manh Manh. Các nàng thật sự không nghĩ ra Ngô Thiên vì sao đột nhiên liền xuất ra, càng muốn không thông vì sao Khương Hào hủy bỏ lên án. Tại Ngô Thiên chuẩn bị ngồi xe lúc trở về, điện thoại di động trong túi vang lên. Điện báo là một lạ lẫm hảo. Uy, ta là Ngô Thiên, tìm ta có chuyện gì? Đại lão bản, ta là con chuột, ta mới ra tới, ngươi nói có sống giao cho ta làm, ta bây giờ lập tức đi tìm ngươi, ngươi tại ở đâu? Chương 866, mua sắm đại lượng dược liệu. Ơ, nguyên lai là con chuột nha, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền ra, buồn sự không nhỏ nha. Ngô Thiên cười nói, ta phạm cũng không phải cái đại sự gì, ăn mấy thiên lao phòng đã đủ rồi. Được rồi. Ta hiện tại đang kiến thiết Bắc Lộ, ngươi qua a. Hảo, rất nhanh đi ra. Hơn 10 sau, Nô Thiên quả nhiên thấy được người lùn con chuột cùng người cao to voi chạy tới. Thấy được Nô Thiên, con chuột nhất thời cười chào hỏi hô, đại lão bản, thật cao hứng ở bên ngoài thấy được ngươi. Đi, đi một bên nói. Nô Thiên đối với con chuột nói. Vì vậy, ba người đi đến một bên góc tối không người trong. Lão bản, ngươi có cái gì sống có thể dùng coi trọng ta? Con chuột xoa xoa đôi bàn tay vẻ mặt tiêu ý mà hỏi. Để cho ngươi giúp ta làm cho một ít dược liệu hy hữu, cho dù không lấy được giúp ta nghe ngóng nơi đó có cũng có thể. Nô Thiên cười nói. Cái này sống hoàn toàn không có vấn đề, loại chuyện này ta trước kia làm nhiều. Con chuột không để ý nói. Nô Thiên mỉm cười, sau đó lấy ra điện thoại cho con chuột phát một cái tin nhắn, sau đó nói, này có thể cùng ngươi trước kia làm sống không đồng nhất, ta muốn chính là cao cấp dược liệu, mỗi một chủng đều là hy hữu dược liệu. Con chuột thấy được Ngô Thiên phát tới tin nhắn, nhất thời liền trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói, lão bản, này, cái này xác thực cùng ta trước kia sống không đồng nhất, những dược liệu này quả thật đều là một ít chân quý dược liệu, tuy ta đối với dược liệu không có nghiên cứu sâu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, hay là tiếp xúc không ít, chỉ cần này 100 năm nhân sâm một khỏa liền dùng 10 vạn tới tính toán, còn có này 200 năm linh chi, giá trị tuyệt đối 50 vạn trở lên, còn có những ta này cũng không nhận ra dược liệu, giá trị ta đã vô pháp đánh giá. Cho nên nói cái đó và ngươi trước kia sống không đồng nhất, ngươi muốn là giúp ta thu thập được những dược liệu này, thù lao tuyệt đối không ít. Còn có, dù cho ngươi đánh nghe đến mấy cái này dược liệu nơi đó có ta cũng sẽ cho ngươi thù lao. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Lão bản, những dược liệu này đông đảo, hơn nữa đều là đắt đỏ dược liệu, khả năng cần một ít thời gian, đợi ta đi tìm kiếm tin tức lại cho lão bản hồi phục, như thế nào? Cái này không có vấn đề, chỉ cần càng nhanh càng tốt là được. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Hảo, lão bản kia liền chờ tin tức tốt của ta, đã như vậy ta đây đi trước, lại liên lạc. Con chuột gật đầu đáp, nói qua vô ngồi xổm một bên voi bờ vai, huynh đệ, đi. Ca, ta thật đói, đêm nay có thể hay không mang ta đi ăn cơm? Voi vướt bụng cười khổ nói. Ăn cái gì ăn, hôm nay đã trễ thế như vậy, ngày mai ăn nữa. Con chuột nhất thời cự tuyệt. Thế nhưng là ta thật sự thật đói. Voi vẻ mặt đau khổ bức. Lúc này, Nô Thiên đem trên người mấy ngàn khối tiền trốn thoát đưa cho con chuột nói. Con chuột, đây là ta sớm đưa cho ngươi một ít thù lao, cầm lấy cho voi huynh đệ mua đồ ăn à. Về phần đằng sau thù lao chờ ngươi có hồi phục lại nói, tiền phương diện không là vấn đề. Lão bản, ngươi này con chuột có chút kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên hội sớm cho mình tiền, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình chạy sao? Cảm ơn lão bản, bọn ta hội toàn tâm toàn ý vì lão bản làm việc. Voi nhanh chóng tiếp nhận Ngô Thiên tiền, liếm liếm đầu lưỡi vui thích nói. Ngươi thằng ngốc này đại cái, vậy mà tùy tiện tiếp tiền của người khác, chúng ta cũng còn không có vì đại lão bản làm việc, ngươi vậy mà liền lấy tiền. Thật sự hư mất quy củ của chúng ta. Con chuột vẻ mặt trách cứ đối với voi nói. Ta nói đây là sớm cho các ngươi thù lao, con người của ta luôn luôn sẽ không bạc đãi làm việc cho ta người, chỉ cần các ngươi thành tâm làm việc cho ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Nô Thiên cười nói. Con chuột nhìn thoáng qua Nô Thiên, sau đó đem voi kéo qua, đón lấy đồng thời hướng Nô Thiên thật sâu bái, hô, cảm tạ lao bản hùng hồn, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, thời gian đã không còn sớm, ta phải đi. Lão bản đi thong thả. Nô Thiên sau khi rời đi, con chuột nhìn voi trong tay mấy ngàn khối tiền, có chút không hiểu nhìn Nô Thiên bóng lưng. Voi, ngươi nói đại lão bản này đến cùng lai lịch gì? Vậy mà như thế chi hào sảng? Con chuột nhìn voi hỏi. Không biết, dù sao hắn cho bọn ta mua đồ ăn tiền, ta sẽ vì hắn hảo hảo làm việc. Voi lắc đầu vẻ mặt cười ngây ngô nói. Ha ha ăn, ngươi liền chỉ biết ăn, ư được. Những số tiền này đều là ta. Ngươi muốn ăn phải đi qua đồng ý của ta. Con chuột một bà đoạt lấy voi tiền trong tay, nhếch miệng nói. Ca, kia bọn ta hiện tại đi ăn tiệc lớn, được không? Voi khẩn cầu nói. Không được. Vậy đi ăn đùi gà. Mà thôi, buổi tối hôm nay liền phá một lần phi à, dẫn ngươi đi ăn đùi gà, bất quá không có thể ăn nhiều, tối đa 10 cái, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Hảo, không có vấn đề, cảm ơn ca. Nô Thiên sở dĩ cần những cái này chân quý dược liệu là muốn luyện chế cao cấp hơn đan dược, bởi vậy liền có thể rất nhanh đem tu vi tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nô Thiên để cho con chuột tìm kiếm dược liệu dựa theo giá trị của địa cầu ít nhất dùng trăm vạn ngàn vạn mà tính, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau cao cấp hơn đan dược cần tiền càng nhiều, cho nên Nô Thiên mới cần kiếm tiền, tránh tiền nhiều hơn. Đương nhiên, có tiền không chỉ là để thăng tu vi, còn có để cao chất lượng sinh hoạt. Hiện giờ Ngô Thiên ngân hàng cả lỷ cũng có hơn 1.000 vạn, đều là chú nhan đan lấy được chia hoa hồng. Ngô Thiên nghĩ đến muốn đem cha mẹ đón đến Giang Thành tới ở, để cho hai người bọn họ lao tại Giang Thành an hưởng lúc tuổi già. Cho nên, trở lại chỗ ở tắm rửa nằm trên giường, Ngô Thiên liền bấm trong nhà điện thoại. Uy, là nhỏ Thiên sao? Đối diện chuyển đến mẫu thân thanh âm. Mẹ, là ta. Muốn như vậy gọi điện thoại có hay không có sự tình? Đúng vậy, có kiện sự tình ta nghĩ cùng ba mẹ nói một chút. Ta hiện tại trên tay buôn bán lời một ít tiền, đầy đủ tại Giang Thành mua phong ốc, ta quyết định đoạn này thời gian liền mua một bộ, đến lúc sau để cho ngươi cùng cha đem đến Giang Thành ở, về sau là tốt rồi hảo hiếu kính các ngươi, không hề để cho các ngươi chịu khổ. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta làm sao có thể đau khổ, bây giờ nghe nói ngươi có tiền mua phong ốc, chúng ta cao hứng trả lại không kịp. Phong ở ngươi liền vì chính mình mua, ta và cha ngươi ở chỗ này ở đã quen, đi nội thành khẳng định không thích ứng, có nhiều tiền sẽ để lại cho chính mình a. Tương lai ngươi còn muốn kết con dâu sử dụng đây. Mẹ, kết hôn tiền tuyệt đối đầy đủ, ta chỉ phải không nghĩ các ngươi lại mệt nhọc. Nếu như ba mẹ không muốn tại Giang Thành ở, ta đây cho các ngươi đánh 100 vạn, các ngươi ngay tại trong nhà đắp kín phòng ở, tăng thêm hảo đồ dùng trong nhà, về sau không cần lại mệt nhọc, nhi tử nuôi dưỡng các ngươi. Có ngươi những lời này chúng ta đời này liền đáng giá, tiền chính ngươi giữ đi, chúng ta không cần phải. Mẹ, làm sao có thể không cần phải đâu, dù sao ta cũng biết ngân hàng của ngươi số thẻ mã. Đợi tí nữa ta liền cho các ngươi xoay qua chỗ khác, các ngươi nhớ rõ dùng. Tiểu Thiên. Mẹ, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta hiện tại khốn khổ muốn chết, gặp lại, nhi tử vĩnh viễn yêu ngươi. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp cúp điện thoại, hắn biết mình mẫu thân khẳng định còn có thể cự tuyệt, bởi vì bọn họ tổng hy vọng đem hết thảy mọi thứ đều cho con của mình. Chương 867, Hà Hàm lộ bá đạo phụ thân. Ngày hôm sau, Nô Thiên liền trực tiếp đi ngân hàng cho mẫu thân mình chi phiếu trên chuyển khoản 100 vạn, nếu như cha mẹ không nguyện ý tới Giang Thành, vậy cho nhiều ít tiền để cho bọn họ qua ngày tốt lành. Chuyển khoản về sau Nô Thiên lúc này mới không nhanh không chậm đi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện đi làm, đi đến thẩm mỹ viện về sau đi qua Hà Hàm Lộ văn phòng thời điểm đã nghe được bên trong cãi lộn thanh âm. Hơn nữa để cho Ngô Thiên có chút ngoài ý muốn chính là cửa phòng làm việc đứng hai cái bảo tiêu. Nếu là phổ thông bảo tiêu thì cũng thôi, nhưng hai cái này bảo tiêu trong cơ thể thậm chí có chân khí ba động, tuy không tính rất lợi hại, nhưng so với hôm qua Thiên Ngô Thiên gặp phải A Long đó, còn lợi hại hơn. Ngô Thiên chuẩn bị đi làm công thất nhìn xem tình huống như thế nào, nhưng khi hắn tới gần văn phòng thời điểm, hai cái bảo tiêu nhất thời ngăn cản đường đi của hắn. Tiên sinh, xin dừng bước, lão bản của chúng ta hiện tại đang tại bên trong nói chuyện, có lúc nào đợi lão bản của chúng ta xuất ra lại nói. Hai cái bảo tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có chuyện trọng yếu tìm Hà Tổng đàm luận tình, hy vọng các ngươi tránh ra. Ngô Thiên nhìn lướt qua hai cái này bảo tiêu thản nhiên nói, không có ý tứ tiên sinh, ngươi bây giờ không thể đi vào, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Bảo tiêu thái độ cũng rất mạnh, ngăn tại cổng môn không cho Ngô Thiên tiến vào. Thấy được hai cái này bảo tiêu thái độ, Ngô Thiên chuẩn bị trực tiếp cưỡng ép tiến vào, lúc này Tiếu Manh Manh vừa vặn đi tới văn phòng phụ cận, thấy Ngô Thiên muốn vào đi, Tiếu Manh Manh nhất thời hô ở Ngô Thiên. Ngô tiên sinh, tại Hà Tổng trong văn phòng chính là phụ thân của Hà Tổng, nếu đang có chuyện đợi tí nữa lại vào đi thôi. Tiếu Manh Manh nhắc nhở. Phụ thân của Hà Tổng. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Tiếu Manh Manh đem Ngô Thiên kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng giải thích nói, Ngô tiên sinh, Lộ tỷ cùng nàng phụ thân quan hệ luôn luôn 07C4B35G phải là rất tốt, hiện tại đoán chừng trong phòng làm việc tranh chấp, Ngô tiên sinh hay là không muốn đi quấy rầy. Này tình huống như thế nào? Ngô Thiên vẻ mặt mờ mịt. Kỳ thật Lộ tỷ cũng khó khăn, Lộ tỷ phụ thân có chút trọng nam khinh nữ, cảm thấy Lộ tỷ là thân nữ nhi nội tâm liền mất hứng, Lộ tỷ vì chứng minh chính mình từ trước đến nay cũng không dựa vào trong nhà, tuy Lộ tỷ gia đình phi thường tốt, nhưng nàng những năm gần đây không có hao phí trong nhà một phần một chút nào, thậm chí ngay cả nhân mạch cũng vô ích trên sáng lập Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, có thể khiến Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện mang thành như vậy đã vô cùng khó khăn. Bất quá Lộ tỷ phụ thân vẫn cảm thấy Lộ tỷ tiểu đả tiểu nháo không làm việc đàng hoàng, chưa từng có khẳng định qua Lộ tỷ, như vậy lại càng thêm dẫn đến quan hệ bọn hắn ác liệt, chỉ cần vừa thấy mặt đã nhịn không được cãi nhau, cho nên Ngô tiên sinh hay là không muốn lẫn vào trong đó, tránh càng kích phát Lộ tỷ cùng nàng phụ thân quan hệ trong đó. Tiếu Manh Manh đơn giản vì Ngô Thiên giới thiệu Hà Hàm Lộ tình huống. Ngô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, nguyên lai như thế, cũng chính là không phải là có người nháo sự, như vậy là tốt rồi. Nếu như không phải là nháo sự, Ngô Thiên cũng liền không có xen vào việc của người khác. Đồng. Đột nhiên một tiếng vang dội, văn phòng đại môn bị bạo lực mở ra, sau đó Hà Hàm Lộ không vui nói, thời gian đã không còn sớm, ta còn có chuyện phải xử lý, ngươi bây giờ có thể rời đi, không tiễn. Ngươi đã không nghe ta cái này làm cha lời khuyên, ta đây cũng liền không quan tâm ngươi. Một cái uy nghiêm trung niên nhân từ trong văn phòng đi ra, mang trên mặt một ít nộ khí nói. Mặc kệ liền mặc kệ, dù sao ngươi từ trước đến nay lại không có khẳng định qua ta, ta cũng không quan tâm ngươi quản mặc kệ ta. Hà Hàm Lộ nổi giận đùng đùng nói, đây là Ngô Thiên lần đầu tiên thấy được Hà Hàm Lộ như thế tức giận. Không phải là ta không nhất định ngươi, mà là ngươi làm việc này có cái gì đáng khẳng định. Mở thẩm mỹ viện điểm này sự tình có cái gì đáng kiêu ngạo. Hoàn toàn chính là không làm việc đàng hoàng, trong nhà lớn như vậy sinh ý không làm, hết lần này tới lần khác muốn mở cái gì thẩm mỹ viện, quả thật có nhục Hà ra mặt. Phụ thân của Hà Hàm Lộ tức giận nói, hiển nhiên hắn đối với Hà Hàm Lộ thẩm mỹ viện điểm này sinh ý hoàn toàn không để vào mắt. Có nhục Hà ra mặt. Đã như vậy, vậy ngươi về sau không muốn lại nhận thức ta, vĩnh viễn không muốn. Hà Hàm Lộ tức giận hô, trong mắt đều là mơ hồ lệ quang. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi cãi, ngươi yêu thế nào được cái đó a. Phụ thân của Hà Hàm Lộ khoát tay nói, sau đó chuẩn bị rời đi. Lúc này, Ngô Thiên đi tới, cười cười nói, Hà lão bản. Kỳ thật sự nghiệp chẳng phân biệt được giá cả thế nào. Nói không chừng chúng ta Hà Hàm Lộ tổng giám đốc Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện tương lai có thể vượt qua Hà gia gia tộc sự nghiệp. Nghe được lời của Ngô Thiên, phụ thân của Hà Hàm Lộ nhất thời ngừng lại bước chân, sau đó cau mày nhìn Ngô Thiên, sắc mặt không vui nói, ngươi là ai? Có tư cách gì xen vào ta cùng nữ nhi của ta ở giữa nói chuyện? Ta chỉ là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện bảo an kiêm mỹ dung cố vấn, chuyện nhà của các ngươi đích xác không tới phiên ta xen vào, bất quá ta vừa rồi chỉ là hướng Hà lão bản trần thuật sự thật. Tương lai Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện hội vượt qua Hà Thị tập đoàn. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói, tràn đầy tự tin thần sắc. Ngươi trẻ tuổi, miệng ngươi khí thật sự là không nhỏ. Ngươi đến cùng nơi nào đến lực lượng, ta Hà Uy Quốc sáng lập Hà Thị tập đoàn mặc dù không phải là cái gì cấp thế giới tập đoàn, nhưng là xem như thế giới 500 mạnh mẽ, giang thành số một số 2 cỡ lớn tập đoàn, ngươi dùng cái gì tới vượt qua. Hà Uy Quốc vẻ mặt cười lạnh nhìn Ngô Thiên, đối với theo như lời Ngô Thiên lời không thèm để ý chút nào. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Hà Hàm Lộ, tiếp tục nói, chỉ bằng ta xem trọng Hà Hàm Lộ, không hơn. Hà Huy Quốc ánh mắt nhất thời nheo lại, đón lấy thản nhiên nói, ha ha, thật sự là cuồng vọng người trẻ tuổi, đã như vậy, ta đây cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Hà Lao Bản mỏi mắt mong chờ. Nô Thiên vẻ mặt thong dong nói. Hà Huy Quốc thật sâu nhìn Nô Thiên liếc một cái, sau đó liền rời đi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện. Tại lúc rời đi, bên cạnh hắn hai cái bảo tiêu cùng Nô Thiên gặp thoáng qua, hai người hướng Nô Thiên quăng tới một người ánh mắt cảnh cáo, hai người khí thế toàn thân đều áp hướng Nô Thiên, thế nhưng là Nô Thiên phảng phất không có chút nào cảm giác được đồng dạng, vẫn toàn thân nhẹ nhõm mặt mỉm cười, thấy hai cái bảo tiêu trong mắt đều là chấn kinh. Ra Thẩm Mỹ Viện, Hà Huy Quốc trong mắt đều là không vui thần sắc, nói, tiểu lộ cùng ta đối nghịch còn chưa tính, bây giờ lại liền một cái nho nhỏ bảo an cũng dám nhảy đến trên đầu của ta, thật sự là một cái cuồng vọng tự đại người trẻ tuổi. Lão bản, e rằng cái này bảo an không phải là đơn giản như vậy. Một cái trong đó bảo tiêu đột nhiên nói, như vậy là sao? Hà Huy Quốc nhất thời lông mày nhíu lại hỏi, tại vừa mới sau khi đi ra, chúng ta chuẩn bị cảnh cáo một chút tiểu tử này, dùng khí thế dọa dọa hắn. Nếu là người bình thường nhất định sẽ bị khí thế của chúng ta ngơ ngẩn, thế nhưng là tiểu tử kia hoàn toàn không có chút nào chịu ảnh hưởng, cũng chính là tiểu tử này tuyệt đối không phải là người bình thường. Một cái khác bảo tiêu hồi đáp. Hà Huy Quốc có chút kinh ngạc nói, liền khí thế của các ngươi cũng có thể ngăn cản, xem ra còn đây không phải một cái phổ thông nhân vật, các ngươi lập tức cho ta điều tra thêm tiểu tử này, tuy ta cùng tiểu lộ quan hệ cũng không tốt, nhưng là không muốn tiểu lộ gặp chuyện không may. Nếu như bên người nàng ẩn nút một cái mưu đồ làm loạn gia hỏa ta là quyết không cho phép. Chương 868, đêm tối sắc cơ. Nô Thiên, cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện. Hà Huy Quốc sau khi rời đi, Hà Hàm Lộ trùng điệp thở ra một hơi hướng Nô Thiên nói lời cảm tạ. Không tạ, chỉ cần ngươi không trách ta đối ba của ngươi là được rồi. Nô Thiên khoát tay lơ đến nói. Cha ta luôn luôn xem thường ta sáng lập Thẩm Mỹ Viện, kỳ thật ta cũng muốn chứng minh ta có thể đi. Dù cho ta là thân nữ nhi như cũ có thể làm xuất một phen thành tích. Hà Hàm Lộ trong mắt hiện lên một tia quật cường thần sắc. Lộ tỷ, ta cảm thấy cho ngươi nhất định có thể làm, hì hì. Bên cạnh Tiếu Manh Manh vẻ mặt nụ cười cố gắng lên khuyến khích. Không sai, ngươi nhất định cũng được, nhất là còn có hỗ trợ của ta, một ngày nào đó phụ thân ngươi sẽ thấy thành tích của ngươi. Nô Thiên vẻ mặt tự kỷ nói. Cảm ơn. Hà Hàm Lộ tự đáy lòng nói, lúc này nàng nhìn Nô Thiên ánh mắt đều có chút không giống với lúc trước. Đây chỉ là một tiểu khúc, cũng không có ảnh hưởng Hà Hàm Lộ làm việc nhiệt tình. Hiện giờ chú Nhan Đan danh khí đã triệt để tại Giang Thành khai hỏa, vô số có tiền rộng rãi phu nhân đều đứng xếp hàng muốn mua chú Nhan Đan, cho dù Giang Thành bên ngoài cũng có rất nhiều người nghe hỏi mà đến. Đương nhiên, chú Nhan Đan rốt cuộc mỗi một khỏa cần 10 vạn, cũng không phải ai cũng có thể mua được. Mỗi ngày tới Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện mua sắm người của chú Nhan Đan nối liền không dứt, hiện tại xếp hàng muốn gặp Hà Hàm Lộ liền có rất nhiều người. Tại Ngô Thiên đi qua hẹn trước chờ đợi khu thời điểm, một trung niên nhân đột nhiên xông ra, nhìn Ngô Thiên hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi một chút Hà Tổng khi nào có thời gian. Nàng hiện tại đang cùng mấy cái hộ khách đàm luận tình, hẳn có chút thời gian à, ngươi tạm thời ngay ở chỗ này chờ một chút. Ngô Thiên cười nói, ta đợi tí nữa còn có một cái chuyện trọng yếu muốn đi xử lý, ta nghĩ lập tức thấy một chút Hà Tổng, mua một ít chú nhan đan, ngươi có thể giúp ta truyền đạt một chút không? Trung niên nhân bất đắc dĩ nói. Tiên sinh, nói thật, ngươi cũng thấy được tình huống nơi này, rất nhiều người đều tại chờ đợi Hà 7Y1N1 tổng, rốt cuộc tất cả mọi người là đồng dạng, ngươi liền nhẫn mại một chút đi. Nô Thiên chỉ hẹn trước chờ đợi khu một đống người nói. Ai? Xem ra hôm nay được bỏ qua. Ta thật sự rất muốn mua một ít chú nhan đan, không phải vậy trở về đi ta liền không tốt hướng vợ của ta nói rõ, giá tiền phương diện hoàn toàn không là vấn đề. Tiểu huynh đệ, ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện, đây là của ta danh thiếp. Nếu là Hà Tổng có thời gian ngươi giúp ta nói với hắn một tiếng, đến lúc sau ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trung niên nhân lấy ra một cái danh thiếp đưa cho Ngô Thiên nói. Hảo. Ngô Thiên tiếp nhận danh thiếp đáp lại nói. Sau đó, trung niên nhân chuẩn bị rời đi, lúc này Ngô Thiên trong lúc vô tình nhìn thoáng qua trung niên nhân danh thiếp. Thằng tiên sinh, xin chờ một chút. Đột nhiên, Ngô Thiên hô ở người trung niên kia. Tiểu huynh đệ, ngài vị nào? Ngươi có chuyện gì không? Trung niên nhân nhất thời quay đầu lại hỏi nói. Nô Thiên cầm lấy danh thiếp nói, Tàng tiên sinh, ta là Nô Thiên, ta nhìn thấy danh thiếp của ngươi tên đầy đủ gọi Tàng An Khánh, chẳng lẽ là kia cái An Đường huyện nhà giàu nhất Tàng An Khánh? Ồ, ta đích thực là An Đường huyện, về phần nhà giàu nhất thì là những người khác cất nhắc mà thôi, tiểu huynh đệ chẳng lẽ nhận thức tại hạ? Tàng An Khánh có chút kỳ quái hỏi. Nô Thiên nhất thời đưa tay phải ra cười nói, không dối gạt Tàng tiên sinh, ta cũng là An Đường huyện người. Là nghe Tằng tiên sinh truyền kỳ chuyện xưa lớn lên, tại An Đường huyện Tằng tiên sinh đại danh thế nhưng là như sấm bên tai, ta làm sao có thể không nhận ra đâu này. Tăng An Khánh nhất thời cùng Ngô Thiên nắm tay, khiêm tốn cười nói, nguyên lai tiểu huynh đệ cũng là An Đường huyện người, vậy chúng ta thật đúng là đồng hương, bất quá này như sấm bên tai thì không dám, chỉ là trước kia vận khí tốt đụng chạm thời cơ tốt buôn bán lời một ít món tiền nhỏ, tại Giang Thành lớn như vậy trong thành thị không đáng kể chút nào. Tăng tiên sinh thật sự là khiêm tốn, tuy An Đường huyện chỉ là 5-6 tuyến thành thị, nhưng rốt cuộc ngươi cũng là một cái nhà giàu nhất, đáng kính nghệ. Đúng rồi, Tăng tiên sinh, ngươi thật sự muốn chú nhan đan này sao? Ngô Thiên hỏi. Vậy là khẳng định, vợ của ta nghe nói sự lợi hại của chú nhan đan, đặc biệt để ta từ Giang Thành mang trở về đi, nếu như mang không trở về đi ta cần phải quỳ cái bàn sát. Ai? Đáng tiếc quý thẩm mỹ viện chú nhan đan thật sự là cung không đủ cầu, quả thật quá bốc lửa. Ta bây giờ là đặc biệt tại một cái trọng yếu hội nghị chính giữa bay ra thời gian tới, thật không nghĩ đến đã vậy còn quá nhiều người, mua không được à. Thằng An Khánh bất đắc dĩ nói, xem ra Tằng tiên sinh là một yêu thương lão bà người, nhìn tại chúng ta là đồng hương phân thượng, ta liền giúp Tằng tiên sinh một chuyện, ta hiện tại có thể lập tức cầm 10 khối chú nhan đan cho Tằng tiên sinh. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói, Tằng An Khánh nhất thời trừng lớn hai mắt, nhìn Ngô Thiên hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi nói trong tay ngươi có chú nhan đan. Ngô Thiên gật gật đầu nói, không dối gạt Tằng tiên sinh, ta là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện Bảo An kiêm Mỹ Dung Cố Vấn, này chú nhan đan chính là từ tay của ta, nếu là Tằng tiên sinh nói muốn ta có thể bán cho tiên sinh mấy viên. Vậy thật sự là quá tốt, ta cũng cần 10 khối, tiền không là vấn đề. Tằng An Khánh hào sảng nói, chẳng lẽ Tằng tiên sinh không nghi ngờ ta là lừa đảo. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là xem thường ta, con người của ta tuy không phải là đại nhân vật nào. Nhưng nhìn người vẫn có chút nhãn lực, lại nói cũng không phải ngươi chủ động tìm tới ta, mà là ta chủ động tìm tới ngươi, ngươi bán cho ta chú nhan đan là giúp ta một cái đại ân. Tằng An Khánh vẻ mặt tự tin nói, khó trách Tằng tiên sinh là An Đường huyện nhà giàu nhất, phần này nhãn lực ta rất là bội phục, nếu như Tằng tiên sinh thời gian đang gấp, ta đây liền cho Tằng tiên sinh 10 khối chú nhan đan, ngươi chờ một chốc một chút. Nô Thiên vừa cười vừa nói, sau đó liền đi tìm Tiếu Manh Manh đóng gói 10 khối chú nhan đan cầm tới. Rốt cuộc Ngô Thiên không có khả năng trên người tùy thời mang theo chú nhan đan. Cầm đến 10 khối chú nhan đan, Tăng An Khánh rất là hưng phấn, kích động nói, tiểu huynh đệ, ngươi lần này thật sự là giúp ta đại ân, ta bây giờ lập tức cho ngươi khai mở một chương 100 vạn chi phiếu, thật sự rất cảm tạ. Nếu là có thời gian ta nhất định khoản đãi tiểu huynh đệ. Tất cả mọi người là đồng hương nha, giúp đỡ lẫn nhau bận rộn điều nên làm. Ngô Thiên tiếp nhận 100 vạn chi phiếu cười nói, dưới cái nhìn của hắn đây chỉ là một bút sinh ý mà thôi. Không sao cả, cảm tạ không cảm tạ. Cầm đến chú nhan đan, Tăng An Khánh rất là thỏa mãn rời đi. Ngô Thiên cũng không có đem chuyện này để trong lòng, rốt cuộc đối với hắn mà nói đây chỉ là một sự tình nhỏ. Sau đó Ngô Thiên vượt qua nhàm chán nửa ngày, sau khi tan việc Ngô Thiên ở bên ngoài ăn một bữa tiệc lớn liền về nhà, sau khi về nhà Ngô Thiên tu luyện một chút thiên địa kinh liền tắm rửa ngủ. Đêm khuya vắng người, thiên không mây đen rậm rạp, liền liên nguyệt sáng cũng bị vật che chắn, mặt đất lại càng là mông lung một mảnh. Ngô Thiên chỗ ở xung quanh đột nhiên toát ra 8 đạo bóng đen, mỗi người đều mặc lấy hắc y trong tay nắm lấy một thanh sắc bén cương đao lóe ra từng trận hàn mang, ngay sau đó tại Ngô Thiên chỗ ở phòng ở trên phi diêm tàu bích, cuối cùng lặng yên không một tiếng động chui vào Ngô Thiên chỗ ở trong phòng. Lúc này, Ngô Thiên đang lặng lặng nằm ở trên giường, phảng phất hoàn toàn không biết có người chui vào trong phòng. Chương 869, một đao miêu sát. 8 cái tay cầm cương đao hắc y nhân lặng yên không một tiếng động lẻn vào Ngô Thiên trong phòng. Cầm đầu một cái hắc y nhân nhìn thoáng qua nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Ngô Thiên, bạo lộ ở bên ngoài trong mắt hiện lên một tia hàn mang, trong tay cương đao không chút do dự đâm về Ngô Thiên. Đụng. Cương đao không có đâm trúng Ngô Thiên, mà là trực tiếp đâm xuyên qua Ngô Thiên giường lớn. Hắc y nhân sắc mặt đột biến, trong chớp mắt lần nữa đâm về Ngô Thiên, thế nhưng là lần này vậy mà vẫn bị Ngô Thiên trở mình tránh thoát đi. Sắt. Cầm đầu hắc y nhân thấy thế biết trong đó có mở ám, nhất thời hạ lệnh một chỗ đánh chết. Ầm ầm. 8 người trong tay cương đao đồng thời bổ về phía Ngô Thiên, trong chớp mắt đem Ngô Thiên giường lớn chém vào chia 5 x 7, về phần Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến 8 người ngoại vi. Hơn phân nửa buổi tối không cho người ngủ, thậm chí còn phá hủy ta giường lớn, nói đi, các ngươi chuẩn bị bồi thường thế nào thường? Ngô Thiên híp mắt nhìn 8 cái hắc y nhân hỏi, 8 người này tất cả đều thần co chân khí sát thủ, trên người lệ khí Ngô Thiên tùy tiện cảm giác liền cảm giác đến. Không nghĩ tới là một cái võ đạo cao thủ. Thực lực e rằng đã đạt đến Bạch Ngân cao giai a. Cầm đầu kia cái hắc y nhân bình tĩnh thanh âm nói, "Bạch Ngân cao giai? Bực này cấp phân bố có chút ý tứ." Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, "Sắt." Hắc y nhân không có tiếp tục nói nhảm, lần nữa hạ lệnh đánh chết Ngô Thiên. Nhất thời, tám cái hắc y nhân tay cầm cương đao đồng thời công hướng Ngô Thiên, tốc độ tương đối nhanh, thế nhưng trong mắt Ngô Thiên lại là chậm liền cùng tốc độ nhanh như rùa đồng dạng. Đồng. Ngô Thiên trong chớp mắt đánh trúng phía trước nhất tay của hắc y nhân cổ tay, hắc y nhân trong tay cương đao trực tiếp rơi xuống, Ngô Thiên tiếp được cương đao thân thể tại hôn ám trong phòng hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay cương đao trực tiếp lướt qua bảy cái hắc y nhân hết hầu. Sau đó liền thấy được bảy cái hắc y nhân thân thể sững sờ ở chỗ cũ. Phốc. Bảy người yết hầu trong chớp mắt máu tươi phun ra, sau đó trùng điệp ngã xuống, tất cả đều bị Ngô Thiên miêu sát. Thấy như vậy một màn, hắc y nhân lĩnh đội hai mắt không thể tin nhìn nhìn Ngô Thiên, thất thanh nói, hoàng kim cấp thấp, thực lực của ngươi không chỉ là bạch ngân cao giai, ít nhất là hoàng kim cấp thấp. Điều này sao có thể, một cái trẻ tuổi như vậy người làm sao có thể đạt tới hoàng kim cấp thấp? Ta cũng mặc kệ là bạch ngân hay là hoàng kim. Ta hiện tại hỏi ngươi, ai phái các ngươi tới? Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn nhìn hắc y thủ lĩnh hỏi. Làm chúng ta một chuyến này tuyệt đối sẽ không bán đứng cố chủ. Hắc y thủ lĩnh trầm thấp nói, sau đó nắm chặt cương đao trong chớp mắt phóng tới Ngô Thiên. Đông một tiếng, không đợi hắc y thủ lĩnh công kích, Ngô Thiên trong chớp mắt nắm hắc y thủ lĩnh hết hầu, trực tiếp đem giá hỏa này cho ôm lên. Ta hỏi lại ngươi một câu, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới được? Ngô Thiên lạnh lùng mà hỏi. Hắc y thủ lĩnh vẻ mặt thống khổ. Cầm chặt cương đao muốn công kích Ngô Thiên, nhưng mà một đạo hàn mang lướt qua, hai tay của hắn cổ tay trong chớp mắt phun ra máu tươi. A Hắc Y thủ lĩnh hét thảm một tiếng, hai tay bị Ngô Thiên trực tiếp phế bỏ. Là ai? Ngô Thiên lần nữa hỏi. Ta liền dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Hắc Y thủ lĩnh cắn răng nói. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Ngô Thiên một quyền đánh hướng Hắc Y thủ lĩnh miệng. Đông một tiếng, cuồng bạo chân khí để cho Hắc Y thủ lĩnh trong miệng mấy viên hàm răng bay ra. Đừng đem ta nghĩ ngu xuẩn như vậy, các ngươi một chuyến này ta biết được rõ rõ ràng ràng, chết cũng sẽ không lộ ra tin tức, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi là, có một loại thống khổ so với đã chết còn khó chịu hơn, đó chính là sống không bằng chết. Ngô Thiên vẻ mặt lanh ý nhìn nhìn Hắc Y thủ lĩnh nói. Hắc Y thủ lĩnh sợ hãi nhìn nhìn Ngô Thiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy Ngô Thiên dĩ nhiên là cái kinh nghiệm lão đạo quái vật, cây điểm cũng không như hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hơn nữa trên người loại kia lệ khí cùng sát khí vậy mà so với hắn còn mãnh liệt hơn. Ngươi đến cùng là người nào? Hắc y thủ lĩnh hỏi. Ta là người như thế nào ngươi lập tức liền có thể biết. Ngô Thiên nắm hắc y thủ lĩnh hết hầu, một cỗ cuồng bạo chân khí trong chớp mắt rót vào hắc y thủ lĩnh trong cơ thể. A, hắc y nhân tuy trải qua vô số huấn luyện, thế nhưng là lúc này thống khổ hắn căn bản không thể nhịn được, nhất thời liền hét thảm lên. Ai phái ngươi tới? Ngô Thiên tiếp tục hỏi. Không. Không biết. Không nói đúng không? Hảo, vậy chúng ta tiếp tục, ta có chính là thời gian. Sau đó, Ngô Thiên tiếp tục tra tấn Hắc Y Nhân, một mực rằng có hơn 10 sau, Hắc Y Nhân đã đau đến ngất đi thôi nhiều lần, thế nhưng là cũng bị Ngô Thiên cho một lần nữa cứu tỉnh. Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, Hắc Y Nhân ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Lúc này, Ngô Thiên chăm chú nhìn Hắc Y Nhân hai mắt, một cô khủng bố sát khí trong chớp mắt tuôn hướng Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân nhất thời chấn động, phảng phất tiến nhập 18 tầng địa ngục. Hắn thậm chí cảm giác mình bị Ngô Thiên sát khí nghiền thành cặn bã, loại kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi tự nhiên sinh ra, lòng của hắn cho dù lại cứng cỏi cũng ở lúc này hỏng mất, bởi vì loại này sợ hãi là hắn trước kia chưa bao giờ nhận thức qua. Ai phái ngươi tới, nói. Ngô Thiên tiếp tục hỏi. Ta nói. Ta tất cả đều nói. Ta cũng không biết là ai muốn giết ngươi, ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh, là thượng cấp phái chúng ta tới được. Hắc y nhân rốt cục gánh không được, trực tiếp chiêu xuất ra. Các ngươi thượng cấp là ai? Chúng ta thượng cấp là đế vương câu lạc bộ lão bản. Đế vương câu lạc bộ đúng không? Rất tốt, ta rất nhanh liền hội đi tìm bọn họ phiền toái. Ngươi đây là tự tìm chết, ngươi cho dù có hoàng kim cấp thấp thực lực cũng không có khả năng địch nổi đế vương câu lạc bộ, không có khả năng địch nổi tổ chức của chúng ta. Hắc ý nhân phẫn nộ trừng mắt Ngô Thiên quát. Phải không? Ta có thể không cho là như vậy, đáng tiếc ngươi đã nhìn không đến. Nói qua, Ngô Thiên cánh tay mãnh liệt dùng sức. Cờ giác một tiếng hắc y nhân cái cổ đã bị Ngô Thiên nhẹ nhõm vặn chín phở lục về ép gãy. Nhìn nhìn đầy đất thi thể, Ngô Thiên lắc đầu không lời nói, ư được. Những thi thể này vừa muốn xử lý thời gian thật dài, thực hắn sao phiền toái. Sau đó, Ngô Thiên lãng phí một buổi tối thanh lý những thi thể này, đem bọn họ tất cả đều cất vào trong túi chìm vào trong nước. Đối phó hết thảy, Ngô Thiên phủi tay nói, đế vương câu lạc bộ đúng không, buổi tối hôm nay liền đi chiếu cố bọn họ. Đế vương câu lạc bộ cái nào đó xa hoa trong phòng. Lão bản, nhiệm vụ thất bại, chúng ta tám cái sát thủ tất cả đều bị tiêu diệt, không một may mắn thoát khỏi. Thủ hạ hướng một cái lạc thai hồ đại hán báo cáo. Lạc Thai Hồ đại hán sắc mặt đống nhiên biến đổi, mục tiêu đâu này? Mục tiêu còn sống? Cái gì? Tám cái bạch ngân trung giai thậm chí cao giai sát thủ vậy mà toàn bộ tiêu diệt, chẳng lẽ mục tiêu bên người có hoàng kim cấp bậc võ đạo cao thủ bảo hộ? Lạc Thai Hồ đại hán không thể tin nhìn thủ hạ, chấn kinh mà hỏi. Cái này trước mắt không được biết, thế nhưng có thể khẳng định mục tiêu không đơn giản, vô cùng không đơn giản. Ư được. Trước kia không có cảm thấy hoàng kim cấp bậc võ đạo cao thủ rất nhiều, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện đâu này? Thảo. Lạc Thai Hồ đại hán cau mày, lập tức cho ta hảo hảo điều tra một chút mục tiêu, nhìn xem gia hỏa này đến cùng là người nào. Vâng, lão bản. Chương 870, lẻn vào đế vương câu lạc bộ. Đem 8 cái sát thủ thi thể xử lý, Nô Thiên liền bắt đầu tại trên mạng tra xét đế vương câu lạc bộ vị trí cùng với tình huống căn bản. Đế vương câu lạc bộ là một cái tổng hợp tính chỗ ăn chơi, hơn nữa có vẻ như làm được vẫn còn lớn, lão bản gọi là Hứa Phi Long. Người bình thường có lẽ không biết. Thế nhưng Ngô Thiên biết đế vương câu lạc bộ chỉ là một cái ngụy trang, là cho bọn họ lao bản rửa tiền trọng yếu con đường. Cha rõ ràng đế vương câu lạc bộ tình huống căn bản, Ngô Thiên liền cho Hà Hàm Lộ gọi một cú điện thoại xin phép nghỉ, Hà Hàm Lộ cũng không có hỏi, trực tiếp phê chuẩn Ngô Thiên ngày nghỉ. Trên thực tế Ngô Thiên hiện tại chỉ là tương đương với tại Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện treo cái chức mà thôi. Trạng vạng tối, Ngô Thiên đi thẳng tới đế vương câu lạc bộ, đế vương câu lạc bộ bề ngoài trang trí được cực kỳ xa hoa. Vừa nhìn liền biết lao bản đặc biệt có tiền. Tiến nhập to lớn đế vương câu lạc bộ, cổng môn hai hàng khêu gợi tiếp khách tiểu thư nhất thời đường hoan nghênh. Tiên sinh, xin hỏi ngươi cần gì dạng phục vụ? Trước sân khấu nhân viên phục vụ vẻ mặt tiêu ý mà hỏi. Ta là kinh thành một nhà quốc gia cấp liên tỏa tiểu điếm nghiệp vụ thành viên, hôm nay qua là muốn tìm lão bản của các ngươi nói chuyện làm ăn, xin hỏi lão bản của các ngươi hiện tại có thì giờ danh không? Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn trước sân khấu phục vụ viên. Chấn định tự nhiên thần thái vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường. Phục vụ viên nhìn thoáng qua Ngô Thiên nói, tiên sinh, ngươi chờ một chốc một chút, ta cùng lao bản cầu thông một chút. Nói qua, phục vụ viên liền lấy lên trong tay điện thoại bấm bọn họ lao bản văn phòng điện thoại, bất quá vang lên vài tiếng không ai tiếp phục vụ viên liền cúp điện thoại. Không có ý tứ, lao bản của chúng ta khả năng bây giờ không có ở đây văn phòng, ngươi có thể ở bên kia ngồi một hồi chờ một chốc một chút. Hảo, không có vấn đề. Đúng rồi. Các ngươi bên này toilet tại ở đâu? Vậy vừa đi hành lang quẹo trái là được. Sau đó, Ngô Thiên cứ dựa theo phục vụ viên chỉ thị đi tới, bất quá tại gậy hành lang thời điểm Ngô Thiên thay đổi phương hướng, từ một phương hướng khác đi hướng trên lầu. Phục vụ viên vừa rồi gọi xử lý công thất điện thoại đối ứng văn phòng biển số nhà, Ngô Thiên vừa rồi đặc biệt nhìn một chút, trước sân khấu phục vụ viên gọi mã số là 688, cũng chính là nơi này lão bản biển số nhà là 688 hảo. Nô Thiên quan sát đế vương câu lạc bộ cơ bản cấu tạo, phía trước nhất con số là tầng trệt, đằng sau thì là dãy số. Nô Thiên đi thẳng tới lầu 6, bất quá tới đến lầu 6 hành lang thời điểm, mấy cái bảo an đang tại hành lang tới lui lui tuần tra. Ngươi là đang làm gì? Nơi này không phải là khách hàng có thể tới địa phương, nhìn xem nơi này bài tử. Mấy cái bảo an chỉ vào hành lang bên cạnh bài tử nói. Không có ý tứ, ta dường như đi nhầm, thật sự là không có ý tứ. Nô Thiên cười miệng nói. Đón lấy lui xuống, bất quá tại lui lúc trở về liếc mắt liền thấy được 688 số phòng đang lúc vị trí. Nô Thiên trực tiếp thối lui đến đầu bậc thang, sau đó từ thang lầu miệng trực tiếp chạy trốn ra ngoài, đi tới kiến trúc tường ngoài leo lên tại trên vách tường, lấy Nô Thiên bây giờ thân thủ, chỉ cần có một chút có thể giúp đỡ vị trí liền có thể đứng lại, bất quá từ lầu 6 nhìn xuống vẫn còn có chút tâm kinh động phách. Làm lựa này thật đúng là cần một chút bổn sự, nếu từ lầu 6 té xuống cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Ngô Thiên hướng xuống mặt nhìn thoáng qua tự đủ. Sau đó Ngô Thiên dọc theo vách tường leo hướng 688 gian phòng, bởi vì hiện tại đã là lúc chạm vào tối, không ai chú ý có người dọc theo kiến trúc ngoại vi bò. Nửa phút, Ngô Thiên đi tới 688 gian phòng cửa sổ bên cạnh, cửa sổ là hờ khép, bên trong không người, Ngô Thiên liền trực tiếp tiến nhập gian phòng. Trong này như thế xa hoa, hẳn phải là đế vương lão bản xử lý công thất, cho ta xem nhìn phòng làm việc của hắn có đồ vật gì. Sau đó, Nô Thiên ngay tại văn phòng sưu tầm, bất quá một hồi lâu cũng không có thấy vật có giá trị, Nô Thiên đành phải ngồi vào trên ghế làm việc, ngồi xuống thời điểm vừa hay nhìn thấy trong ngăn kéo một trường kim sắc tư nhân danh thiếp, phía trên ấn có đế vương lão bản Hứa Phi Long tư nhân số điện thoại di động. Nô Thiên cười một tiếng, trực tiếp dùng trong văn phòng máy riêng bấm tay của Hứa Phi Long số điện thoại. Điện thoại bíp bíp 3 tiếng, sau đó điện thoại đường dây được nối. Người là ai? Tại sao lại tại lão tử trong văn phòng? Điện thoại đối diện truyền tới một thô kệch phẫn nộ cùng không hiểu thanh âm. Hứa tổng, ngươi quay về phòng làm việc của mình nhìn xem không được sao. Nô Thiên vừa cười vừa nói. Hừ, cũng dám một mình xông vào lão tử văn phòng, lá gan không nhỏ. Ba một tiếng, Hứa Phi Long tức giận cúp điện thoại, lúc này hắn đang tại câu lạc bộ cái nào đó gian phòng cùng mấy cái khêu gợi nữ nhân tiêu sái, không nghĩ tới thậm chí có người dùng văn phòng điện thoại đánh hắn điện thoại, hắn trực tiếp mặc quần áo tử tế lấy tốc độ nhanh nhất đi đến văn phòng, không chỉ như thế, hắn còn mang lên một đám huynh đệ cùng đi đến văn phòng. Lúc Hứa Phi Long mở ra văn phòng, liếc mắt liền thấy Ngô Thiên thoải mái nhàn nhã ngồi ở hắn trên ghế làm việc, đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn. Hứa Phi Long cùng tiểu đệ của hắn nhóm thấy như vậy một màn tất cả đều kinh sợ ngây người, bọn họ cũng không biết Ngô Thiên tại sao lại xuất hiện ở văn phòng, càng không biết Ngô Thiên đến cùng muốn làm gì. Thảo! Tiểu tử ngươi là ai a? Cũng dám ngồi cái ghế của lão tử, là không phải là không muốn sống. Hứa Phi Long chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy lạc thai hồ Hứa Phi Long, khỏe miệng nết lên một cái nghiền ngẫm độ cong, nói, Hứa lão bản, con người của ta dĩ nhiên muốn sống, vô cùng muốn sống. Muốn sống còn cùng lão tử ngồi ở trên mặt ghế, lập tức lên. Còn có, ngươi tốt nhất lập tức nói rõ ngươi như thế nào tiến nhập lão tử văn phòng, còn có, ý đồ của ngươi, một năm một mười toàn bộ nói rõ. Hứa Phi Long trực tiếp vọt tới Ngô Thiên chuẩn bị đem Ngô Thiên phá tan lực lôi kéo lên. Hứa tổng, không nên kích động, kỳ thật ta hôm nay ý đồ đến đồ rất đơn giản, chỉ là hướng Hứa lao bản tới trưng cầu một vấn đề. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Hứa Phi Long vẻ mặt tâm trầm, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn chằm chằm Ngô Thiên, sau đó bắt lấy bên cạnh một cái ghế, không chút do dự đánh hướng Ngô Thiên. 3. Ngô Thiên mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng khẽ điểm, ghế làm việc hướng bên cạnh trong chớp mắt trượt một bước thuận thế tránh qua, tránh né cái ghế đập xuống đất trong chớp mắt chia 5 xẻ 7. Hứa lao bản không muốn kích động như vậy nha, có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Ngô Thiên giang tay ra hỏi. Nói ngươi tê liệt. Ngươi tới, đem tên hôn đản này tiểu tử cho ta trói lại, lao tử muốn hảo hảo giáo dục cái này không biết tốt xấu tiểu tử, dám xâm nhập lao tử văn phòng còn ngồi cái ghế của lao tử. Hứa Phi Long tức giận quát, chỉ huy thủ hạ của hắn đi vào trói chặt Ngô Thiên. Hứa tổng, chẳng lẽ ngươi không muốn biết đó của ngươi 8 cái sát thủ như thế nào chết sao? Đột nhiên, Ngô Thiên thình lình toát ra một câu. Nghe được lời của Ngô Thiên, Hứa Phi Long nhất thời nhíu mày, trong chớp mắt giơ cánh tay lên hô, các ngươi chờ một chút. Tiểu đệ của hắn nhóm trong chớp mắt ngừng lại, tuy thời chờ đợi Hứa Phi Long mệnh lệnh. Lúc này, Hứa Phi Long tỉ mỉ nhìn chằm chằm Ngô Thiên nhìn nhìn, vài giây đồng hồ về sau liền trừng lớn hai mắt, nguyên lai như thế, ta biết tiểu tử ngươi là ai. Chương 871, ngươi mạnh như thế nào? Làm nhận ra Ngô Thiên là ai, Hứa Phi Long đối với thủ hạ phất phất tay nói, các ngươi tạm thời đi ra ngoài trước ca. Lão bản, tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, không rõ lai lịch, không thể để cho ngươi cùng hắn một mình đợi nha. Thủ hạ khuyên. Lão tử nếu liền một cái tiểu tử còn vô pháp ứng phó liền quá thất bại, đều đi ra ngoài đi. Hứa Phi Long lạnh lùng nói. Bọn thủ hạ của hắn chỉ có thể rời khỏi gian phòng, bất quá tất cả đều tại giữ cửa, tùy thời chờ đợi Hứa Phi Long mệnh lệnh. Dưới tay nhóm rời phòng làm việc, Hứa Phi Long ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Nhìn nhìn vẫn ngồi ở trên ghế làm việc Ngô Thiên lạnh lùng nói, ngươi chính là ngày hôm qua chúng ta ám sát mục tiêu Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm tới nơi này, thật đúng là ra ngoài ý định. Ra ngoài ý định nhiều chuyện lắm, ai có thể nghĩ đến một cái câu lạc bộ lao bản lại còn là một sát thủ đầu lĩnh. Nói đi, rốt cuộc là ai ngờ giết ta. Nói ra ta cũng sẽ không gây sự với các ngươi. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Hừ, tìm phiền phức của chúng ta. Chỉ bằng một mình ngươi sao? Thật đúng là cuồng vọng. Đừng tưởng rằng giải quyết xong lão tử thuộc hạ mấy tên sát thủ liền tự cho là rất giỏi, lão tử báo cho ngươi, thế giới này rất lớn, cẩn thận chết đuối cũng không biết. Hứa Phi Long vẻ mặt khinh thường nói, căn bản không có đem lời của Ngô Thiên để trong lòng. Không muốn nhiều như vậy nói nhảm, ta chỉ muốn biết một việc, ai muốn giết ta. Ngô Thiên híp mắt nói, tiểu tử, ngươi trẻ tuổi như vậy liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt ta 8 cái sát thủ, quả thực không đơn giản, bất quá ngươi ở trước mặt ta tốt nhất không muốn càng rỡ. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Hứa Phi Long không có trả lời lời của Ngô Thiên, mà là trước mặt Ngô Thiên trang bê. Ngô Thiên rốt cục từ trên ghế đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Phi Long nói, ta quản người là cái gì người, ta chỉ biết phàm là ngăn cản ta đường người cũng sẽ không có kết cục tốt, Hứa lao bản cũng là như thế, nếu như ngươi muốn cản đường của ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ha ha ha, hiện giờ vẫn còn có như thế cuồng vọng người trẻ tuổi, vậy mà tại lao tử trước mặt trang bê. Thời đại thật đúng là thay đổi, bất quá, tiểu tử ngươi trang bê hiển nhiên chọn sai đối tượng, hôm nay ngươi đã tới nơi này cũng đừng nghĩ hoàn hảo không tổn hao gì từ nơi này ra ngoài. Hứa Phi Long cười ha hả, chỉ vào Ngô Thiên lớn lối nói. Xem ra ngươi hay là không hảo hảo nói chuyện. Ngô Thiên lắc đầu nói. Đúng vậy, con người của ta thích dụng quyền đầu nói chuyện, rất lâu không có tự mình động thủ, hôm nay liền do để ta giải quyết ngươi. Hứa Phi Long bẻ bẻ cổ nhiều hứng thú nói. Vừa dứt lời, Hứa Phi Long thân thể đột nhiên động, nắm tay phải như tật phong như thiểm điện đánh hướng Ngô Thiên đầu. Nhưng mà Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, thấy được Ngô Thiên vẫn không nhúc nhích, Hứa Phi Long xem thường nói, tiểu tử, hôm nay ngươi đến đây chấm dứt rồi. Vâng! Một tiếng vang rội, Hứa Phi Long nắm tay phải bị Ngô Thiên thủ trưởng vững vàng tiếp được, cùng bạo lực lượng chấn động mặt đất phát sinh chấn động, thậm chí Ngô Thiên hai chân đều tại trên mặt đất ấn ra dấu chân. Nghe được vang rội, phía ngoài các tiểu đệ trong chớp mắt vọt vào. Ai cũng không nên động, tiểu tử này do lão tử đến giải quyết. Hứa Phi Long đối với thủ hạ giống lớn nói. Nói qua, Hứa Phi Long trong chớp mắt một cái gió lốc chân quét về phía Ngô Thiên, trong cơ thể mãnh liệt chân khí trong chớp mắt phát ra, nhưng mà Ngô Thiên vẫn đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, sau đó một tay bắt lấy Hứa Phi Long đầu gối. Thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn Hứa Phi Long nói. Hứa Phi Long các tiểu đệ tất cả đều chấn kinh nhìn một màn này, mỗi cái đều há to miệng. Ta thảo, tiểu tử kia vậy mà tiếp được lão bản công kích, quá hắn sao giả a? Lão bản thực lực so với chúng ta lợi hại hơn, tay không liền có thể tảng đá, lại bị tiểu tử kia như thế thoải mái mà đỡ được, tiểu tử này chẳng lẽ cũng là cao thủ? Ta đi, tiểu tử kia đến cùng là người nào? Hứa Phi Long cùng tiểu đệ của hắn nhóm đồng dạng chấn kinh, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà như thế thoải mái mà tiếp được công kích, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác bị thất bại cùng khuất ý thập bốn nhục cảm giác. Xú tiểu tử, lão tử hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính lợi hại. Hứa Phi Long nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí toàn thân ngưng tụ tại trên nắm tay, đón lấy hướng Ngô Thiên trùng điệp hoành tới. Ầm ầm. Chuyển của trái tim đen đú ám đuôi VN. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ, Ngô Thiên trong chớp mắt đem thân thể của Hứa Phi Long ấn đến trên mặt đất, cùng bạo lực lượng đem mặt đất chấn động phát ra kịch liệt tiếng vang, thậm chí ngay cả phía dưới mấy tầng lầu cũng có thể nghe được này âm thanh vang dội. Nói ngươi đồ bỏ đi ngươi còn chưa tin, hiện tại biết ta. Ngô Thiên đè lại Hứa Phi Long yết hầu cười lạnh nói. Hứa Phi Long bị chấn động thiếu chút nữa bất tỉnh đi, mãnh liệt đau đớn để cho khỏe miệng của hắn chảy ra máu tươi, lúc này hắn lại là phẫn nộ lại là bất khả tư nghị trừng mắt Ngô Thiên. Ngươi mạnh như thế nào? Thực lực của ngươi tuyệt đối không chỉ là hoàng kim cấp thấp. Hứa Phi Long miệng buốc lên máu tươi nói. Có lẽ vậy. Ngô Thiên chỉ biết mình đẳng cấp tại thần Long Đại Lục xem như võ sư cấp bậc, thế nhưng tại trên địa cầu không biết là rất mạnh, bất quá hắn đối với cái này sự tình cũng không thèm để ý. Hiện tại ta hỏi lại ngươi một câu, rốt cuộc là ai thuê các ngươi ám sát ta? Lúc này, Hứa Phi Long các tiểu đệ rốt cuộc phản ứng kịp, tất cả đều tức giận trừng mắt Ngô Thiên quát, xú tiểu tử, ngươi hắn sao nhanh chóng bung ra lão bản của chúng ta, bằng không để cho ngươi chết không yên lành. Các ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, ta hiện tại liền tiêu diệt lão bản của các ngươi. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Hứa Phi Long đột nhiên nở nụ cười, nói, Ngô Thiên, nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ phải hối hận. Hiển nhiên ngươi không biết ta là người như thế nào, một khi ta chết đi, sau lưng ta tổ chức hội hủy diệt ngươi hết thảy, mặc kệ ngươi đến cỡ nào lợi hại cũng không cách nào ngăn cản, dù cho ngươi chính là hoàng kim cao cấp, bạch kim tiền cấp bậc cũng không làm nên chuyện gì. Ha ha, ta thật là sợ. Ngô Thiên cười lạnh một tiếng giả bộ như rất sợ hãi bộ dáng, bất quá đảo mắt sắc mặt liền trở nên lanh khốc, đã từng có vô số người nói với ta lời tương tự, ngươi biết hậu quả là cái gì không? Kia chính là bọn họ sau lưng đại thụ tất cả đều ngược lại, không có ngoại lệ, kinh nghiệm của ta ngươi là vô pháp tưởng tượng được. Chém gió, ngươi chắc chém A. Ngươi sẽ phải hối hận, ta dám cam đoan. Hứa Phi Long bĩu môi nói. Tuy ngươi nói như thế nào, hiện tại ta chỉ muốn biết một việc, rốt cuộc là ai thuê mướn các ngươi giết ta. Ngươi chính là giết đi ta cũng sẽ không nói. Hứa Phi Long cả giận nói. Ngô Thiên thấy Hứa Phi Long không nói, nhất thời đưa hắn điện thoại di động trong túi rút xuất ra. Vừa vặn tay của Hứa Phi Long cơ hội có thể dùng vân tay rõ ràng khóa, Ngô Thiên liền cưỡng ép án lấy tay của Hứa Phi Long chỉ cởi bỏ điện thoại di động vân tay khóa. Mở ra điện thoại, Ngô Thiên liền lật xem Hứa Phi Long trò chuyện ghi chép, sự tình hẳn phải là mấy ngày nay phát sinh, Hứa Phi Long trò chuyện ghi chép cũng không nhiều, cũng liền hơn 10 mảnh điện thoại. Lúc Ngô Thiên dưới kéo đến hơn 10 mảnh điện thoại thời điểm, thấy được một chiếc điện thoại đánh dấu là Khương Tổng, hắn thoáng vừa nghĩ liền nghĩ đến một cái khả năng nhân tuyển. Ngô Thiên trực tiếp bấm cái này Khương Tổng điện thoại bíp bíp vài tiếng tiếp thông. Chương 872, tiêu diệt Hứa Phi Long. Uy, Hứa lão bản, có phải hay không sự tình làm thành? Đối diện truyền đến Khương Thái Sơn hàm chứa hưng phấn cùng thanh âm mừng rỡ. Nghe được cái thanh âm này, Ngô Thiên hai mắt nhất thời nheo lại, cái thanh âm này hắn mấy ngày hôm trước tại câu lưu phòng còn nghe qua, chính là Khương Hảo nhị thế tổ đó lao ba. Ừ, đích xác đã làm thành, Khương Trung Quy cảm giác như thế nào? Ngô Thiên nhàn nhạt đáp lại nói. Nghe được Ngô Thiên thanh âm, Khương Thái Sơn nhất thời ngây ngẩn cả người, đón lấy âm trầm hỏi nói, ngươi là ai? Vì sao Hứa lao bản điện thoại trong tay ngươi? Chẳng lẽ? Nói đến đây thời điểm, Khương Thái Sơn rốt cục phản ứng kịp. Ngươi! Ngươi là Ngô Thiên! Khương Thái Sơn dừng vài giây đồng hồ về sau chấn kinh nói. Hứa lao bản trí nhớ cũng không tệ lắm nha, không sai, ta chính là Ngô Thiên, hiện tại đang cùng Hứa lao bản nói chuyện phiếm. Ừ, đợi tí nữa ta liền trở về đi tìm Khương Tổng nói chuyện, không biết Khương Tổng hoan nên không chào đón. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, ngữ khí tuy bình thản, nhưng chữ chữ tràn ngập cảnh cáo. Khương Thái Sơn lúc này vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Ngô Thiên lại vẫn không chết, phẫn nộ chính là bị Ngô Thiên uy hiếp, hắn đối với điện thoại giận dữ hét, Ngô Thiên, có bản lĩnh ngươi thì tới đi. Ngươi muốn là dám tới lao tử giết chết ngươi. Con trai của ta bị ngươi phá hủy, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Ngươi nghĩ tìm lao tử nói chuyện đúng không? Hảo, lao tử hiện tại sẽ nói cho ngươi biết lao tử vị trí. Lao tử bây giờ đang ở hồng vùng núi Giang Cảnh 10 hào biệt thự, có bản lĩnh ngươi thì tới đi. Khương Tổng khí thế không sai, vậy đợi tí nữa gặp mặt. Nô Thiên nhiều hứng thú nói với Khương Thái Sơn. 3. Khương Thái Sơn tức giận cúp điện thoại. Cúp điện thoại. Ngô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hứa Phi Long, cười nói, Hứa lao bản, ta hiện tại làm rõ ràng chân tướng của sự tình, chính là Khương Thái Sơn tìm ngươi giết ta, hiện tại đã không có chuyện của ngươi, liền cáo từ trước. Ngô Thiên, lời nói thật nói cho ngươi, Khương Tổng cũng là một phần của sau lưng ta tổ chức, nếu như ngươi muốn là để cho Khương Tổng gặp chuyện không may, sẽ gặp đến nghiêm trọng trả thù, đến lúc sau không cần nói chính ngươi, sẽ là của ngươi người nhà, bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi toàn bộ sẽ phải chịu trả thù. Trên mặt đất miệng đầy máu tươi Hứa Phi Long nhe răng cười lấy nhìn Ngô Thiên, ngữ khí vô cùng cản rỡ uy hiếp nói, dưới cái nhìn của hắn Ngô Thiên lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, căn bản vô pháp cùng một tổ chức đối kháng. Ngô Thiên trong mắt nhất thời hiện lên một tia hàn mang, thủ trưởng càng thêm dùng sức nắm Hứa Phi Long cái cổ, lạnh lùng nói, con người của ta tối không triện thích chính là người khác cầm lao tử người nhà với tư cách là uy hiếp, ngươi là tự tìm chết. Ngươi dám giết ta sao? Tiểu đệ của ta nhóm toàn bộ đều ở nơi này. Một khi ngươi giết ta không chỉ sẽ phải chịu sau lưng ta tổ chức truy sát, còn muốn chịu luật pháp trừng phạt, ngươi dám không? Ha ha! Hứa Phi Long cười ha hả. Trắng trợn nhìn Ngô Thiên, dưới cái nhìn của hắn Ngô Thiên căn bản cũng không có lá gan kia. Ca sát! Lời của Hứa Phi Long ân tiết cứng rắn đi xuống, Ngô Thiên liền trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn, Hứa Phi Long vùng vây vài cái, một đôi mắt đến chết đều mang theo không thể hệ bụ tin được. Những cái kia các tiểu đệ thấy như vậy một màn toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, vốn bọn họ cũng cho rằng Ngô Thiên không dám giết người, thế nhưng là Ngô Thiên không chỉ giết người, mà còn như thế quang minh chính đại giết người. Ngươi! Ngươi vậy mà giết đi lão bản của chúng ta. Ngươi thật sự quá can dỡ, ngươi sẽ phải chịu trả thù được. Như thế hiển nhiên giết người, gia hỏa này đã xong. Các huynh đệ, lên! Vì lão bản báo thủ! Nhất thời! Mười mấy cái các tiểu đệ tất cả đều cầm lấy vũ khí phóng tới Ngô Thiên. Bành bành bành. Ngô Thiên tại thời gian trong nháy mắt liền đem bọn họ toàn bộ đánh ngã, sau đó khoan thai tự đắc đi ra văn phòng. Rời đi đế vương câu lạc bộ trên đường đi Ngô Thiên gặp được hơn 10 người Hứa Phi Long tiểu đệ, tất cả đều bị Ngô Thiên cho đá bay thả ngược lại. Ngô Thiên một mực từ tầng thứ 6 đánh ra đế vương câu lạc bộ, tiếp theo tại ven đường ngăn lại một cỗ sĩ xe đi hướng Khương Thái Sơn biệt thự. Tại Ngô Thiên đi hướng Khương Thái Sơn biệt thự trên đường, Giang Thành tổ đặc công một chỗ bí mật cứ điểm, tổ đặc công nhân viên tình báo nhận được một mảnh có quan hệ Ngô Thiên mới tin tức. Báo cáo tổ trưởng, chúng ta vừa mới thu được cảnh sát lấy được tin tức, đế vương câu lạc bộ phát sinh nghiêm trọng bạo lực sự kiện, đế vương câu lạc bộ lão bản Hứa Phi Long bị người giết hại, dưới cờ hơn 10 người bảo an cùng với tiểu đệ tất cả đều trên tay, nghi phạm chính là chúng ta chú ý Ngô Thiên, hiện tại hắn rời đi đế vương câu lạc bộ, trước mắt hướng đi không rõ. Nhân viên tình báo thu được tin tức về sau nhanh chóng hướng Hồng Đạt truyền đạt tin tức. Ngô Thiên lại đang náo sự. Tình huống như thế nào? Chu Nam nghe được có quan hệ Ngô Thiên tin tức, trước tiên phản ứng kịp, nhanh chóng xem xét đến cùng phát sinh chuyện gì. Căn cứ cảnh sát hiện trường báo cáo, có mười mấy cái người chứng kiến chứng minh Ngô Thiên đương trường đánh chết đế vương câu lạc bộ lão bản, màn hình giám sát biểu hiện Ngô Thiên đã ly khai đế vương câu lạc bộ, về phần đi về phía không được biết. Nhân viên tình báo nói. Hồng Đạt nhất thời nhíu mày, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, chúng ta một mực ở âm thầm giám thị đế vương câu lạc bộ lao bản Hứa Phi Long. Hứa Phi Long sau lưng có một cái thế lực thật lớn tổ chức, vốn chuẩn bị lợi dụng hắn dẫn ra cái này tổ chức, không nghĩ tới lại bị Ngô Thiên giết đi. Ngô Thiên vì sao lại cùng hắn khiên liên quan đến nhau? Nhân viên tình báo lắc đầu không nói gì. Đinh đông. Nhân viên tình báo cỏm thủ tờ có nhận được một cái tin tức, hắn nhanh chóng mở ra nhìn. Tổ trưởng, chúng ta đặc biệt thỉnh tổ hiện trường nhân viên hồi phục tin tức, lúc ấy Ngô Thiên hẳn là đang tìm kiếm người ám sát hắn, Khương Tổng thông qua thuê Hứa Phi Long ám sát Ngô Thiên, thế nhưng Ngô Thiên không những không chết ngược lại tìm tới cửa, hiện tại Ngô Thiên hẳn là đi hướng kia cái Khương Tổng vị trí. Khương Tổng. Chu Nam nhất thời nhăn lông mày, hẳn phải là Thịnh Mậu tập đoàn tổng giám đốc Khương Thái Sơn, Ngô Thiên để cho con của hắn suốt đời tê liệt, bởi vậy cùng Ngô Thiên có lớn lao ân oán, Khương Thái Sơn muốn giết hắn, Ngô Thiên hiện tại khẳng định đi tìm hắn báo thù. Hồng Đạt sắc mặt nhất thời nghiêm, nói, không thể để cho Ngô Thiên tiếp tục như thế giết chóc đi, sự xuất hiện của hắn đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, Chu Nam, lập tức triệu tập công việc bên ngoài nhân viên ngăn cản Ngô Thiên. Vâng, tổ trưởng. Chu Nam rất là hưng phấn tiếp nhận mệnh lệnh này, nàng đã sớm muốn đem Ngô Thiên đem ra công lý, hiện tại rốt cục có thể đã được toại nguyện. Sau đó, Chu Nam nhanh chóng đem tổ đặc công công việc bên ngoài nhân viên triệu tập lại, sau đó Hồng Đạt tự mình dẫn dắt Chu Nam cùng với một đám đặc công nhân viên lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Khương Thái Sơn vị trí. Lúc này, Khương Thái Sơn trong biệt thự. Tất cả mọi người cho ta nghe, buổi tối hôm nay cho ta nghiêm chính mà đối đãi chằm chằm nhanh, cho dù một cái con ruồi cũng không đồng ý Hứa Phi đi vào. Nếu như Ngô Thiên xuất hiện cho ta lập tức tiêu diệt hắn. Khương Thái Sơn đối với trước mắt hơn 10 người biệt thự bảo tiêu la lớn. Vâng, lão bản. Hơn 10 người võ trang đầy đủ bảo an cao giọng đáp lại nói. Ngô Thiên, ngươi có gan thì tới đi, lão tử hôm nay muốn cho ngươi có đến mà không có về. Khương Thái Sơn cắn răng cả giận nói. Khương Thái Sơn biệt thự bị hơn 10 người bảo an chặt chẽ bao vây giám sát và điều khiển, tuy trong tay bọn họ không có vũ khí nóng, thế nhưng đao côn gì gì đó tất cả đều đầy đủ hết. Hiện tại chỉ còn chờ Ngô Thiên xuất hiện. Chương 873, để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là kiếm pháp. 20 phút sau, Ngô Thiên đi tới Khương Thái Sơn chỗ 10 hào giang cảnh biệt thự. Nơi này là giá cao khu biệt thự, dựa núi gần sông, người chung quanh lưu tương đối ít, hơn nữa hiện tại cũng là hơn nửa đêm, phụ cận căn bản không có bao nhiêu người. Lúc này, 10 hào biệt thự một mảnh đen kịt, không có chút nào ánh sáng. Khương Thái Sơn giá hỏa này thật đúng là ngây thơ. Thực cho rằng như vậy liền có thể ngăn trở chân của lão tử bước sao? Nhìn nhìn một mảnh đen kịt biệt thự, Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cần con mắt liền có thể cảm nhận được phụ cận động tĩnh. Biệt thự cửa chính của sân là đóng chặt, Ngô Thiên trực tiếp một cước đạp lên, điện tử cửa sắt trực tiếp bị Ngô Thiên bạo lực phá hủy ngã xuống. Đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh đánh về phía Ngô Thiên, trong e không mở tờ GF tay gậy điện tất cả đều hướng trên người Ngô Thiên gọi. Xì xì xì. Gậy điện phát ra đùng đùng, không dứt, điện giật thanh âm, thế nhưng là Ngô Thiên không khẩn trương chút nào, trong chớp mắt bắt lấy tay của một người cổ tay, đón lấy đem ra hỏa này trong tay gậy điện đâm về khắc một tên ngực. Xì xì. Bị điện giật người kia trực tiếp té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đón lấy Ngô Thiên một cước đạp bay trong tay kia cái bảo an. Đồng đồng. Ngô Thiên lần nữa về phía trước mặt bước một bước, song quyền lại đánh bay hai cái bảo an. Khương Tổng, là thời điểm xuất ra gặp mặt một lần. Ngô Thiên đối với biệt thự là lớn, thế nhưng là đáp lại Ngô Thiên chính là mấy cái bảo an vây công. A nhưng mà không đợi những người này công kích được Ngô Thiên tất cả đều ngã xuống, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cứ như vậy, Ngô Thiên một đường từ sân nhỏ cổng môn đánh tiến vào biệt thự, một cước đem biệt thự đại môn cho đa văng, đồng dạng, trong biệt thự cũng có đông đảo bảo an vây công, tất cả đều bị Ngô Thiên nhẹ nhõm giải quyết. Khương Tổng, ngươi tại ở đâu đâu này? Lầu 1 không có, vậy ngươi ngay tại lầu 2 rồi. Ngô Thiên tìm khắp lầu 1 không có phát hiện tung tích của Khương Thái Sơn, vì vậy tiếp tục đi đến lầu 2. Giải quyết một đám bảo tiêu, Ngô Thiên đi tới lầu 2, tìm kiếm lấy tung tích của Khương Thái Sơn. Rốt cục, lúc Ngô Thiên đẩy ra lầu 2 gian phòng thời điểm, liếc mắt liền thấy được Khương Thái Sơn đang trong phòng, cũng chỉ có Khương Thái Sơn một người, vợ của hắn cùng nhi tử đã không tại nơi này. Ơ, nguyên lai Khương cuối cùng nơi này, thật là làm cho ta dễ tìm, vừa vặn chỉ có hai người chúng ta ở chỗ này, có thể thật dễ nói chuyện. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn nhìn Khương Thái Sơn. Nhìn nhìn cửa Ngô Thiên, Khương Thái Sơn vẻ mặt lành y nói, Ngô Thiên, ngươi đã hôm nay tới cũng đừng nghĩ rời đi. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa dứt lời, Ngô Thiên cảm nhận được sau lưng một cô gió lạnh, thân thể phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh di động một bước dài. Veo một tiếng, một thanh trường kiếm lau Ngô Thiên tóc mà qua, thậm chí còn gọt đã đoạn Ngô Thiên vài cọng tóc. Veng. Trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Ngô Thiên bên cạnh vách tường. Tại Ngô Thiên thân thể vừa mới dừng lại thời điểm, người sau lưng lần nữa liên tục huy vũ lấy trường kiếm hướng Ngô Thiên công kích, Ngô Thiên xoay người nhanh chóng né tránh công kích của đối phương. Nhìn trước mắt cầm trong tay trường kiếm không ngừng công kích người, Ngô Thiên nhất thời nheo lại con mắt, nhiều hứng thú nói, so với Hứa Phi Long còn mạnh hơn một ít, rất tốt đi. Đáng tiếc đối với ta mà nói chỉ là cặn bã. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi có thể tiếp được công kích của ta lại nói. Tay cầm trường kiếm người cười lạnh nói, nói qua, mũi chân điểm một cái thân thể trong chớp mắt vọt đến trước mặt Ngô Thiên, trường kiếm trong tay hướng phía Ngô Thiên ngang quét một kiếm. Ngô Thiên thả người nhảy lên trên không trung một cái lộn ngược ra sau tránh thoát ra hỏa này một kiếm. Một kiếm này lướt qua Ngô Thiên sau lưng vách tường, tại trên vách tường lưu lại một đạo thật sâu lỗ khảm. Thật sự là thô giáp kiếm pháp, quá làm cho ta thất vọng rồi. Không trung Ngô Thiên lắc đầu thất vọng nói. Trang B. Người kia khinh thường nói. Bởi vì chiến đấu mới vừa rồi, lúc này lầu hai hành lang trên mặt đất một mảnh hỗn độn vật gì đều có. Ngô Thiên sau đó nhặt lên một trương báo chí, sau đó chậm rãi đem báo chí cuốn thành một cái dài nhỏ tròn mảnh. Hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kiếm chân chính phương pháp, ta dùng này tờ báo cũng có thể đánh bại ngươi. Ngô Thiên lung lay trong tay cuốn thành dài mảnh báo chí vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Chê cười, thật sự là chê cười, ngươi cho rằng ngươi là võ đạo tông sư a? Coi như là võ đạo tông sư dùng một chương báo chí cũng chưa chắc có thể đánh bại ta. Kia cái cầm kiếm ra hỏa cười ha hả, khinh bỉ nói với Ngô Thiên. Đột nhiên, Ngô Thiên thân thể tiêu thất ở chỗ cũ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng cầm kiếm người vội vã mà đi. Thật nhanh. Cầm kiếm mặt người sắc đống nhiên đại biến, nhanh chóng nắm chặt trường kiếm hướng phía Ngô Thiên công kích mà đi. Đinh đinh đinh. Nhưng mà để cho tên kia không nghĩ tới chính là, Ngô Thiên dùng báo chí cuốn thành dài mảnh vậy mà ngăn hắn tất cả công kích. Thậm chí còn trên không trung kéo ra vô số hư ảnh, một cỗ cuồng bạo khí thế ép tới hắn không thở nổi. Này! Điều này sao có thể? Dùng báo chí vậy mà có thể ngăn cản kiếm của ta? Đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp, vậy mà làm được kiếm ảnh đầy trời, ngươi đến cùng là người nào? Cầm kiếm người không thể tin nhìn một màn này, nhìn mãn thiên hư ảnh kinh sợ ngây người. Phúc! Đột nhiên, Ngô Thiên trong tay dài mảnh trực tiếp đâm xuyên qua tên kia ngực, sau đó tên kia trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt Ngô Thiên. Đây mới thực sự là kiếm pháp, mặc dù đối với ta mà nói cũng không tính cao dài kiếm pháp, nhưng đối với ngươi mà nói tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua. Ngô Thiên buông tay ra có ích báo chí cuốn thành dài mảnh, đối với gia hỏa kia thản nhiên nói. Ngươi! Ngươi vậy mà mạnh như thế, ngươi! Ngươi đến cùng là người nào? Tên kia che ngực, chỉ vào Ngô Thiên bệnh tâm thần quát. Ta chính là một cái bình thường người mà thôi. Ngô Thiên giang tay ra nói. Đông một tiếng. Tên kia ngã xuống, trên mặt đất co quắp vài cái liền triệt để ngủm, chết thời điểm hai mắt hay là phẫn nộ trừng mắt, đều là không cam lòng thần sắc. Tiêu diệt ra hỏa này, Ngô Thiên lại tới đến Khương Thái Sơn gian phòng, lúc này Khương Thái Sơn đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Ngô Thiên. Ngươi! Ngươi vậy mà liền hắn cũng có thể làm, ngươi đến cùng là người nào? Khương Thái Sơn có chút không tin nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ nói, ai? Các ngươi vì cái gì luôn là thích hỏi cái này vài câu, ta nghe những lời này đã nghe phiền, có thể hay không đổi lại có chỉ số thông minh vấn đề. Ngô Thiên, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, cho dù ngươi là tài giỏi mất hắn, thế nhưng ngươi có thể mạnh đến nổi qua tay thương sao. Đột nhiên, Khương Thái Sơn từ trong ngăn kéo rút ra một khẩu súng, chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn Khương Thái Sơn, lắc đầu nói, ta bây giờ xác thực không có súng ngắn lợi hại. Bất quá ta khích lệ Khương Tổng tốt nhất hay là thả tay xuống thương, dù cho ngươi cầm súng cũng không phải là đối thủ của ta. Ư được. Ngươi thử một chút, ngươi hắn sao có bản lĩnh thử một chút. Ngươi muốn là dám động một chút, lao tử trực tiếp nổ súng giết chết ngươi. Khương Thái Sơn đối với Ngô Thiên giống giận, hai tay cầm thật chặt có súng. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, mỉm cười nói, nếu như Khương đều tưởng muốn mở mang kiến thức một chút, ta đây cũng liền không giấu rốt. Vừa dứt lời, Ngô Thiên thân thể trong chớp mắt động. Phanh. Chương 874. Phanh. Khương Thái Sơn tại Ngô Thiên di động thời điểm trong chớp mắt nổ súng, thế nhưng là tiếng súng vang lên về sau phát hiện Ngô Thiên đã tiêu thất ở chỗ cũ, viên đạn không có đánh trúng Ngô Thiên, mà là đánh trúng vào mặt đất. Người đâu? Khương Thái Sơn sắc mặt đống nhiên đại biến bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên vừa rồi chỗ đứng vị trí. Hô. Một đạo gào thét tiếng gió vang lên, một khỏa nút thắt đánh trúng vào Khương Thái Sơn nắm thương cổ tay. Ngao. Khương Thái Sơn nhất thời bị đau trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong thương, súng ngắn trực tiếp rơi xuống mặt đất. Khương Thái Sơn muốn nhặt lên thương, thế nhưng là bị Ngô Thiên vượt lên trước một bước nắm bắt tới tay. Khương Tổng, hiện tại cái đồ chơi này đến trong tay ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngô Thiên cầm súng đỡ đòn Khương Thái Sơn đầu hỏi. Khương Thái Sơn nhất thời vẻ mặt tuyệt vọng, liền cuối cùng át chủ bài cũng bị Ngô Thiên cướp đi, hắn cảm giác mình nhất định phải thua. Ngô Thiên, hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta sống, ngươi thắng. Khương Thái Sơn không cam lòng nói. Nhưng mà lúc này đây Ngô Thiên trực tiếp ném đi trong tay thương, thản nhiên nói, Khương Tổng, có vài câu ta nghĩ nói một chút, ta đã từng cho ngươi lựa chọn, thế nhưng là chính ngươi không có quý trọng, ổn ảo thành hiện tại này bức cục diện tất cả đều là vì chính ngươi, là chính ngươi lựa chọn đi đến nước này. Khương Thái Sơn nhất thời giận dữ, đối với Ngô Thiên quát, ngươi hắn sao để cho con của ta tử suốt đời tàn phế, vậy mà nói vậy loại, hết thể đều là ngươi tạo thành. Ngô Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói, Khương Tổng, xem ra ngươi còn không có minh bạch trong đó mấu chốt, ta nói rồi ta cho ngươi lựa chọn, nếu như ngươi lúc trước thành thành thật thật đem ta thả ra, có lẽ con của ngươi sẽ không có việc gì, có thể ngươi hết lần này tới lần khác phái người giết ta, đây là chính ngươi lựa chọn, là ngươi lựa chọn cùng ta đối nghịch. Tuy ngươi nói như thế nào a? Hiện tại việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đã vô dụng, ngươi bây giờ giết ta đi. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi là sự tình này vẫn chưa xong, ngươi sẽ gặp đến thê thảm đau đớn trả thù, thẳng đến ngươi xuống địa ngục thôi, trước đó ngươi hội cảm nhận được lớn lao thống khổ. Khương Thái Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, cắn hàm răng mỗi chữ mỗi câu uy hiếp nói. Ngô Thiên dừng ở Khương Thái Sơn hai mắt, sắc mặt rất nghiêm túc nói, ta biết sau lưng ngươi còn có chỗ dựa, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi là bất kể sau lưng ngươi đại thụ có bao nhiêu, chỉ cần bọn họ dám đến trêu chọc ta sẽ đem này khỏa đại thụ nhổ. Ha ha ha. Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi hoàn toàn không biết năng lượng của bọn hắn, hoàn toàn không biết bọn họ có bao nhiêu lợi hại, mặc kệ ngươi rất mạnh, cuối cùng chỉ là một người, trước mặt bọn họ ngươi chỉ là pháo hôi, không, thậm chí ngay cả pháo hôi cũng không tính. Khương Thái Sơn cười ha hả điên cùng nói. Pháo hôi. Ha ha. Ngô Thiên khinh thường cười cười. Ngươi ngay tại Diêm Vương bên kia nhìn nhìn ai mới là pháo hôi a. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp nắm Khương Thái Sơn yết hầu, Khương Thái Sơn trong chớp mắt cảm nhận được mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Ngươi sẽ phải hối hận. Khương Thái Sơn trừng mắt Ngô Thiên khó khăn nói. Đi chết đi. Ngô Thiên cười lạnh một tiếng, chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt Khương Thái Sơn. Thế nhưng là vừa lúc đó, một đống hồng sắc quang bó nhắm ngay mi tâm Ngô Thiên. Ngô Thiên, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ngươi bây giờ đã bị bao vây, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Một cỗ phi cơ trực thăng lượn vòng nghệ vệ nặt tại biệt thự trên không, phía trên súng bắn tỉa đối diện chuẩn Ngô Thiên này. Sau đó mấy cái tổ đặc công thành viên từ phi cơ trực thăng trợn xuống tới hạ xuống biệt thự phía trên, trực tiếp tiến nhập trong biệt thự bộ. Ngô Thiên nhìn thoáng qua phi cơ trực thăng, kêu gọi đầu hàng chính là tổ đặc công Hồng Đạt, lúc này hắn đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Xem ra ngươi hôm nay vận khí coi như không tệ. Nói qua, Ngô Thiên buông ra Khương Thái Sơn nhất hầu, sau đó giơ lên hai tay, tuy Ngô Thiên cuồng ngạo, thế nhưng rất nếu như minh bạch cùng quốc gia đối nghịch là một vô cùng không lựa chọn sáng suốt. Chu Nam mang theo mấy cái tổ đặc công thành viên nhanh chóng đi đến Ngô Thiên gian phòng, những cái này đặc công thành viên võ trang đầy đủ, vũ khí trong tay tất cả đều nhắm ngay Ngô Thiên, chỉ cần Ngô Thiên hơi có dị động sẽ công kích. Ngô Thiên, người rốt cục rơi xuống trong tay của ta. Chu Nam xông sau khi đi vào trực tiếp lấy ra còng tay đem Ngô Thiên cho còng. Ta nói ngươi có thể hay không muốn bạo lực như vậy, gặp mặt liền động thủ, lần trước đúng vậy, lần này có việc, chẳng lẽ ta và ngươi có cựu oán sao? Ngô Thiên bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta chính là cùng ngươi có cựu oán, ta và ngươi như vậy phạm tội phần tử có cựu oán. Chu Nam lạnh lùng nói. Tại Chu Nam còng tay ở Ngô Thiên thời điểm, cái khác mấy cái đặc công nhân viên thì là đem Khương Thái Sơn cho còng tay lại. Uy, các ngươi bắt ta xong rồi cái gì, ta là người bị hại, tên hôn đảng kia muốn giết ta, các ngươi vì sao phải đem ta bắt lại? Khương Thái Sơn sắc mặt đại biến, không ngừng hô. Khương Tổng, ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng tưởng rằng đó của ngươi một ít động tác chúng ta không biết. Chu Nam chỉ vào Khương Thái Sơn lạnh lùng nói. Khương Thái Sơn nhất thời nghẹn lời không nói gì thêm. Sau đó, Chu Nam áp lấy Ngô Thiên rời khỏi phòng, lúc này liếc nhìn hành lang vị trí kia cái chết đi cầm kiếm người. Cái này người. Chẳng lẽ là thấy được người này, Chu Nam sắc mặt đống nhiên đại biến. Lúc này, Hồng Đạt cũng tới đến lầu 2 hành lang, nhìn nhìn trên mặt đất chết đi người kia cau mày nói. Cái này người hẳn phải là chúng ta Giang Thành đặc biệt thỉnh tổ lệnh truy nã phía trên đệ 6 tên kia, ngoại hiệu kiếm cuồng. Am hiểu sử dụng kiếm, trên tay dính vô số máu tươi, không nghĩ tới vậy mà sẽ chết ở trong tay Ngô Thiên. Ta thảo. Gia hỏa này cũng gọi là am hiểu sử dụng kiếm. Tại các ngươi trong miệng am hiểu cũng quá không đáng giá a. Gia hỏa này kiếm pháp quả thật nát ấu, ta cũng chẳng muốn cùng hắn giao thủ. Nghe được lời của Hồng Đạt, Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt vẻ mặt không tin. Ngươi vậy mà dùng báo chí giết được kiếm cuồng, thật sự là khó có thể tin. Chu Nam nhìn nhìn kiếm cuồng ngực cắm báo chí bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên. Kiếm cuồng thực lực đã đạt đến hoàng kim cấp thấp, xem ra chúng ta đối với Ngô Thiên thực lực dự đoán vẫn không cho phép, hắn e rằng đã đạt tới Hoàng Kim Trung Giai. Hồng Đạt nhìn Ngô Thiên nói, Hoàng Kim Trung Giai. Đúng rồi, ta đối với thực lực của các ngươi phân cấp thật không quá hiểu, các ngươi có thể vì ta giải thích một chút không? Ngô Thiên hỏi, không muốn nói nhảm, ngươi bây giờ lập tức cùng chúng ta trở về đi. Chu Nam lôi kéo Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó, Hồng Đạt cùng Chu Nam mang theo Ngô Thiên cùng Khương Thái Sơn rời đi biệt thự, ngồi trên một cỗ hắc sắc xe tải rời đi, xe tải toàn bộ phong bế, căn bản nhìn không đến tình huống bên ngoài, thẳng đến bọn họ tạm thời cứ điểm mới dừng lại, Ngô Thiên bị dẫn tới một cái mật thất. Ngô Thiên, ngươi lần này rốt cục rơi xuống chúng ta trong tay, hơn nữa còn là chứng cứ vô cùng xác thực rơi xuống chúng ta trong tay, ngươi còn có cái gì muốn nói? Đem Ngô Thiên đưa đến mật thất, Chu Nam liền đem Ngô Thiên đẩy tới trên mặt ghế ngồi lên, sau đó vẻ mặt lanh ý trừng mắt Ngô Thiên. Ta không có gì muốn nói. Ngô Thiên giang tay ra nói, biểu tình tương đối bình tĩnh. Ngô Thiên, cho đến tận này, ngươi đã giết đi Tiểu Đao, Hứa Phi Long cùng với kiếm cuồng ba người, còn cùng Hứa Phi Long bảy chết đi thủ hạ có quan, ngươi biết này ý vị cái gì sao? Bên cạnh Hồng Đạt nhìn Ngô Thiên hỏi. Chương 875, gia nhập. Ngô Thiên, cho đến tận này, ngươi đã giết đi Tiểu Đao, Hứa Phi Long cùng với kiếm cuồng ba người, còn cùng Hứa Phi Long bảy chết đi thủ hạ có quan, ngươi biết này ý vị cái gì sao? Nghe được câu này, Ngô Thiên biểu tình sóng dậy, chỉ là ngẩng đầu nhìn nói với Hồng Đạt, ta thừa nhận, những người này đều là ta giết được. Thế nhưng tại ngươi hỏi ta vấn đề này lúc trước, ta nghĩ hỏi lại một chút Hồng Tổ trưởng, những người này đều là hạng người gì? Chu Nam kìm nén không được, hai tay chống tại trên mặt bàn, trừng mắt Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, mặc kệ bọn họ là người nào, mặc kệ bọn họ có nhiều xấu, này cũng không phải ngươi giết người mượn cớ. Ngươi không có giết quyền lợi của bọn hắn, xúc phạm cái này điểm mấu chốt ngươi đồng dạng chịu lấy đến trừng phạt. Ý tứ của ngươi nói đúng là ta hẳn là đứng ở chỗ cũ để cho bọn họ giết chết. Ngô Thiên híp mắt nhìn Chu Nam hỏi. Ngươi đây là rào biện. Hảo, Tiểu Đao cùng kiếm của ngươi là phản kích, có thể Hứa Phi Long vậy là cái gì tình huống? Ngươi là chủ động tìm Sơn Môn động thủ, ngươi giải thích thế nào? Chu Nam tức giận chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói. Nếu như các ngươi biết bọn họ cũng không phải cái gì người bình thường, thậm chí trên tay cũng đều là dính đầy máu tươi, các ngươi vì sao thua bộ bọn họ? Thậm chí còn để cho bọn họ xuất thủ đối phó ta, các ngươi vì sao không bắt ta? Ngô Thiên không có chút nào thỏa hiệp, trực tiếp cùng Chu Nam đối chọi gay gắt. Ngươi Chu Nam càng thêm nổi giận. Bên cạnh Hồng Đạt nhanh chóng kéo lấy Chu Nam, được rồi, các ngươi đều không cần ồn ào nữa, để cho ta tới nói. Chu Nam chừng Ngô Thiên liếc một cái, sau đó tức giận đứng qua một bên. Hồng Đạt cùng Ngô Thiên ngồi đối diện nhau, sau đó nói, Ngô Thiên, ngươi vừa rồi hỏi ta một vấn đề, ta bây giờ trở về đáp ngươi, ngươi giết những người này trên người đích xác đều lưng đeo các loại tất cả lớn nhỏ bản án, chỉ cần chúng ta nguyện ý có thể tùy thời đem bọn họ bắt quy án, thế nhưng ngươi muốn minh bạch, những người này chỉ là một ít tiểu lâu la, bọn họ sau lưng còn có lợi hại hơn tổ chức. Mục đích của chúng ta chính là vì dẫn ra bọn họ sau lưng tổ chức, kết quả sự xuất hiện của ngươi làm rối loạn chúng ta đầu trận tuyến, để cho chúng ta manh mối tất cả đều đã đoạn. Ngô Thiên giang tay ra nói, không có biện pháp, đây là bọn họ muốn tiêu diệt ta, ta chỉ có thể phản kích, không phải vậy ta sẽ chết vô cùng thảm. Phản kích không sai, thế nhưng một khi giết người liền vượt qua giới hạn, tuy ngươi cũng là võ đạo bên trong người, nhưng là không thể tùy tiện giết người, thậm chí nói ở phương diện này càng hẳn có trói buộc. Hiện tại ngươi giết đi bọn họ, đã vượt qua giới hạn. Hồng Đạt vẻ mặt thành thật địa nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, hỏi, Hồng Tổ trưởng, vừa nhìn ngươi chính là người hiểu chuyện. Vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Ngươi bây giờ chỉ có một con đường, đó chính là chịu pháp luật chế tài. Bên cạnh Chu Nam lại nhịn không được toát ra một câu. Hồng Đạt đối với Chu Nam giơ tay ý bảo để cho nàng không cần nói. Sau đó vẻ mặt thành thật địa nói với Ngô Thiên, Ngô Thiên, có một chút tình huống ta nghĩ ngươi trước rõ ràng một chút, chúng ta cái này ngành là bảo vệ hoa hạ an toàn, tuy ngươi giết người đích xác đều là cùng hung cực các người, nhưng tựa như vừa rồi theo như lời ta, ngươi vượt biên giới, cho nên... Bảy trước mặt ngươi có hai cái đường có thể đi, một con đường chính là dựa theo pháp luật bình thường chương trình đi xuống đi, một con đường khác chính là lấy gia nhập chúng ta. Nghe được lời của Hồng Đạt, Chu Nam cùng Ngô Thiên tất cả đều vẻ mặt bất khả tư nghị. Chu Nam vốn toàn tâm toàn ý muốn đem Ngô Thiên dây thừng so với phương pháp, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình tổ trưởng vậy mà để cho Ngô Thiên gia nhập tổ đặc công, thật sự quá bất ngờ. Tổ trưởng, này tại sao có thể đâu này? Hắn nên chịu pháp luật trừng phạt. Ngươi cũng thấy được trong cơ thể hắn có bạo lực gen, căn bản không thích hợp gia nhập tổ đặc công. Hơn nữa tổ đặc công cũng không phải nói tiến liền có thể tiến được. Chu Nam vẻ mặt không tin nhìn Hồng Đạt nói. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Hồng Đạt lắc đầu cười nói. Hồng Tổ trưởng, nếu là ta lựa chọn con đường thứ nhất sẽ là tình huống như thế nào? Ngô Thiên hỏi. Người tiêu diệt mấy người, hơn nữa còn có giết Khương Thái Sơn chưa đạt, này mấy hạng tội danh thêm vào ít nhất cũng là một cái không tới a. Hồng Đạt giang tay ra nói. Nghe được lời của Hồng Đạt, Ngô Thiên nhất thời trợn trắng mắt, tuy hắn đối với phương diện này không lo lắng, nhưng là không muốn cùng quốc gia mình đối nghịch, dù sao mình cũng là một cái ái quốc thanh niên nha. Được rồi, ta tiếp nhận đệ nhị mảnh, gia nhập tổ đặc công. Ngô Thiên trực tiếp đáp ứng. Ngô Thiên, ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt, lấy ngươi như vậy thân thủ đền đáp tổ quốc tuyệt đối có thể thực hiện lớn nhất giá trị. Có vài câu nói hay lắm, một năng lực cá nhân có bao nhiêu trách nhiệm liền có bao nhiêu, những lời này dùng ở trên người ngươi không thể tốt hơn. Hồng Đạt cười nói. Vậy chuyện lúc trước đâu này? Trên thực tế bị ngươi giết người đều là phạm tội phân tử, cho dù ngươi là không giết bọn họ pháp luật cũng sẽ nghiêm trị bọn họ, bất quá đây đối với mà nói dù sao cũng là khuyết điểm. Bởi vậy ngươi cần gia nhập tổ đặc công vì quốc gia hiệu lực tới bồi thường ngươi khuyết điểm, những chuyện khác ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ đem cái đuôi quét sạch sẽ. Hồng Tổ trưởng, kỳ thật ta bản thân chính là một cái ái quốc chí sĩ, có thể gia nhập tổ đặc công là vinh hạnh của ta, ta nói là sự thật. Nô Thiên rất nghiêm túc nói với Hồng Đạt. Ha ha, ngươi ái quốc, ta cũng không có phát hiện một tia một chút. Edith giờ Chu Nam lại xen vào nói. Nô Thiên, ngươi đã quyết định lấy gia nhập đặc biệt thỉnh tổ. Như vậy có một chút ta cái này tổ trưởng muốn nói rõ ràng, gia nhập về sau ngươi phải tuân thủ tổ đặc công quy củ, nghe theo quốc gia chỉ huy, biết không? Hồng Đạt vẻ mặt trịnh trọng mà hỏi. Nếu như ta làm lựa chọn, đương nhiên rõ ràng. Nô Thiên gật gật đầu. Kỳ thật chuyện của ngươi ta đã hướng lên mặt báo cáo qua, phía trên lãnh đạo cũng tán thành ngươi gia nhập, hy vọng ngươi gia nhập về sau muốn hảo hảo làm. Hồng Đạt chăm chú nói. Không có vấn đề, buột. Nô Thiên gật gật đầu. Không phải là buột. Là tổ trưởng. Chu Nam cải chính, tuy nàng rất không nguyện ý Ngô Thiên gia nhập tổ đặc công. Chỉ là xưng hô mà thôi, không cần tích cực. Hồng Đạt ngược lại là không có để ý, Ngô Thiên, gia nhập tổ đặc công cũng không phải nói thêm liền thêm đi vào, kế tiếp chương trình liền do Chu Nam mang người đi. Ta dẫn hắn. Tổ trưởng, không thể nào, ta hận không thể trực tiếp đưa hắn đưa vào ngục giam, tại sao phải ta dẫn hắn? Chu Nam chỉ mình vẻ mặt không tin. Bởi vì ngươi rất phù hợp. Hồng Đạt mỉm cười. Được rồi, Nô Thiên liền giao cho ngươi rồi, kế tiếp ta muốn đi xử lý Khương Thái Sơn này tuyến. Nói qua, Hồng Đạt trực tiếp rời đi, để lại vẻ mặt kinh ngạc Chu Nam. Ha ha, kế tiếp muốn đã làm phiền ngươi. Nô Thiên nở nụ cười nhìn Chu Nam, kỳ thật có đôi khi nhìn nữ nhân này tức giận hay là rất có ý tứ một việc. Hừ, hừ. Chu Nam liên tục hừ vài tiếng, đón lấy sắc mặt băng lãnh nhìn Nô Thiên, nếu không là tổ trưởng ra lệnh cho ta mới chẳng muốn cùng ngươi tiếp xúc. Ta cảnh cáo ngươi, tuy tổ trưởng cho phép ngươi gia nhập tổ đặc công, nhưng ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉ cần ngươi làm không tuân theo quy định sự tình trước tiên bắt ngươi. Ngươi đi theo ta a. Chương 876. Tuy Chu Nam rất không nguyện ý mang Ngô Thiên đi xuống mặt chương trình, nhưng mệnh lệnh tại thượng, nàng chính là không nguyện ý cũng muốn làm. Ngô Thiên, gia nhập tổ đặc công bước đầu tiên chính là ghi chép thân phận hồ sơ, ngươi vân tay, DNA, tròng đen. Một loạt tin tức đều muốn ghi chép có trong hồ sơ. Ta trước dẫn ngươi đi ghi chép thân phận của ngươi hồ sơ a. Chu Nam vẻ mặt lanh ý mang theo Ngô Thiên đi nơi khác. Chu Nam đem Ngô Thiên đưa đến một cái tràn đầy máy vi tính cùng với máy móc dụng cụ gian phòng, nơi này thoạt nhìn tràn ngập công nghệ cao cảm giác. Tiểu béo, cho vị này mới tới đồng chí xây dựng thân phận hồ sơ a. Đi đến gian phòng này, Chu Nam đối với một cái ngồi ở máy vi tính trước mặt tiểu mập mạp nói. Nam tỷ, vào được một tân nhân nha, không có vấn đề, ta hiện tại liền cho hắn xử lý. Tiểu mập mạp từ trên vị trí đứng lên, vẻ mặt nụ cười đối với Ngô Thiên đưa tay phải ra, xin chào, ta là hậu cần bộ phận kỹ thuật Trần Chiêu, ngươi có thể gọi ta Tiểu Béo. Xin chào, Tiểu Béo, ta là Ngô Thiên, hôm nay mới tới, kế tiếp làm phiền ngươi rồi. Ngô Thiên cười cười đáp lại nói, Ngô Thiên sinh, kế tiếp ngươi liền đứng ở kia đài dụng cụ phía trên, sự tình phía sau để ta tới xử lý là được. Tiểu Béo chỉ vào một máy dụng cụ nói, sau đó... Nô Thiên dựa theo Tiểu Béo chỉ thị ghi chép một loạt tin tức, đã thành lập hắn tại tổ đặc công thân phận hồ sơ. Đối phó thân phận cái vấn đề, Chu Nam liền nói với Nô Thiên, kế tiếp chính là đối với ngươi tổng hợp thực lực tiến hành ước định, dễ dàng cho về sau nhiệm vụ phân phối, Tiểu Béo, giúp hắn kiểm tra đo lường một chút. Nô Thiên sinh, nơi này có một cái phép đo lực tường, hiện tại ngươi chỉ cần mang lên quyền sáo quá lực lượng lớn nhất oanh kích vách tường là được. Tiểu Béo chỉ vào một mặt thật dày vách tường nói với Nô Thiên. Ngươi nhất định phải sử dụng toàn lực, tuy này chắn cao su vách tường có 30 km phân độ dày, nhưng ta lo lắng không chịu nổi quả đấm của ta. Nô Thiên nhìn thoáng qua Cao Su vách tường nói. Nô Tiên Sinh, ta biết ngươi là võ đạo bên trong người, thân có nội kình, thế nhưng này chắn Cao Su vách tường là chuyên vì võ đạo bên trong người chế tạo, có thể thừa nhận hoàng kim cao giai toàn lực một quyền, đối với người mới mà nói hoàn toàn có thể thừa nhận, cho nên thỉnh Ngô Tiên Sinh yên tâm. Tiểu béo cười giải thích nói, hắn không cho rằng Nô Thiên có hoàng kim cao giai thực lực. Nô Thiên cũng không biết hoàng kim cao giai là rất mạnh, nhưng nếu như cái này tiểu béo nói có thể thừa nhận, vậy tới một quyền lại nói. Nô Thiên mang hảo quyền sáo, sau đó bẻ bẻ cổ hoạt động một chút gân cốt, hôm nay hắn cũng muốn kiểm tra một chút bản thân lực lượng cực hạn tại ở đâu. Nô Tiên Sinh, chuẩn bị xong giờ vờ giờ GZ6E một chưa? Tiểu béo một bên điều chỉnh thử máy móc vừa nói. Chuẩn bị xong. Nô Thiên gật đầu nói. Hảo, có thể bắt đầu rồi. Tiểu béo vừa dứt lời, Nô Thiên nắm tay như một đạo thiểm điện hướng phía kia lấp kín cao su vách tường ngoành tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cao su vách tường phát sinh kịch liệt chấn động, sau đó trực tiếp sụp đổ hạ xuống, cuối cùng trùng điệp đảo hướng mặt đất. Thấy như vậy một màn, tiểu béo cùng Chu Nam tất cả đều trợn mắt há hốc mồm đứng ở chỗ cũ vẻ mặt một bức. Thấy được cao su vách tường ngã xuống, Nô Thiên nhất thời một hồi kinh ngạc, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn tiểu béo hỏi, không phải nói hảo có thể thừa nhận sao? Vì sao trực tiếp ngã xuống? Ta vừa rồi lực lượng là ít nhiều. Ta thảo. Điện tử ghi chép trực tiếp phát nổ, lực lượng của ngươi thật sự quá lớn, đã vượt qua hoàng kim cao giai trình độ, ông trời ơi cái khái niệm gì? Tiểu béo ôm đầu vẻ mặt chấn kinh. Hoàng kim cao giai, điều này sao có thể? Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể lợi hại như vậy? Chu Nam không thể tin nhìn tiểu béo, nàng vốn đã vô cùng đánh giá cao Ngô Thiên, thế nhưng là không nghĩ tới khảo thí xong toàn bộ vượt qua suy đoán của nàng. Nam tỷ, chắc chắn 100%, này chắn cao su vách tường có thể thừa nhận hoàng kim cao giai võ đạo cao thủ toàn lực một quyền, nhưng là không cách nào thừa nhận Ngô Tiên Sinh một quyền, cũng chính là Ngô Tiên Sinh thực lực ít nhất đạt tới hoàng kim cao giai. Này so với trước kia tổ đặc công trong lịch sử những cái kia người mới đều muốn mạnh mẽ, là chúng ta giang thành tổ đặc công, không, phải nói là toàn bộ tổ đặc công lịch sử tối cường người mới. Tiểu béo đẩy trên sống mũi gọng kính, vẻ mặt thành thật nói. Chu Nam nhìn Ngô Thiên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng đột nhiên có chút minh bạch vì sao Hồng tổ trưởng muốn kéo Ngô Thiên tiến nhập tổ đặc công. Ngô Thiên thực lực đã đạt tới hoàng kim cao giai, này đã xem như võ đạo cao thủ, càng trọng yếu hơn là Ngô Thiên bây giờ còn tuổi trẻ. Tương lai còn có thể trở nên càng mạnh. Ta khảo thí kết thúc a? Nô Thiên giang tay ra hỏi. Kết thúc, tin tức của ngươi ta đã toàn bộ ghi chép có trong hồ sơ, nơi này có một cái đồng hồ, bên trong có vệ tinh điện thoại, về sau có thể dùng cái này đồng hồ tiến hành liên hệ, hơn nữa chúng ta cũng có thể tùy thời biết vị trí của ngươi. Tiểu béo cầm một cái đồng hồ đưa cho Nô Thiên nói. Đây coi như là giám sát và điều khiển sao? Nô Thiên trêu ghẹo hỏi, bất quá vẫn là tiếp nhận đồng hồ. Đây không phải giám thị, rốt cuộc đặc công nhân viên cũng không phải là tùy thời tại cứ điểm chờ lệnh, bình thường các ngươi cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt, có nhiệm vụ thời điểm tùy thời hội liên hệ chính là thông qua cái này vệ tinh điện thoại. Tiểu béo lắc đầu nói. Nô Thiên gật gật đầu mang lên trên đồng hồ, sau đó nhìn Chu Nam hỏi, kế tiếp cần muốn làm gì? Kế tiếp? A, kế tiếp ngươi cần quen thuộc tổ đặc công là một cái dạng gì tổ chức? Chu Nam lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Vậy làm phiền giới thiệu một chút. Nô Thiên cười nói. Kế tiếp Chu Nam cùng Tiểu Béo hai người đơn giản giới thiệu tổ đặc công cái này tổ chức tình huống. Tổ đặc công, đây chỉ là đối ngoại một cái xưng hô, chân chính danh hiệu gọi là Long Lân. Long Lân, danh như ý nghĩa, chính là Long Ô Dù. Sự hiện hữu của chúng ta chính là vì bảo hộ hoa hạ này cự Long yên ổn. Bất kể là trong nước thế lực hay là nước ngoài thế lực chỉ cần là nguy hại an toàn quốc gia, chúng ta sẽ xuất thủ. Đương nhiên, chúng ta xử lý đối tượng tầng thứ tương đối cao. Nói thí dụ như giống như ngươi vậy võ đạo cao thủ. Chúng ta giang thành tổ đặc công chỉ là Long Lân một cái phân bộ, bất quá lãnh đạo chúng ta chính là trên cùng mặt mấy vị đại lão bản. Tóm lại một câu, chúng ta Long Lân tồn tại chính là vì bảo vệ hoa hạ an nguy. Chu Nam vẻ mặt chính khí nói với Ngô Thiên. Nguyên lai tổ đặc công còn gọi là Long Lân, danh tự nghe có chút ý tứ. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Ngô Thiên, ngươi đã gia nhập Long Lân, thì ngươi về sau tuân theo Long Lân quy củ. Vì quốc gia an toàn làm ra xứng đáng cống hiến. Chu Nam vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên nói. Ta đã nói qua con người của ta tương đối ái quốc, ngươi cứ yên tâm đi. Ngô Thiên vô bộ ngực cam đoan nói. Chúng ta nhìn chính là hành động, hy vọng ngươi là một cái lời nói đi đôi với việc làm người. Còn có, hiện tại dựa theo tổ trưởng ý tứ an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ, đào ra Khương Thái Sơn sau lưng tổ chức. Ý tứ của ngươi nói đúng là ta không thể trực tiếp tiêu diệt Khương Thái Sơn. Nô Thiên lông mày nhíu lại hỏi. Đúng vậy, ngươi không thể giết hắn. Mà thôi, không giết liền không giết ta. Chương 877, Nô Thiên đệ một cái nhiệm vụ. Kỳ thật Khương Thái Sơn đối với Ngô Thiên mà nói căn bản không có ý nghĩa, chỉ cần Ngô Thiên nguyện ý có thể tùy thời đưa hắn tiêu diệt. Chu Nam tuy tánh khí táo bạo, bất quá lời nói được đúng, nếu như hiện tại giết đi Khương Thái Sơn liền vô pháp dẫn ra sau lưng của hắn tổ chức. Ngô Thiên đã tiêu diệt Hứa Phi Long, bọn họ sau lưng tổ chức sớm muộn sẽ tìm tới hắn trả thù, Ngô Thiên cũng không muốn có một cái như vậy tổ chức một mực ở sau lưng nhìn chằm chằm. Ngô Thiên, may mắn ngươi không có tiêu diệt Khương Thái Sơn. Khương Thái Sơn cùng Hứa Phi Long cùng thuộc một bí mật tổ chức, cái này tổ chức gọi là Hắc Ngục, cái này tổ chức trải rộng Hoa Hạ thậm chí Đông Nam Á, trong đó thành viên cũng có năng lực người, ví dụ như Khương Thái Sơn như vậy tập đoàn tổng giám đốc, còn có Hứa Phi Long như vậy võ đạo cao thủ, thậm chí còn có Như Kiếm Cuồng như vậy tội phạm truy nã, tóm lại đây là một cái tính nguy hại cực cao tổ chức. Chúng ta đã giám sát và điều khiển Hứa Phi Long cùng Khương Thái Sơn hồi lâu, thế nhưng là ngươi đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Trách nhiệm này nhất định phải tính tại ngươi trên đầu. Chu Nam vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên nói. Được rồi, tính trên đầu ta đây cần làm như thế nào? Ngô Thiên giang tay ra bất đắc dĩ nói. Như thế nào làm cần Hồng Tổ trưởng tới an bài, ta dẫn ngươi đi Hồng Tổ trưởng chỗ đó. Chu Nam nói. Sau đó, Chu Nam mang theo Ngô Thiên đi tới phòng thẩm vấn. Lúc này Hồng Đạt đang đứng tại phòng thẩm vấn cửa sổ khác một bên quan sát đến bên trong đối với Khương Thái Sơn thẩm vấn. Hồng Tổ trưởng. Chuyện Ngô Thiên đã làm xong, ta đem hắn mang tới gặp ngươi. Rất tốt. Hồng Đạt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên, gia nhập tổ đặc công cũng chính là Long Lân có gì cảm tưởng. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không cho là đúng nói, cũng không tệ lắm phải không, về sau nhiều một cái trang bê thân phận. Ngươi đã hiện tại đã gia nhập Long Lân, về sau ngươi phải nghe theo từ ta cái này tổ trưởng mệnh lệnh, hiện tại có một cái nhiệm vụ liền bày ở trước mặt. Ừ, ta biết, tìm ra Khương Thái Sơn phía sau màn ngăn cản nhà. Kỳ thật cho dù các ngươi không cho ta nhiệm vụ này ta cũng phải làm như vậy, ta cũng không muốn để cho như vậy một tổ chức gần nút trong bóng tối đối với ta hạ độc thủ, tổ trưởng, ngươi cần ta làm như thế nào? Hồng Đạt gật gật đầu, đón lấy vẻ mặt thành thật nói, Khương Thái Sơn là Hắc Ngục dùng vơ vét của cải công cụ, bọn họ là sẽ không dễ dàng buông tha cho Khương Thái Sơn, hơn nữa lấy chúng ta bây giờ chứng cứ cũng không cách nào hoàn toàn bắt lại Khương Thái Sơn, bởi vậy chúng ta sẽ đem Khương Thái Sơn một lần nữa thả ra đến bên ngoài. Ngươi cần điều tra ra cùng Khương Thái Sơn người tiếp xúc. Trực tiếp cưỡng ép bức cung không được sao? Nô Thiên chỉ vào trong phòng thẩm vấn Khương Thái Sơn nói. Sự tình không nghĩ giống như đơn giản như vậy, Khương Thái Sơn hiển nhiên cũng có phản thẩm vấn phương diện này kinh nghiệm. Hơn nữa hắn có tiền bên ngoài có rất nhiều năng lượng, nếu là chúng ta cưỡng ép bức cung hắn nhất định sẽ vận dụng năng lượng của mình đối với chúng ta tạo thành phiền toái. Đây đối với chúng ta đằng sau khai triển công việc liền không thuận lợi. Nói đến đây, Hồng Đạt quét Nô Thiên liếc một cái. Thế nhưng ngươi không đồng nhất, Hồng Đạt còn không biết ngươi đã gia nhập Long Lân, hơn nữa ngươi cùng hắn trong đó có lớn lao ân oán, nhiệm vụ này thích hợp nhất ngươi tới làm. Nô Thiên lông mày nhíu lại, mỉm cười nói, Hồng Tổ trưởng là ý nói ta có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần không vượt qua giới hạn là được. Hồng Đạt cũng không trả lời thẳng, mà là cho một cái lập lờ nước đôi đáp án. Nô Thiên nhất thời cười mờ ám, Hồng Đạt mặc dù không có rõ ràng biểu thị, nhưng Nô Thiên rất rõ ràng ý vị này là như thế nào. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Được rồi, thời gian đã không còn sớm, ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi, kế tiếp sự tình chúng ta tới xử lý, chúng ta hội tùy thời liên lạc ngươi. Hồng Đạt vỗ vô bờ vai Ngô Thiên nói. Hảo, ta đây trở về, bị bị. Chu Nam, Ngô Thiên không biết đây là ở đâu, ngươi đưa hắn trở về đi a. Sau đó, Chu Nam liền mang theo Ngô Thiên thông qua các loại cửa khẩu nghiệm chứng rời đi nơi này, lúc Ngô Thiên đi ra bí mật này cứ điểm thời điểm, nhất thời trừng lớn hai mắt. Ta thảo. Long Lân bí mật này cứ điểm vậy mà tại nhà cao tầng dưới mặt đất, hơn nữa còn là tại Giang Thành khu náo nhiệt, ta còn tưởng rằng cứ điểm sẽ ở rừng sâu núi thảm loại kia người ở thưa thất địa phương. Đến mặt đất thời điểm, Ngô Thiên nhìn trước mắt một tòa nhà cao tầng chấn kinh nói. Chu Nam trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái, bĩu môi nói, ngươi TV đã thấy nhiều à, nếu là ở rừng sâu núi thẳm bên trong chúng ta làm sao có thể trước tiên hành động. Hơn nữa tại phố xá sâm ướt ngược lại càng thêm dễ dàng che giấu cùng hành động. Được rồi, cái chỗ này ta biết. Nô Thiên nhìn nhà này gọi là tiền tòa cao ốc gật đầu nói. Sau đó, Chu Nam lái xe đưa Nô Thiên trở về đi. Trên đường đi Chu Nam liền nhìn cũng không có nhìn Nô Thiên liếc một cái, dường như rất ghét bỏ ý tứ của Nô Thiên. Nô Thiên cũng không có tự đòi mất mặt đi đến gần. Đưa đến địa phương, Chu Nam nhắc nhở Nô Thiên một câu. Nô Thiên, tại Khương Thái Sơn sau khi đi ra chúng ta hội nhắc nhở ngươi, đến lúc sau thế nào ngươi tùy cơ ứng biến, chúng ta sẽ ở âm thầm theo vào. Hảo, giao cho ta a. Ngô Thiên gật gật đầu sau đó quay người tiến nhập chính mình chỗ ở. Nhìn Ngô Thiên rời đi bóng lưng, Chu Nam quay hàm nhất thời khua lên, nói lầm bầm, tiểu tử này thực thích trang bê, thật muốn cho hắn trên mặt tới một quyền, đáng tiếc hiện tại không có cơ hội, không, nhất định có cơ hội được. Nói qua, Chu Nam liền lái xe rời đi nơi đây. Lúc Ngô Thiên trở lại chỗ ở lúc sau đã là đêm hôm khuya khoát, không đợi hắn tắm rửa thời điểm, trong túi quần điện thoại vang lên. Ngô Thiên lấy điện thoại di động ra liếc nhìn biểu hiện chính là con chuột, vì vậy chuyển được rồi nói ra, uy, con chuột, muộn như vậy có chuyện sao? Lão bản, không có quấy rầy ngươi đi, ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho lão bản, ta đã liên lạc với một cái thuốc buôn bán, ngươi dược liệu cần thiết chỗ của hắn đều có, chỉ là hắn muốn cùng chính chủ cũng chính là lão bản ngươi tự mình nói, không biết lão bản mấy ngày nay có thì giờ danh không? Con chuột trong thanh âm hàm chứa một tia hưng phấn nói, mấy ngày nay có thời gian, nói đi. Lúc nào nói? Ngô Thiên đương nhiên là có thời gian, đối với đề thăng tu vi phương diện này có rất nhiều thời gian. Nếu như lão bản có thời gian, vậy hậu thiên 12 giờ chưa gặp mặt, dùng địa điểm ngay tại Hào Đỉnh khách sạn, lão bản cảm thấy như thế nào? Con chuột hỏi. Không có vấn đề, vậy hậu thiên giữa trưa Hào Đỉnh tiểu điểm thấy. Ngô Thiên gật đầu đáp. Ok, vậy quyết định đi, sẽ không quấy rầy lão bản, gặp lại. Hẹn gặp lại. Nói xong cúp điện thoại. Ngô Thiên khỏe miệng nết lên một tia đường cong, trong mắt phóng xuất ra nhất đạo tinh mang, sau đó tự nhủ, có này một đám dược liệu nguyên liệu, ta liền có thể luyện chế nhiều loại đan dược, thực lực hẳn là có thể tăng lên tới võ linh cấp bậc, hy vọng lần này giao dịch có thể thuận lợi, không muốn gây ra cái gì yêu thiêu thân. Cùng con chuột ước định hảo thời gian, ở phía sau thiên 12 giờ trưa thời điểm, Ngô Thiên sớm 5 phút đồng hồ đi tới Hào Đỉnh khách sạn. Lúc Ngô Thiên đi tới đây thời điểm, con chuột chờ đợi tại cửa tiểu điếm. Thấy được Ngô Thiên từ trên xe taxi hạ xuống nhất thời hô, lão bản, bên này. Chương 878, Giảo Hoạt Hạ Trung Thiên. Lão bản, ngươi thật đúng là hội tính thời gian, nói là 12 giờ ngươi liền dẫm lên điểm qua, quả nhiên là lão bản khí phái. Bất quá lão bản giao dịch đối tượng có thể chờ sốt ruột, chúng ta nhanh chóng vào đi thôi. Con chuột nhìn Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Nếu như đã nói rồi đấy 12 điểm, ta đương nhiên 12 điểm qua, đây không sai a. Ngô Thiên buông tay cười nói. Không sai không sai, chúng ta đi vào trước đi. Sau đó, con chuột liền mang theo Ngô Thiên đi tới Hào Đỉnh khách sạn một cái bao xương, đẩy ra bao xương đại môn, liếc mắt liền thấy một người mặc câu phục trung niên nhân ngồi ở bên trong. Hơn nữa để cho Ngô Thiên có chút ngoài ý muốn chính là người trung niên này trên người cũng có chân khí ba động, mà còn không kém. So với lần trước Ngô Thiên đánh chết kia cái kiếm cuồng không chút nào yếu, hẳn là đã đạt đến hoàng kim cấp thấp trình độ. Hạ lão bản, cùng ngươi nói chuyện làm ăn Ngô lão bản tới. Để ta giới thiệu một chút. Ngô lão bản, vị này chính là Hạ Trung Thiên lão bản, Hạ lão bản vị này chính là Ngô Thiên lão bản. Sau khi vào cửa, con chuột liền nhiệt tình địa giúp nhau giới thiệu nói. Hạ lão bản, ngươi hảo. Ngô Thiên mỉm cười, đưa tay phải ra nói. Hạ Trung Thiên ngắm Ngô Thiên liếc một cái, thậm chí đứng cũng không có đứng lên, cứ không tình nguyện địa đưa tay phải ra tượng trưng cùng Ngô Thiên nắm tay, ngươi hảo. Đối với Hạ Trung Thiên không mặn không nhạt thái độ Ngô Thiên cũng không có so đo. Dù sao hôm nay hắn là tới nói chuyện làm ăn, chỉ cần dược liệu tới tay là được, đối phương thái độ Ngô Thiên cũng không thèm để ý. Hai vị lão bản, thật cao hứng cùng các ngươi ngồi chung một bàn, ta con chuột cũng giờ vờ lờ nở 23 TV liền không nói nhảm. Hạ lão bản, vị Ngô này lão bản nghĩ mua sắm một đám dược liệu tờ danh sách ngươi cũng xem qua, ta cái này người trung gian phụ trách vì hai vị giật dây, về phần cụ thể nói chuyện làm ăn chi tiết kế tiếp liền do hai vị lão bản chính mình tới. Con chuột nhìn Ngô Thiên cùng Hạ Trung Thiên nói. Hạ Trung Thiên quét Ngô Thiên liếc một cái, sau đó ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, thản nhiên nói, nguyên lai Ngô lão bản trẻ tuổi như vậy, thật sự là ra ngoài ý định, Ngô lão bản ngươi dược liệu danh sách ta cũng xem qua, giá trị ít nhất tại 800 vạn trở lên, thử hỏi tuổi trẻ Ngô lão bản có năng lực mua sắm sao. Ngô Thiên nhún vai không sao cả nói, mấy trăm vạn đồ vật, ta tùy tiện mua. Đã như vậy, ta đây liền cho ngươi một cái ưu đãi nhất giá cả, 800 vạn. Hạ Trung Thiên làm một cái tám thủ thế nói. Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, đón lấy lắc đầu nói, Hạ lão bản, tuy ta biết ta muốn những dược liệu kia tương đối chân quý, thế nhưng 800 vạn giá cả không khỏi cũng quá cao à, ta điều tra qua, bình thường giá cả cũng liền 400 vạn, cho dù tràn giá về sau cũng liền 500 vạn. Hạ Trung Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô Thiên. Hắn nhìn Ngô Thiên tuổi trẻ cho rằng có thể tùy tiện xa hố, không nghĩ tới lại còn là một cái biết hàng gia hỏa. Ngô lão bản, ngươi hẳn là minh bạch. Một loại dược liệu không coi vào đâu, thế nhưng muốn đem những dược liệu này đồng thời làm cho đều cũng không phải là dễ dàng như vậy, 500 vạn thậm chí ngay cả nhân công phí đô thu không trở lại, 700 vạn, không thể ít hơn nữa. Hạ Trung Thiên lắc đầu nói, 100 vạn tiền nhân công đối với Hạ lão bản đã kiếm lợi lớn, bất quá ta nguyện ý lui thêm bước nữa, 550 vạn. Nô Thiên tiếp tục trả giá, tuy hắn không quan tâm tiền, nhưng bị người khác tùy tiện làm thịt hắn khẳng định không nguyện ý. Nô lão bản, 550 vạn cũng quá thấp, ngươi đây là coi chúng ta là này ăn mày sao? Vốn ta cho rằng Nô lão bản có thành ý, xem ra hôm nay ta không có chút nào thấy được Nô lão bản thành ý. Hạ Trung Thiên nhếch miệng lắc đầu, trong mắt đều là thất vọng. Thành ý của ta vô cùng chân, nếu như Hạ lão bản trong tay có hàng, có thể một tay giao tiền, một tay giao hàng, chỉ bất quá giá cả tối đa 550 vạn. Nô Thiên cười nói. Hạ Trung Thiên nhìn Nô Thiên ánh mắt nhất thời nheo lại, suy tư vài giây đồng hồ về sau nhất thời khỏe miệng nhếch lên một cái nụ cười, gật đầu nói, được rồi, ta ăn chút thiệt thòi, 550 vạn liền 550 vạn A. Chỉ bất quá ta muốn một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta hiện tại liền có thể mang Nô Tiên Sinh đi lấy hàng, Nô Tiên Sinh có thể lập tức chuyển khoản sao. Đương nhiên, hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó, ba người tùy tiện ăn một chút, Hạ Trung Thiên liền mang theo Nô Thiên cùng con chuột đi tới một chỗ dưới mặt đất nhà kho. Nơi này nơi cất giữ không ít hòm gỗ, Hạ Trung Thiên mang theo Ngô Thiên tiến nhập tận cùng bên trong nhất. Tiến nhập tận cùng bên trong nhất không gian, Hạ Trung Thiên liền đối với người bên cạnh khoát tay nói, các huynh đệ, đem Ngô lão bản muốn dược liệu rời qua tới. Sau đó, thủ hạ của Hạ Trung Thiên đưa đến một cái hòm gỗ lớn, thuốc bắc bản thân liền không chiếm vị trí, này một cây dương dược liệu liền giá trị mấy trăm vạn. Hòm gỗ chuyển sau đó đi tới, Hạ Trung Thiên liền lấy qua một cái laptop, bút ký, sau đó đưa cho Ngô Thiên nói, Ngô lão bản. Ngươi muốn dược liệu đều ở đây cái hòm gỗ bên trong, hiện tại ngươi có thể đem 550 vạn đi vào món nợ của chúng ta hộ bên trong. Ngươi chờ một chốc một chút, ta trước kiểm nghiệm một chút bên trong dược liệu. Nô tiên sinh, này sẽ là của ngươi không đúng, ta thế nhưng là thành tâm cùng ngươi việc buôn bán, ngươi vậy mà hoài nghi ta tín dụng, thật sự quá đả thương người. Nếu là Nô tiên sinh không muốn làm cái này sinh ý, vậy chúng ta hiện tại có thể thôi. Hạ Trung Thiên đối với Ngô Thiên lắc đầu hàm chứa tức giận nói. Hạ lão bản. Ngươi không nên gấp gáp, Nô lão bản cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, hắn chỉ là để người vạn nhất nha, dù sao cũng là mấy trăm vạn sinh ý, có phải không? Con chuột nhanh chóng tiến đến trước mặt Hạ Trung Thiên giải thích, đón lấy lại đây đến Ngô Thiên bên cạnh, lão bản, ta cùng Hạ lão bản đánh qua mấy lần nói rõ, hắn người này coi như có tín dụng, dược liệu này hẳn là không có vấn đề, ngươi liền theo liền kiểm nghiệm một chút, không muốn đả thương hai bên hòa khí. Yên tâm đi, ta là thành tâm việc buôn bán. Nếu như không có vấn đề ta đương nhiên cũng không thành vấn đề. Nô Thiên nhún vai nói. Nói qua, Nô Thiên liền mở ra hòm gỗ bắt đầu kiểm tra bên trong dược liệu. Hạ Trung Thiên thấy như vậy một màn nhất thời nheo lại con mắt, ánh mắt chỗ sâu trong lóe ra một tia ý vị thâm trường hào quang. Nô Thiên tuy không phải là dược liệu chuyên gia, thế nhưng tại Thần Long Đại Lục cùng dược liệu đánh qua thời gian rất lâu quan hệ, đối với những thứ này dược liệu vẫn phi thường quen thuộc. Ừ, này chốc lát thảo chất lượng không sai. Còn có này 200 năm linh chi cũng là chính phẩm. Ngô Thiên một bên kiểm tra vừa nói. Hòm gỗ bên trong dược liệu là dựa theo giá trị đặt, càng là phía dưới dược liệu giá trị lại càng cao. Trên thùng gỗ nửa tầng dược liệu cũng không có vấn đề gì, nhưng đến dưới nửa tầng thời điểm, Ngô Thiên liền phát hiện vấn đề, hơn nữa còn là phi thường lớn vấn đề. Ngô Thiên cầm lấy dưới thùng gỗ tầng một bao dược liệu, sau đó từ bên trong ngắt một bả dược liệu đối với Hạ Trung Thiên cười nói, Hạ lão bản, không phải là ta không tin ngươi. Dược liệu này cũng không phải là ta cũng cần thượng đẳng thiên ma, tuy lớn lên cùng thiên ma có 8 phần tương tự, nhưng đây chỉ là một loại cấp thấp bắt đầu dược liệu, giá trị phương diện chênh lệch gấp trăm lần, Hạ lão bản đây là khi dễ ta mắt vụng về sao. Hạ Trung Thiên sắc mặt trở nên âm trầm, giải thích nói, này có thể là thủ hạ của ta không cẩn thận nghĩ sai rồi, ta hiện tại liền vì Ngô lão bản đuổi. Ngô Thiên lắc đầu, tiếp tục nói, Hạ lão bản, ngươi không cẩn thận thật sự là lợi hại. Dưới thùng gỗ nửa tầng dược liệu tất cả đều là không cẩn thận nghĩ sai rồi, xem ra này đơn sinh ý Hạ lão bản là thật tâm chứng mắt, đã như vậy vậy chúng ta đã không còn gì để nói, ta chỉ có thể khắc tìm Cao Minh. Nói qua, Nô Thiên quay người liền chuẩn bị rời đi, hắn cũng không muốn từ nơi này ra hỏa trong tay mua thuốc giả vật liệu. Thấy được Nô Thiên muốn ly khai, Hạ Trung Thiên nhất thời hô, Nô lão bản, nếu như tới, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ cứ như vậy rời đi sao? Nô Thiên xoay người nhiều hứng thú nhìn Hạ Trung Thiên hỏi. Hạ lão bản đây cũng là ý gì? Chương 879, trang B phải có bức cách. Hạ Trung Thiên sắc mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên, hắn làm một chuyến này sinh ý đã có chút đầu năm, như hôm nay tình huống như vậy thường xuyên có, rốt cuộc dược liệu loại vật này rất dễ dàng lừa gạt, thậm chí có thời điểm còn có thể giấu giếm được hành ra, vốn hắn cho rằng Ngô Thiên loại người tuổi trẻ này sẽ không phân biệt, thật không nghĩ đến Ngô Thiên chẳng những hội phân biệt, hơn nữa phân biệt hay là lợi hại như vậy. Bên cạnh con chuột nhất thời trừng to mắt, nhanh chóng lo lắng nói với Hạ Trung Thiên, Hạ Lão Bản, Ngô Lão Bản nói là sự thật sao? Hạ Lão Bản, cái này không thể được nha, ngươi lúc trước nói qua là mang theo thành ý nói chuyện làm ăn, Ngô Tiên Sinh đã rất có thành ý, vì sao Hạ Lão Bản muốn lừa gạt? Đâu này? Đồng. Con chuột bị Hạ Trung Thiên trực tiếp đẩy tới một bên. Chuyện của Lão Tử Tình còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, ai nói ta không có thành ý, những dược liệu này tất cả đều là thật sự, chỉ là tiểu tử này có chủ tâm muốn náo sự. Hạ Trung Thiên lạnh mặt nói, xem ra hôm nay không cần thiết tiếp tục nói chuyện, Hạ Lão Bản, cáo tử. Ngô Thiên thản nhiên nói, Ngô Lão Bản, ngươi lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, còn hao phí ta nhiều người như vậy lực vật lực tìm kiếm ngươi chỗ dược liệu cần thiết, hiện tại ngươi đã nói một câu không cần thiết nói liền nghĩ rời đi sao. Thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy tình, Ngô Tiên Sinh tốt nhất hay là dựa theo chúng ta nói hảo điều kiện mua xuống món dược liệu này, ta cũng có thể hướng huynh đệ nhóm nói rõ. Hạ Trung Thiên híp mắt vẻ mặt uy hiếp nhìn Ngô Thiên nói. Hạ Trung Thiên lúc nói chuyện, trong kho hàng những cái kia làm việc công nhân chậm rãi xông tới, hàng chục cá nhân siết quả đấm lắc lắc cái cổ, ánh mắt hung ác trừng hướng Ngô Thiên. Hạ Lão Bản, không thể như vậy nha, việc buôn bán không thể như vậy a. Con chuột từ trên mặt đất đứng lên hô. Tiểu tử ngươi không muốn nói nhảm, hiện tại không có ngươi nói chuyện phần, cút sang một bên. Bên cạnh một tiểu đệ trực tiếp đem con chuột đẩy tới một bên, cầm lấy tiểu đao uy hiếp con chuột nói. Con chuột bất đắc dĩ nhìn về phía Ngô Thiên, hắn biết mình làm sai chuyện. Ngô Thiên nhìn lướt qua xung quanh hàng chục cá nhân, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hạ Trung Thiên nói, Hạ Lão Bản, cái gọi là mua bán không thành nhân nghĩa, ngươi làm như vậy sinh ý không khỏi quá bá đạo a. Thế giới này vốn chính là dụng quyền đầu mà nói, ngươi nắm tay không có ta cứng rắn vậy thì phải dựa theo ta nói tới làm, bày trước mặt ngươi chỉ có một con đường, đó chính là dựa theo ước định mua xuống những dược liệu này. Hạ Trung Thiên nắm bắt quả đấm lớn kiêu ngạo nói, không có chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt ý tứ. Nếu như ngươi cho ta giờ V2MM36G thật sự dược liệu, ta mua lại đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng ngươi cho ta giả, quên đi. Ngô Thiên giang tay ra cự tuyệt nói. Tiểu tử, ngươi biết những dược liệu này lãng phí chúng ta bao nhiêu thời gian sao? Vậy mà nói không mua liền không mua, ngươi có phải hay không đùa nghịch chúng ta? Chính là, đây chính là phế đi chúng ta sức của chín châu hai hổ làm cho trở về, ngươi một câu muốn lãng phí chúng ta khí lực, một chút như vậy cũng không tốt. Xung quanh Hạ Trung Thiên những cái kia các tiểu đệ từng cái một hướng Ngô Thiên kêu gào, nói rõ chính là hiển nhiên xa hố tiền. Ngô Thiên xem thường cười cười, sau đó cao giọng nói với Hạ Trung Thiên, Hạ Lão Bản, ý tứ của ngươi muốn chính là ép mua ép bán, bất quá ta muốn trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi ép bán đối tượng lầm, nếu như ngươi dám động ta cam đoan sẽ để cho ngươi hối hận, vô cùng hối hận. Ha ha! Các huynh đệ, các ngươi nghe được không, tiểu tử này đang uy hiếp ta, ngay trước các ngươi nhiều người như vậy trước mặt uy hiếp ta. Xem ra đầu của hắn bị cửa kẹp, vậy mà uy hiếp ta. Hạ Trung Thiên nhất thời cười ha hả, trực tiếp đem Ngô Thiên cảnh cáo làm chê cười tới nghe. Bên cạnh 20-30 cái các tiểu đệ cũng là cười vang một mảnh. Tiểu tử này đầu đích sắc nước vào, hắn cho rằng một người có thể địch nổi chúng ta nhiều người như vậy. Hảo, cho dù không có chúng ta, hắn thật sự cho rằng có thể đối phó được Hạ Lão Đại. Xem ra tiểu tử này nhìn trang B tiểu thuyết đã thấy nhiều, chính mình thay vào tiến chủ giác. Ta lập tức để cho tiểu tử này từ vai chính biến thành pháo hôi. Hạ Trung Thiên nhìn Ngô Thiên biểu tình lạnh nhạt, nhất thời lắc đầu, sau đó nhiều hứng thú nói, tiểu tử, xem ra ngươi còn không hiểu rõ con người của ta, hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bản thân lợi hại, con mắt trừng lớn điểm. Nói qua, Hạ Trung Thiên siết chặt nắm tay chân khí toàn thân ngưng tụ tại quyền, đón lấy hướng vách tường mãnh liệt đánh ra một quyền. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tường đá nhất thời chấn động, vô số đá vụn bay lên. Một cái thật sâu dấu quyền hiện ra ở Ngô Thiên trước mắt, dấu quyền xung quanh đều là vết rạn. Thấy như vậy một màn, Hạ Trung Thiên các tiểu đệ không có chút nào ngoài ý muốn, thế nhưng một bên con chuột lại là trợn mắt há hốc mồm. Một quyền đem tường đá đều đánh ra dấu quyền, hắn này sao nhiều lắm lợi hại. Con chuột nội tâm tràn đầy chấn kinh, đồng thời, hắn cảm thấy Ngô Thiên hôm nay triệt để bi kịch, đối phương không chỉ nhiều người, còn lợi hại như vậy, bi kịch. Tiểu tử, nhìn thấy chưa? Đây là lão tử thực lực. Ngươi muốn phải không dựa theo lão tử nói làm, liền nhìn là đầu của ngươi cứng rắn hay là này bức tường vách tường cứng rắn. Hạ Trung Thiên khinh thường nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Ngô Thiên miết miệng, không cho là đúng nói, ngươi trình độ cũng liền chỉ có như vậy, nếu ta tới có thể tùy tiện phá hủy này bức tường. Nghe được lời của Ngô Thiên, Hạ Trung Thiên nhất thời sững sờ, đón lấy ôm bụng cười như điên. A ha ha ha, tiểu tử, ngươi quá trêu chọc, thật sự là quá trêu chọc, ta cười đến đau bụng, một quyền phá hủy vách tường, ngươi hắn sao cho là mình là siêu nhân a? Tới tới tới, ngươi tới phá hủy thử một lần, nếu ngươi có thể phá hủy này bức tường vách tường, lão tử đem tảng đá đều nuốt. Hạ Trung Thiên ôm bụng điên cuồng cười to, chỉ vào bên cạnh này bức tường vách tường nói: tiểu tử này nếu có thể một quyền phá hủy vách tường, ta đem tảng đá đều nuốt. Hạ Trung Thiên tiểu đệ đi theo phụ hòa nói: nếu hắn có thể phá hủy vách tường, ta trực tiếp nuốt tường, ta trực tiếp nuốt địa cầu, ta trực tiếp nuốt vũ trụ. Tại Hạ Trung Thiên cùng tiểu đệ của hắn nhóm cũng đều đi theo phù hợp nuốt các loại đồ vật, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng Nô Thiên có thực lực như vậy. Đối với bọn họ trào phúng, Nô Thiên không có chút nào động dung. Nhìn Ngô Thiên vẻ mặt bình tĩnh, Hạ Trung Thiên đỉnh chỉ cười to, chỉ vào bên cạnh vách tường hô: xú tiểu tử, ngươi lợi hại như vậy, hiện tại cho ngươi biểu hiện cơ hội, qua cho ta phá hủy vách tường nhà. Sóc! Ngươi để ta trang bê, ta liền trang bê sao? Bởi vậy chẳng phải là thật không có có bức cách, ta liền không qua. Nô Thiên lườm bĩu môi vẻ mặt khinh thường. Thảo! Ngươi hắn sao là có chủ tâm đùa nghịch ta, các huynh đệ, lên cho ta, cho tiểu tử này một chút nhan sắc nhìn xem. Dạy bảo hắn hảo hảo làm người. Hạ Trung Thiên nhất thời nổi giận, chỉ huy tiểu đệ của mình nhóm quần chiến Nô Thiên. Vâng, hạ lão đại. Vì vậy, xung quanh các tiểu đệ tất cả đều vây hướng Nô Thiên, trên mặt đều là vẻ mặt bị ổi. Tiểu tử, lão tử để cho ngươi trang bê, cho lão tử nằm sấp trên mặt đất gọi ba ba a. Phía trước nhất một tiểu đệ đi đến trước mặt Nô Thiên, hướng phía Ngô Thiên trên mặt chính là một quyền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất phát ra kịch liệt rung động. Chương 880, sảng khoái lâm ly một quyền. Ầm ầm. Nô Thiên một quyền liền đem phía trước nhất kia cái tiểu đệ hoanh đến trên mặt đất, trong chớp mắt rơi liền trái tim đều nhanh tuôn ra tới, mặt đất đều hơi bị chấn động, nếu không phải Ngô Thiên hạ thủ lưu tình đoán chừng ra hỏa này liền ngẹo rồi. Thấy như vậy một màn, đằng sau tất cả mọi người chấn kinh nhìn Ngô Thiên, bọn họ vốn tưởng rằng Ngô Thiên chỉ là một cái tay trói gà không chặt người trẻ tuổi, thật không nghĩ đến vừa ra tay liền một chiêu tiêu diệt một người. Đều hắn sao thất thần làm gì? Gia hỏa này chỉ là tiêu diệt chúng ta một người, các ngươi nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn một tên tiểu tử thúi? Lên cho ta. Hạ Trung Thiên cũng có chút kinh ngạc, bất quá rốt cuộc Ngô Thiên chỉ là tiêu diệt một mình hắn, cho nên cũng không cảm thấy cái gì, hắn coi như đây chỉ là một ngoài ý muốn. Lên. Hạ Trung Thiên ra lệnh một tiếng, xung quanh những cái kia các tiểu đệ lần nữa phóng tới Ngô Thiên. Đối mặt mọi người vây công, Ngô Thiên sắc mặt trầm xuống, khinh thường nói, nếu như các ngươi tất cả đều không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Nô Thiên trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Ồ, người đâu? Tiểu tử kia đi đâu? Những cái kia tiểu đệ nhất thời vẻ mặt ngộng không biết Nô Thiên đi ở đâu. Biến mất sao? Có người nghi hoặc nhìn bốn phía. Ngu ngốc bê, ta ở chỗ này. Đột nhiên, Nô Thiên xuất hiện ở một tiểu đệ sau lưng. Ca sát. Nô Thiên một cước đạp đến tên kia trên đầu gối, trực tiếp đem tên kia đầu gối cho đạp phải vặn mẹo. A. Tên kia trong chớp mắt nằm trên mặt đất phát ra kêu thảm đầy thê lương. Ngay sau đó, Nô Thiên như một đạo tựa là ưu linh xuyên qua đến tại 20-30 cá nhân bên trong. Bành bành bành. Liên tiếp không ngừng tiếng va đập vang lên, một người tiếp một người người đều bay lên, đón lấy trùng điệp ném tới trên mặt đất. A. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng nhà kho, thấy một bên Hạ Trung Thiên trợn mắt há hốc mồm. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, Nô Thiên một cước đem cuối cùng 5 người cho quét đến trên vách tường. 5 người trong chớp mắt bị rút được thổ huyết hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đến tận đây, Hạ Trung Thiên tất cả tiểu đệ đã toàn bộ ngã xuống, cách Ngô Thiên động thủ vẹn vẹn nửa phút không được. Hạ Trung Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngô Thiên, hắn lúc này đã hoàn toàn động, nửa phút không được giải quyết xong 20-30 người, hơn nữa còn là lông tóc vô thương, hắn này sao quả thực là quái vật, dù cho bản thân hắn cũng không cho rằng có thể tại nửa phút ở trong đem 20-30 cái cho đánh bại. Bên kia con chuột cũng là bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Hắn vốn cho rằng Ngô Thiên chỉ là một cái có tiền lão bản, không nghĩ tới còn là một cái thân thủ như thế như lão bản. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, ta hắn sao đột nhiên cảm giác mình tại điện ảnh, Ngô lão bản tuyệt đối quả thật liền cùng trong phim ảnh vai chính đồng dạng, quá hắn sao đẹp trai xuất sắc rồi. Con chuột chấn kinh tự đủ. Tiêu diệt Hạ Trung Thiên những cái kia tiểu đệ, Ngô Thiên chậm rãi đi về hướng Hạ Trung Thiên, vẻ mặt nụ cười nói, Hạ lão bản, ngươi còn cần trên sao? Hạ Trung Thiên cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đón lấy cau mày nhìn Ngô Thiên, tức giận quát, tiểu tử, ngươi hắn sao đừng tưởng rằng tiêu diệt lão tử tiểu đệ liền tự cho là vô cùng giỏi, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lợi hại. Vừa dứt lời, Hạ Trung Thiên trong chớp mắt nhảy lên, một cước trùng điệp đá hướng Ngô Thiên. Sắp tới đem đánh trúng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên nhẹ nhõm hướng bên cạnh bình di một bước, Hạ Trung Thiên một cước trùng điệp đạp trúng mặt đất. Oeng! Mặt đất bị Hạ Trung Thiên giẫm ra một cái dấu chân thật sâu, cùng bạo lực lượng hướng bốn phía khuếch tán. Thấy Ngô Thiên tránh thoát công kích, Hạ Trung Thiên sắc mặt trầm xuống, thân thể mãnh liệt một cái chỗ cũ xoay tròn, một quyền trùng điệp đánh hướng bên cạnh Ngô Thiên. Ba một tiếng, Ngô Thiên vững vàng tiếp được Hạ Trung Thiên nắm tay. Ngươi vậy mà, lực lượng của ngươi vậy mà mạnh như thế. Hạ Trung Thiên bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, hắn vừa rồi chỉ nhìn lấy Ngô Thiên, bây giờ là tự mình cảm nhận được Ngô Thiên kia khó có thể dung chuyển lực lượng, hắn cảm giác chính mình trước mặt Ngô Thiên thật sự là quá nhỏ bé. Ta đã nói ngươi ở trước mặt ta chỉ là cặn bã. Ngô Thiên nắm bắt Hạ Trung Thiên nắm tay sắc mặt lạnh nhạt nói qua, Ngô Thiên thủ trưởng gia tăng lực đạo. A, ngươi tên hôn đàn này, cho lão tử buông tay. Hạ Trung Thiên thống khổ kêu một tiếng, một cái khác nắm tay không chút do dự đánh hướng Ngô Thiên. Ca sát. Không đợi Hạ Trung Thiên oanh đến Ngô Thiên, Ngô Thiên trực tiếp bẻ gãy cánh tay của hắn. A, Hạ Trung Thiên thống khổ hét thảm lên. Ngươi không biết tự lượng sức mình, vốn ta không muốn cùng ngươi so đo. Đáng tiếc chính ngươi tìm tới cửa, vậy cũng chỉ có thể kỳ quái ta không khách khí. Mới vừa rồi là cánh tay, kế tiếp sẽ là của ngươi chân. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn nhìn Hạ Trung Thiên, hướng phía Hạ Trung Thiên đầu gối chính là một cước. Không, không muốn. Hạ Trung Thiên kinh khủng không đủ nhìn nhìn Ngô Thiên giận dữ hét. Ca sát. A. Hạ Trung Thiên một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang lên, thân thể trực tiếp bay về phía vừa rồi hắn dùng nắm tay đánh kia bức tường, cả người hề vải quỳ gối ở đâu. Hai tay hai chân hoàn toàn vô pháp động đậy. Chỉ bằng thực lực của ngươi cũng dám cản đường của ta, quả thật chính là tự tìm chết, kế tiếp sẽ đưa ngươi xuống địa ngục a. Ngô Thiên nắm thật chặt nắm tay, một cái bước xa phóng tới Hạ Trung Thiên, nắm tay phải hướng phía Hạ Trung Thiên hung mãnh oanh kích mà đi. Không, không muốn. Van ngươi. Hạ Trung Thiên kinh khủng nhìn nhìn Ngô Thiên nắm tay, bệnh tâm thần hò hét hoàn toàn không để ý hình tượng, thậm chí sợ tới mức trực tiếp không khống chế. Ầm ầm. Ngô Thiên nắm tay lao Hạ Trung Thiên lỗ thai hoành đến phía sau hắn vách tường, tường đá trực tiếp bị Ngô Thiên một quyền dây mặc, sau đó cả tòa vách tường xuất hiện vô số rậm rạp vết dạn cấp tốc kéo dài. Đông một tiếng, toàn bộ tường đá vách tường gánh không được Ngô Thiên đả kích, cuối cùng trực tiếp sụp đổ, đá vụn tất cả đều tán lạc tại Hạ Trung Thiên xung quanh, cơ hội đưa hắn cho bao phủ trong đó. Lúc này Hạ Trung Thiên lại là kinh khủng lại là chấn kinh lại là mộng nhìn nhìn xung quanh phế tích. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Ngô Thiên vô pháp đánh nát vách tường, trong nháy mắt Ngô Thiên liền trực tiếp nghiền ép vách tường, hắn này sao quả thực là xích lờ lờ mất mặt, hơn nữa còn là hung hăng địa mất mặt. Đem vách tường oanh đạp, Ngô Thiên bẻ bẻ cổ sướng khoái nói, hô. Rất lâu không có như vậy sướng khoái lâm ly dụng quyền đầu, hôm nay thực đã quyền. Nói qua, Ngô Thiên không có lại để ý tới vẻ mặt mộng Hạ Trung Thiên, quay người rời đi, bất quá tại lúc rời đi Ngô Thiên nâng lên kia cái lớp dược liệu hòm gỗ lớn. Trong này dược liệu tuy một nửa là giả, nhưng ít ra một nửa khác là Ngô Thiên cần, nếu Ngô Thiên chính mình tìm kiếm khẳng định cần thời gian rất lâu. Lão bản, chờ ta một chút. Con chuột nhìn thoáng qua Hạ Trung Thiên, nhanh chóng đuổi theo Ngô Thiên hô. Xuất hiện ở nhà kho, con chuột rốt cục truy đuổi lên Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn nhìn trước mặt con chuột, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Con chuột nhất thời cười khổ giải thích nói, lão bản, thật xin lỗi, lần này đều là lỗi của ta. Ta không thấy rõ ràng Hạ Trung Thiên dĩ nhiên là như vậy vô dụng tín dụng người, làm hại ngươi thiếu chút nữa gặp chuyện không may, đều là lỗi của ta, ta nói xin lỗi. Ngô Thiên từ trong túi tiền móc ra một xấp tiền vùng cho con chuột, lắc đầu nói, ngươi không sai, chỉ là năng lực kém một chút mà thôi, đây là nhiệm vụ lần này tiền thuê, cầm đi đi. Đem tiền vùng cho con chuột, Ngô Thiên liền trực tiếp rời đi. Chương 881, Hạ gia gia thần. Cầm lấy Ngô Thiên vung tới tiền, con chuột nội tâm rất là hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. Hắn biết lần này làm hư. Ngô lão bản, thỉnh lại cho ta một cơ hội, ta con chuột tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Ta không muốn thất bại nữa. Con chuột cắn răng đối với Ngô Thiên bóng lưng la lớn. Ngô Thiên dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn nhìn con chuột, nhàn nhạt mà hỏi, ta tại sao phải cho ngươi thêm một cơ hội? Bởi vì ta nguyện ý vì lão bản xông pha khói lửa, sự tình lần này đích thực là ta sai lầm, là ta không có biết rõ ràng tình huống mới đưa đến hậu quả như vậy, nếu như lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ đem sự tình làm được hoàn mỹ. Con chuột vẻ mặt nghiêm túc kiên định nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên lặng lặng nhìn con chuột, vài giây đồng hồ qua đi, Ngô Thiên đột nhiên chỉ vào con chuột cười ha ha, ha ha ha. Con chuột, ngươi như vậy chăm chú làm gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta vừa rồi vẫn luôn là đang nói đùa sao? Ta nhịn hơn nửa ngày hay là nhịn không được, ha ha. Con chuột nhất thời vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhìn Ngô Thiên, hỏi dò, lão bản, ngươi không có trách ta. Ta tại sao phải trách ngươi? Con người của ta làm việc nhìn chính là kết quả, ngươi xem ta lần này không có hao phí một phần một chút nào liền được nửa dương chân quý dược liệu, chuyện tốt như vậy ta làm sao có thể trách ngươi đâu này. Nô Thiên chỉ trên vai hòm gỗ lớn vẻ mặt sướng khoái nói. Lão bản thật không có trách ta. Con chuột lần nữa xác nhận mà hỏi. Về sau nếu là có chuyện tốt như vậy nhất định phải bảo ta, con người của ta thích nhất trừng phạt gian trừ ác cướp của người giàu chia cho người nghèo, biết không? Nô Thiên vô vô con chuột bờ vai nói. Con chuột nhất thời vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, hắn đã hoàn toàn xem không hiểu Nô Thiên người này, hắn vốn tưởng rằng Nô Thiên hội trách hắn, thật không nghĩ đến Nô Thiên chẳng những không có trách hắn, thậm chí còn nói đây là chuyện tốt, quả thật chính là một đoạ kỳ. Vì cảm tạ ngươi giúp ta làm tốt như vậy một việc, ta trước tiên đem này đại dương dược liệu làm cho trở về đi, ngươi liền đi đem voi mang tới, ta thỉnh các ngươi ra ngoài có một bữa cơm no đủ. Nô Thiên nhìn con chuột nói, cảm ơn lão bản, thế nhưng lần này ta làm không tốt, thật sự là. Được rồi, không muốn nhiều lời, vừa rồi hơi vận động một chút, ta có chút đói bụng, ta trước tiên đem đồ vật đưa trở về đi, đợi tí nữa điện thoại liên hệ. Được rồi. Sau đó, Nô Thiên liền đem hòm gỗ lấy tới trong nhà mình, đón lấy liền đi cùng 01A5Z2K con chuột cùng voi cùng nhau ăn cơm. Nhìn thấy Nô Thiên, voi vô cùng vui vẻ, một bên liếm láp đầu lưỡi một bên cười hì hì nhìn Nô Thiên hỏi, lão bản, nghe nói ngươi muốn mang bọn ta đi ăn tiệc lớn, có phải thật hay không? Đương nhiên, địa phương các ngươi tuyển, đồ vật các ngươi tùy tiện ăn. Nô Thiên cười nói, thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Ta muốn ăn 10 cân thịt, thịt gà, thịt vịt, thịt dê, thịt heo, thịt bò tất cả 2 cân. Voi hưng phấn nói, hoàn toàn không có vấn đề, đi thôi. Nô Thiên gật gật đầu mỉm cười nói, lão bản, ngươi muốn đi ở đâu ăn cái gì? Con chuột hỏi, các ngươi thường xuyên ở bên ngoài lan lộn, hẳn là rõ ràng ở đâu đồ vật ăn ngon, mặc kệ giá cao loại kém chỉ cần đồ vật ăn ngon là được. Nô Thiên khoát tay lơ đễnh, nếu như vậy, vậy chúng ta đi quán bán hàng A, ta biết có một nhà quán bán hàng làm gì đó không sai, lão bản có thể đi qua thử một chút. Sau đó, ba người liền cùng đi quán bán hàng ăn cái gì. Tại Ngô Thiên ba người ăn cái gì thời điểm, Hạ Trung Thiên nhà thương khố kia đi vào một cái biểu tình lãnh khốc trung niên nhân, người trung niên này gọi Hạ Trung Địa, cùng Hạ Trung Thiên chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Thấy được nhà kho hiện trường thảm trạng, lãnh khốc trung niên nhân nhanh chóng đi đến Hạ Trung Thiên bên cạnh hỏi, Thiên đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại bị đánh thành như vậy, rốt cuộc là ai làm cho? Một cái tên là Ngô Thiên tiểu tử. Hạ Trung Thiên nằm trên mặt đất hữu khí vô lực nói, hai tay hai chân bị phế hắn căn bản không thể động đậy. Lãnh khốc trung niên nhân nhanh chóng kiểm tra thân thể của Hạ Trung Thiên, sau khi kiểm tra sắc mặt đại biến, chấn kinh nói, hai chân của ngươi hai tay vậy mà. Vậy mà tất cả đều bị cương ép bẻ gãy, lấy ngươi hoàng kim trung giai tu vi lại bị đánh thành như vậy, đối phương mạnh như thế nào? Người trước không nên động. Ta bây giờ lập tức gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Nói qua, lãnh khốc trung niên nhân cho 120 gọi một cú điện thoại. Địa phương. Địa ca. Kia cái gọi là Ngô Thiên người trẻ tuổi thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi khiến người sợ hãi, thực lực của hắn ít nhất đạt tới hoàng kim cao giai thậm chí càng cao. Hạ Trung Thiên nghĩ đến vừa rồi sự lợi hại của Ngô Thiên, nội tâm liền không tự chủ run lên. Hắn đến cùng là người nào? Chẳng lẽ là cái nào đó võ đạo gia tộc hậu duệ sao? Lãnh khốc trung niên nhân hỏi. Không. Không biết, ta không biết hắn là ai, tóm lại hắn khẳng định không phải là người bình thường. Được rồi. Tạm thời không nói chuyện này, ngươi bây giờ nghỉ ngơi một chút, ta hiện tại vì ngươi làm một chút khẩn cấp trị liệu. Sau đó, Hạ Trung Thiên bị đưa đến bệnh viện vì hai tay của hắn hai chân làm khẩn cấp giải phẫu, làm xong giải phẫu về sau hắn đã bị đặt ở phòng bệnh tu dưỡng. Kia cái lanh khốc trung niên nhân cũng từ thầy thuốc chỗ đó lấy được tin tức, về sau hắn đi đến Hạ Trung Thiên giường bệnh bên cạnh vẻ mặt yêu thương nói, Thiên đệ, có cái bất hạnh sự tình muốn nói cho ngươi, tuy hai tay của ngươi hai chân được cứu trợ. Thế nhưng e rằng về sau rốt cuộc vô pháp tu luyện võ đạo, tối đa chỉ có thể làm một người bình thường. Hạ Trung Thiên như bị sét đánh, không thể tin nhìn lãnh khốc trung niên nhân, kích động nói, địa ca, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta về sau không thể luyện võ. Ta về sau đã trở thành phế nhân. Thiên đệ, không nên kích động, ngươi bây giờ vừa mới làm xong giải phẫu không thể kích động, nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi. Ta sao có thể không kích động, về sau ta không thể tu luyện chẳng phải là phế nhân một cái. Ta không muốn làm phế nhân, không muốn làm phế nhân. Hạ Trung Thiên bệnh tâm thần quát. Thiên đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi, mà còn hội báo thủ cho huynh. Kia cái gọi là Ngô Thiên gia hỏa ta nhất định sẽ làm cho hắn so với ngươi thảm nghìn lần vạn lần. Lãnh khốc trung niên nhân trong mắt lóe ra hàn mang. Địa ca, cảm ơn ngươi. Thế nhưng gia hỏa kia thực lực mạnh mẽ, địa ca e rằng một người không phải là đối thủ. Hạ Trung Thiên lo lắng nói. Hừ. Thiên đệ, ngươi đã quên chúng ta đều là Hạ gia gia thần sao. Thu này Hạ gia sẽ vì ngươi báo, lấy Hạ gia thực lực, tại Giang Thành căn bản không có ai có thể ngăn cản, dù cho tên kia lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Lãnh Khốc trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là tự tin. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là Hạ gia gia thần, địa ca. Ngươi nhất định phải vì ta tại Hạ lao ra trước mặt nói chuyện, ta hiện tại đã biến thành phế nhân, ta chỉ có một tâm nguyện, chính là để cho tiểu tử kia cảm nhận được nỗi thống khổ của ta, không, mạnh hơn ta liệt nghìn lần vạn lần thống khổ. Hạ Trung Thiên kích động nhìn Lãnh Khốc trung niên nhân nói. Ngươi cứ việc yên tâm à, chuyện này liền giao cho ta cái này làm ca ca, ta sẽ tự tay giúp ngươi báo thủ. Hạ Trung Địa gật gật đầu vẻ mặt trịnh trọng nói. Chương 882, ngoài ý muốn kinh hỉ. Lão bản, ta ở chỗ này mời ngươi một ly, trịnh trọng hướng ngươi bồi tội, ta đem này chén bạch tiểu một ngụm buồn bực. Đang cùng Ngô Thiên một chỗ lúc ăn cơm, con chuột cho mình ngược lại tràn đầy một ly bạch tiểu, sau đó hai tay bưng lên hướng Ngô Thiên mời rượu. Ngô Thiên bưng chén rượu lên lắc đầu nói, con chuột, ngươi cái này quá khách khí, việc này không trách ngươi, ngươi chỉ có thể tính người trung gian. Huống hồ lần này chúng ta không có cái gì tổn thất, thậm chí còn miễn phí lấy được nửa dương đắt đỏ dược liệu, bồi tội liền miễn đi, về sau tất cả mọi người là chính mình người. Con chuột đem một ly bạch tiểu trực tiếp một ngụm buồn bực, nói tiếp, có thể gặp được Ngô lão bản thật sự là ta con chuột phúc khí, về sau ta nhất định toàn tâm toàn ý vì lão bản làm việc, sai lầm như vậy tuyệt đối không tái phạm lần thứ hai. Được rồi, ăn cái gì thời điểm không cần nói những chuyện này, hẳn là như voi như vậy, ăn muốn có một cái ăn dạng. Ngô Thiên chỉ bên cạnh dáng người khổng lồ voi nói. Nghe được Ngô Thiên đang nói hắn, voi nhất thời ngẩng đầu, đối với Ngô Thiên cùng con chuột lộ ra nụ cười sáng lạ, miệng đầy đều là thịt vụn cùng mỡ đông. Lão bản nói đúng, ăn muốn có một cái ăn dạng. Tới, cạn ly. Ba người một chỗ ăn thật lâu, sau khi ăn xong Ngô Thiên cùng với con chuột bọn họ tách ra, sau đó một người trở lại chỗ ở. Trở lại chỗ ở, Ngô Thiên liền mở ra từ Hạ Trung Thiên chỗ đó lấy tới hòm gỗ lớn. Tuy bên trong một nửa đều là thuốc giả vật liệu, nhưng còn có một nửa là thật sự. Sau đó Ngô Thiên liền đem tất cả dược liệu cần thiết toàn bộ chỉnh lý ra. Vốn chuẩn bị luyện chế vài loại đan dược, thế nhưng là có chút đan dược dược liệu không được đầy đủ. Hiện tại xem ra chỉ có thể luyện chế một loại đan dược. May mà trọng yếu nhất đan dược có thể luyện chế ra. Trước mắt tu vi của ta là võ sư cảnh giới, kế tiếp đột phá đến võ linh cảnh giới phải dựa vào đan dược này. Thanh lý xuất tất cả dược liệu, Ngô Thiên coi như không có quá nhiều bề bài. Bởi vì lấy trước mắt những dược liệu này đến xem có thể luyện chế ra một loại đan dược này gọi là thực linh đan, tại Thần Long Đại Lục thuộc về huyền cấp đan dược, so với Ngô Thiên lần trước luyện chế tụ linh đan cao một cấp bậc, có thể tương trợ Ngô Thiên từ võ sư cảnh giới tăng lên tới võ linh cảnh giới. Nghĩ đến có thể lập tức để thăng tu vi, Ngô Thiên nhanh chóng bắt đầu luyện đan, cùng dĩ vãng đồng dạng, Ngô Thiên đem dược liệu đặt đến lớn nồi sát, đón lấy điều tiết khống chế lò vi ba nhiệt độ liền bắt đầu luyện đan. Cùng dĩ vãng tình huống đồng dạng, nồi sắt lớn ngay từ đầu rất nhanh rung động, xung quanh tự nhiên trong hoàn cảnh linh lực tất cả đều tụ tập đến đan dược bên trong, thậm chí hấp thu linh lực xu thế so với lần trước tụ linh đan xu thế mãnh liệt nhiều. Qua một phút đồng hồ về sau phát sinh bạo tạc, cả tòa phòng ở cũng bị nổ chấn động lên, may mắn Ngô Thiên ngay từ đầu lẫn mất xa xa. Bạo tạc sau khi chấm dứt, Ngô Thiên lúc này mới đến dược liệu phế tích bên trong tìm kiếm đan dược, khi thấy phế tích trúng đạn thuốc thời điểm, Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng. Ô ô ô. Không nghĩ tới lần này duy nhất một lần luyện chế được 5 khỏa thực linh đan, thật đúng là có chút ra ngoài ý định. Ngô Thiên nhặt lên phế tích bên trong 5 khỏa thực linh đan vẻ mặt thỏa mãn. Ngay sau đó, Ngô Thiên bàn ngồi dưới đất, trực tiếp nuốt vào thực linh đan bắt đầu vận chuyển thiên địa kinh. Thực linh đan bên trong khổng lồ linh lực tiến nhập Ngô Thiên toàn thân trong kinh mạch, tại khổng lồ linh lực trùng kích, Ngô Thiên kinh mạch nhanh chóng khuyết trương, linh lực tại thiên địa kinh chuyển hóa bên trong biến thành chân khí, mỗi vận chuyển một vòng chân khí liền trở nên ngưng thực. Từ lúc mới bắt đầu khí lưu trạng thái biến thành nửa thủy lưu trạng thái. Đồng. Đột nhiên, Ngô Thiên thân thể phát sinh chấn động, một cỗ khổng lồ khí thế hướng bốn phía khuếch tán, thậm chí toàn bộ gian phòng mặt đất đều lắc lư một cái, mặt đất bụi mù cũng bị cỗ này khổng lồ khí thế chấn lên. Lúc này, Ngô Thiên hít sâu một hơi, đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ tại quyền, đối với cách đó không xa không trọn vẹn hòm gỗ chính là một quyền. Ầm ầm. Một cỗ cuồng bạo quyền phong oanh đến không trọn vẹn trên thùng gỗ. Hòm gỗ trong chớp mắt trở nên chia 5 xẻ 7, vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Đã đạt đến võ linh cảnh giới, không sai, vô cùng không sai. Nhìn chia 5 xẻ 7 hòm gỗ, Ngô Thiên hài lòng gật gật đầu, đạt tới võ linh cảnh giới liền có thể làm được chân khí ngoại phóng lại còn thu thả tự nhiên. Bất quá ngay tại Ngô Thiên mừng rỡ thời điểm, đột nhiên thấy được hòm gỗ phía dưới xuất hiện một khối kim loại. Ngô Thiên nhanh chóng xem xét tình huống, bởi vì vừa rồi Ngô Thiên một quyền đem trên thùng gỗ đầu những cái kia giả mạo dược liệu đánh nát, lộ ra một khối đầu đại kim loại tảng đá. Thấy được tảng đá kia, Ngô Thiên sắc mặt đống nhiên đại biến, sau đó cầm lấy tảng đá kia tỉ mỉ tra xét. Tảng đá kia chất lượng vô cùng nhẹ, mặc dù có đầu lớn như vậy, nhưng cũng chỉ có mấy cân bộ dáng, cùng đồng dạng kim loại hoàn toàn khác nhau. Ngô Thiên cầm lấy tảng đá hướng vách tường gõ, vách tường cũng bị gõ ra hố, thế nhưng là tảng đá kia vẫn lông tóc vô thường. Sau đó hắn chuẩn bị dùng chân khí cưỡng ép đè ép tảng đá, lại phát hiện tảng đá kia không có phản ứng chút nào. Chất lượng nhẹ như vậy, thế nhưng độ cứng so với kim cương còn muốn cứng rắn, nếu như ta không có đoán sai tảng đá kia cũng không phải phổ thông kim loại, hẳn phải là thiên cực tài liệu luyện khí thiên vẫn tinh thạch, một khi luyện chế thành vũ khí liền có thể để thăng gấp mấy lần thực lực, không nghĩ tới vậy mà tại trên địa cầu gặp được thiên vẫn tinh thạch, thật đúng là ngoài ý muốn. Cầm lấy tảng đá kia, Ngô Thiên lại là kinh ngạc lại là kinh hỉ. Ngô Thiên có thể luyện chế đan dược đồng dạng có thể luyện chế vũ khí trang bị, có này khối thiên vẫn tinh thạch, Ngô Thiên có thể luyện chế một bả thiên cấp vũ khí, tại trên địa cầu tuyệt đối là chém sắt như chém bùn, thực lực có thể để thăng gấp mấy lần. Bất quá luyện chế vũ khí có thể so sánh đan dược này độ khó lớn hơn, nhất là tại không có bất kỳ luyện khí công cụ dưới tình huống rất khó thành công, nơi này khẳng định luyện chế không đi ra, ngày mai tìm một cái luyện thiết địa phương thử một lần. Ngày hôm sau, Ngô Thiên sáng sớm liền rời giường cũng không có trực tiếp đi làm, mà là đi tìm kiếm luyện thiết cửa hàng, chẳng qua hiện nay đã là xã hội hiện đại, giống như trước loại kia rèn sắt cửa hàng đã vô cùng hiếm thấy, thậm chí gần như đã mai danh nhận tích, rốt cuộc hiện tại công nghiệp hóa sinh sản hiệu suất cao thành phẩm thấp, loại kia thủ công rèn sắt cửa hàng sớm đã bị đào thải. Ngô Thiên tìm nửa ngày thời gian đều không có tìm được một cái cửa hàng, thậm chí hỏi vô số có quan hệ nhân viên cũng không có hỏi bất kỳ làm cho người ta kinh hỉ tin tức. Thời gian nhoáng một cái đã đến xế chiều, Ngô Thiên đứng ở một cái bán giao phay cửa hàng trước mặt. Bất đắc dĩ tự nhủ, đã tìm nhanh một ngày, cuối cùng hỏi một chút cửa hàng này lão bản, nếu như không có chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Nói qua, Ngô Thiên đi vào cửa hàng. Tiểu tử, hoan nghênh quang lâm, người muốn cái gì? Dao phay hay là cái kéo? Lão bản là một lão tiên sinh, thấy Ngô Thiên đi vào nhất thời khuôn mặt tươi cười hỏi. Lão bản, ta không phải là mua đồ, ta muốn hỏi hỏi ngươi có biết hay không có nơi đó có loại kia thủ công đúc đao cửa hàng? Ngô Thiên mong đợi hỏi. Thủ công đúc đao. Loại bảy ạ này công nghệ sớm đã bị xã hội đào thải, hiện tại gần như diệt tuyệt. Lão bản lắc đầu. A, cảm ơn lão bản, không quấy rầy lão bản. Ngô Thiên thất vọng rời đi. Tiểu tử, chờ một chút, ta dường như nhớ lại có một nhà thủ công đúc đao cửa hàng. Chương 883, làm cho người ta kính nể hoàng thiết tượng. Nghe được lão bản, Ngô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, bức thiết mà hỏi, lão bản, kia cái cửa hàng tại ở đâu? Lão bản thoáng nghĩ nghĩ nói, thì thật ta cũng không biết kia cái rèn sắt trải tại không ở. 20 năm trước, ta tại cự ly nơi này 50 km 3 dặm hương làm việc, chỗ đó có một cái rèn sắt phố trường nổi tiếng, rất nhiều người đều thỉnh hắn đánh dao phay, cái kéo gì gì đó. Về sau ta dọn đi rồi, kia cái rèn sắt trải tại không tại cũng không biết. Đa tạ lão bản, mặc kệ có ở đấy không ta cũng mau mau đến xem. Lão bản, kia cái 3 dặm hương tại ở đâu? Ngô Thiên hỏi. Tại Giang Thành phía Tây, ngồi 903 giao thông công cộng, sau cùng một trạm là được. Cảm ơn lão bản, thật sự là rất cảm tạ. Sau đó, Ngô Thiên ngồi trên 903 giao thông công cộng đi hướng 3 dặm 7 mở bờ hờ F9 di hương, một mực đã ngồi nửa giờ mới vừa tới 3 dặm hương, nơi này là Giang Thành vùng ngoại thành, người ở thưa thớt, liếc nhìn lại đều là rậm rạp rừng cây, Ngô Thiên không biết rèn sắt trải tại ở đâu, chỉ có thể tìm phụ cận người hỏi. Bất quá nơi này người ở thưa thớt, Ngô Thiên chính là tìm nơi này dân bản địa đều bỏ ra hơn 10 sao. Hắn nhìn thấy một chỗ thấp bé nhà trệt, vừa vặn có một người trung niên phụ nữ tại bên ngoài viện giặt quần áo. Đại thẩm, ta muốn hỏi một chút nơi này có không có rèn sắt phố. Ngô Thiên nhanh chóng đi qua hỏi. Người nói rèn sắt phố nhà. Có a. Hoàng thiết tượng nhà chính là rèn sắt, hắn đã làm vài chục năm. Ta nói với ngươi, chỗ của hắn chế tạo dao phay cái kéo gì gì đó so với trong siêu thị mua những cái kia đại bài tử đều tốt hơn nhiều. Trong nhà của ta thiết khí đều là tại chỗ của hắn mua. Dùng nhiều năm còn là cùng trước kia đồng dạng, hoàng thiết tượng chế tạo thiết khí tuyệt đối chất lượng có cam đoan. Đại thẩm nhất thời hưng phấn hướng Ngô Thiên kể ra. Đại thẩm, kia hoàng thiết tượng nhà tại ở đâu? Đại thẩm đứng lên, hướng phía tây chỉ nói, ngươi thấy được sườn núi nhỏ không có. Nhà của hắn ngay tại dốc núi dưới chân, đi qua 20 phút liền đi tới. Hảo, cảm ơn đại thẩm. Sau đó, Ngô Thiên cứ dựa theo đại thẩm chỉ phương hướng đi tới, quả nhiên, tại đi hơn 10 sau. Ngô Thiên thấy được một cái đơn sơ đất phòng ở bên cạnh còn có một cái tiểu thổ phòng, chỗ đó chất đống lấy các loại thiết khí đao cụ. Lúc này, một cái giản mua tóc hoa dâm lão tiên sinh đang ngồi ở cổng môn, một bên rút lấy thuốc phiện một bên nhìn chằm chằm thiên không, cho dù Ngô Thiên đi đến lão tiên sinh bên cạnh cũng giống như không có phát giác đồng dạng. Lão tiên sinh, xin hỏi nơi này là hoàng thiết tượng trong nhà sao? Ngô Thiên là thiên tính mà hỏi. Lúc này, tóc hoa dâm lão tiên sinh lúc này mới cúi đầu xuống nhìn nhìn Ngô Thiên, nhẹ nhàng thẹ ra trong miệng khói lửa hỏi, tiểu tử, nơi này chính là hoàng thiết tượng trong nhà, ta chính là hoàng thiết tượng, ngươi có chuyện gì không? Ta chỗ này có chút đúc đao tài liệu, muốn mượn một chút ngài đúc đao lò luyện chế tạo một cây đao, không biết hoàng lao tiên sinh có thể hay không thành toàn. Ngô Thiên nhìn nhìn hoàng thiết tượng hỏi. Hoàng thiết tượng có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn Ngô Thiên, tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi nói ngươi muốn chính mình chế tạo một cây đao. Đúng vậy, ta đối với đúc đao có nhất định nghiên cứu cùng bản lĩnh, cho nên muốn tự mình chế tạo một cây đao. Ngô Thiên gật đầu đáp lại nói. Hoàng thiết tượng mỉm cười, lộ ra đen kịt hàm răng, sau đó đứng lên nói, không có nghĩ đến cái này xã hội vẫn còn có trẻ tuổi như vậy người hội đúc đao, thật đúng là có chút ý tứ, đã như vậy ngươi đi theo ta à. Nói qua, Hoàng thiết tượng khập khiễng hướng đi tiểu thổ đó phòng. Đem Ngô Thiên mang sau đó đi tới, Hoàng thiết tượng nói, tiểu tử, xã hội hiện đại đã rất ít người hầu công tới đúc đao, loại này công nghệ đã sớm bị loại bỏ, ngươi hội loại này tay nghề thật sự thật là làm cho người ta kinh ngạc, nơi này chính là ta vài chục năm đúc đao địa phương, lò luyện, bếp lò. Hết thể công cụ đều ở nơi này, ngươi nghĩ dùng hết quản sử dụng A. Ngô Thiên không có vội vã sử dụng, mà là quan sát đến Hoàng thiết tượng chế tạo những cái kia thiết khí. Làm cho người ta kinh ngạc là những cái này thiết khí rèn đúc công nghệ thật sự quá xuất sắc, nhất là đao cụ, cực kỳ sắc bén, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi, vừa nhìn chính là đại sư tay của cấp bậc nghệ, dù cho sử dụng máy móc cũng chưa chắc có thể rèn đúc xuất tốt như vậy đao cụ. Hoàng Lao tiên sinh, ngươi rèn đúc tay nghề thật sự quá xuất sắc, những cái này thiết khí tuyệt đối là đại sư cấp bậc. Cho dù là máy móc cũng chưa chắc có thể đánh đồng, nhất là những đao cụ này quả thật quỷ phụ thần công. Những đao cụ này so với những cái kia quân dụng cấp bậc dao găm quân đội đều không chút nào chênh lệch, thật sự là quá lợi hại. Ngô Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoàng thiết tượng tự đáy lòng tán thán nói. Hoàng thiết tượng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đón lấy tự hào nói, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy người lại có nhãn lực như thế, không sai, ta chế tạo những đao cụ này đích xác phi thường tốt, chỉ tiếc cái này tay nghề đã bị thời đại đào thải. Nơi này mỗi một vật đều là ta dùng toàn tâm toàn ý rèn tạo nên, nhất là những đao cụ này. Mỗi một bước đều biết làm được cực hạn, ta suốt đời nguyện vọng chính là rèn đúc xuất một bả độc nhất vô nhị đao, bởi vậy ta liền có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngô Thiên kính nể nhìn thoáng qua Hoàng thiết tượng, hiện giờ như Hoàng thiết tượng như vậy kiên cường người đã rất ít, còn là tại điều kiện như thế ác liệt dưới tình huống kiên trì bản tâm thật sự là khó khăn. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi nói chính ngươi dẫn theo tài liệu qua, có thể cho ta xem nhìn. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó gỡ xuống trên lưng ba lô. Lấy ra trong hành trang kia cái đầu lớn như vậy thiên vẫn tinh thạch. Lúc Hoàng thiết tượng thấy được thiên vẫn tinh thạch thời điểm nhất thời trừng lớn hai mắt, sau đó không thể tin vọt tới trước mặt Ngô Thiên, ôm tảng đá mãnh liệt nhìn, đón lấy kích động nói, trời ạ! Này! Đây là thiên ngoại vẫn thạch sao? Thế gian thậm chí có lợi hại như vậy tài liệu, loại tài liệu này so với kim cương còn muốn cứng rắn, chất lượng so với sắt thép nhẹ nhiều, nếu là rèn đúc thành một cây đao lời tuyệt đối là độc nhất vô nhị, ngươi thậm chí có loại tài liệu này. Loại tài liệu này tuyệt đối không phải là trên địa cầu được. Ngô Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ đến cái này lao thợ rèn vậy mà liếc mắt nhìn liền có thể nhìn ra này tài liệu luyện khí bất phàm, đích xác rất lợi hại. Kỳ thật ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện này khối tài liệu luyện khí, loại tài liệu này hẳn là từ ngoài không gian trong lúc vô tình rơi xuống, ta coi như là may mắn à. Ngô Thiên gật gật đầu đáp lại nói. Hoàng thiết tượng hiển lộ vô cùng kích động, đem thiên vẫn tinh thạch đưa cho Ngô Thiên về sau nói, tiểu tử. Ngươi trước chờ một chút, ta đi cầm một vật. Nói qua, Hoàng thiết tượng liền chui vào trong nhà tìm kiếm theo như lời hắn đồ vật, Ngô Thiên thì là ở bên ngoài cùng chờ đợi, hắn có chút tò mò Hoàng thiết tượng muốn bắt vật gì, vậy mà kích động như thế. Vài phút, Hoàng thiết tượng ôm một khối kim sắc tảng đá hưng phấn khập khiễng vào ra. Đó của ngươi khối thiên ngoại vẫn thạch cộng thêm tan này khối chân tàng nhiều năm kim ô quán thạch, dung hợp đến một chỗ tuyệt đối có thể chế tạo xuất một bả độc nhất vô nhị đao, ngẫm lại để cho người kích động, tiểu tử. Ta suốt đời nguyện vọng muốn thực hiện, ha ha ha. Đọc truyện tại HTTP. Hoàng thiết tượng cùng thiếu, trong tiếng cười tràn ngập sướng khoái cùng điên cuồng. Chương 884, rèn đao. Thấy được Hoàng thiết tượng trong lòng ôm kim sắc tảng đá, Ngô Thiên trừng lớn hai mắt, mặc dù hắn không biết cái này kim sắc tảng đá đến tột cùng là cái gì tài liệu, nhưng lại có thể phân biệt ra cái này kim sắc tảng đá tuyệt đối bất phàm. Lao tiên sinh, này kim sắc tảng đá là cái gì? Nô Thiên tò mò hỏi. Này khối kim sắc tảng đá không có danh tự, 40 năm trước, ta vừa mới bái tại sư phó môn hạ học tập kỹ thuật rèn nghệ, sư phó dẫn dắt ta đi rừng sâu núi thẳm tìm kiếm hảo rèn đúc tài liệu, kết quả ta mất phương hướng tại xa cổ sơn trong rừng, cơ duyên xảo hợp tại một trong sơn động tìm đến cái này kim sắc khoáng thạch, ta cảm thấy được cái này kim sắc khoáng thạch không phải là phàm phẩm vì vậy liền dẫn theo ra ngoài. Về sau ta lấy khối khoáng thạch này đi giám định, khoáng thạch bên trong có vôn phở ảm, về, nguyên tố. Thế nhưng càng nhiều hơn là không biết tên vật chất, sư phó nói tảng đá kia nếu là dùng để rèn đúc đao kiếm tuyệt đối là độc nhất vô nhị, ta nghĩ tại ta học nghệ thành công dưới tình huống lại đến rèn đúc này khối kim ô quáng thạch, thế nhưng là cho tới nay không có phù hợp tài liệu tới xứng đôi, hôm nay thấy được trong tay ngươi thiên ngoại vẫn thạch, ta biết, cơ hội của ta tới, chúng ta mấy chục năm cơ hội tới, cho nên ta quyết định đem này khối kim ô quáng thạch cùng ngươi thiên ngoại vẫn thạch dung hợp, rèn đúc một bả độc nhất vô nhị đao. Hoàng Thiết Tượng rất là hưng phấn, phảng phất nhân sinh tối cao truy cầu đang ở trước mắt. Nô Thiên biết kim ô quáng thạch là lao thợ rèn suốt đời chân tàng, cho nên lắc đầu nói, Hoàng Lao tiên sinh, này của ngươi khối kim ô quáng thạch thực sự quá quý trọng, là ngươi chân tàng nhiều năm quý trọng đồ vật, ta e rằng không thể tiếp nhận. Ta suốt đời nguyện vọng chính là chế tạo một bả độc nhất vô nhị đao hoặc là kiếm, thực hiện nguyện vọng này ta chính là lập tức nhắm mắt cũng nguyện ý, tiểu tử, nếu như ngươi muốn rèn đúc cây đao này, vậy hãy để cho ta tới hiệp trợ ngươi rèn đúc. Lao thợ rèn kích động nhìn Nô Thiên, trong mắt đều là chờ mong. Nhìn lao thợ rèn tang thương ánh mắt, Nô Thiên biết mình vô pháp cự tuyệt, vì vậy gật gật đầu đáp lại nói, Hoàng Lao tiên sinh, nếu như đây là của ngươi này tâm nguyện, ta đây cũng giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Ngươi trẻ tuổi, đa tạ ngươi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tới rèn đúc. Lao thợ rèn hưng phấn nói. Sau đó, lao thợ rèn khập khiễng đi tới bên cạnh kia cái rèn đúc phòng, mặc dù hắn thân thể không tiện, nhưng hiển lộ vô cùng có tinh thần, phảng phất mấy chục năm tinh thần đều tại lúc này bắn ra. Dừng ở lão thợ rèn bóng lưng, Nô Thiên trong mắt cũng hiện lên một tia kiên định. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đã đối với rèn đúc đao có công ngọn nguồn, ta cũng liền không dài dòng, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Rèn đúc đao có lục đại bước, phân biệt là nước áp chế, tiểu cắt, thiêu đài, tích trọng, tích sôi, đi vòng vèo rèn luyện. Tại lục đại bước về sau tài năng đơn giản mô hình, thế nhưng phía trước này lục đại bước rất trọng yếu. Quan hệ lấy đao phẩm chất lục đại bước. Nô Thiên cùng lão thợ rèn ngay từ đầu cần phải làm là đi trừ tạp chất, bọn họ đầu tiên đem thiên vẫn tinh thạch không ngừng dùng đại hỏa nướng, lão thợ rèn đúc bếp lò là hắn quanh năm sửa đổi không ngừng, thế nhưng là vậy mà nhìn trời vẫn tinh thạch vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật là lợi hại tài liệu, ta cái này bếp lò đi qua ta mấy chục năm cải tiến, so với những cái kia máy móc nhiệt độ cao hơn, cho dù là trên thị trường tốt nhất sắt thép cũng có thể nóng chảy. Vậy mà đối với tảng đá kia vô pháp tạo thành tổn thương, xem ra tảng đá kia đích thực là vô cùng lợi hại tài liệu. Lao thợ rèn lau một cái mồ hôi trên trán tích, giọt, dứt khoát trực tiếp tơi áo ra không ngừng mà tăng lớn bếp lò hỏa diễm nhiệt độ. Hoàng Lao tiên sinh, tảng đá kia không phải là phàm phẩm, dùng phổ thông hỏa diễm đương nhiên vô pháp hòa tan, cần dùng loại phương thức này. Nói qua, Nô Thiên trong lòng bàn tay ngưng tụ chân khí toàn thân, đón lấy cách không áp hướng bếp lò phía trên thiên vẫn tinh thạch. Vang một tiếng, thiêu đốt thiên vẫn tinh thạch hỏa diễm trong chớp mắt phát ra kịch liệt địa tiếng bạo liệt, sau đó thiên vẫn tinh thạch xung quanh hình thành một cái loại nhỏ hỏa diễm gió lốc, kịch liệt địa xoay tròn phảng phất một đầu hỏa diễm manh thú, vì duy trì trong cỗ hỏa diễm này gió lốc, Nô Thiên không ngừng phóng thích chân khí. Thấy như vậy một màn, lao thợ rèn trợn mắt há hốc mồm, bất khả tư nghị nói đến, người trẻ tuổi, ngươi quá lợi hại. Nếu là ta không có đoán sai ngươi bây giờ sử dụng là chân khí rèn đúc phương pháp, loại phương pháp này đã thất truyền ngàn năm. Ngươi vậy mà hiểu được, thật sự là quá lợi hại. Ta đã từng từ ẩn sĩ cao nhân trong tay học được qua, chỉ có loại phương thức này mới có thể đem loại tài liệu này nấu chảy. Bằng không phổ thông hỏa diễm căn bản không làm gì được. Nô Thiên một bên chuyển vận chân khí vừa nói. Chân khí khổng lồ từ Nô Thiên trong cơ thể tuôn ra, không cần tiền tiến nhập thiên vẫn tinh thạch, sau đó thiên vẫn tinh dần dần hòa tan. Thấy như vậy một màn, lao thợ rèn nghiêm sắc mặt, đem bên cạnh kim ô quáng thạch bỏ vào thiên vẫn tinh thạch bên cạnh. Cùng ngày vẫn tinh thạch cùng kim ô quáng thạch phóng tới một chỗ, giúp nhau dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa thôn phệ Ngô Thiên chân khí lượng mạnh hơn. Ta thảo, lại vẫn hội thôn phệ lao tử chân khí, tự động hấp thu xung quanh linh lực tốc độ đã không đổi kịp. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ăn thực linh đan. Ngô Thiên phát hiện chân khí tiêu hao quá lớn, thiên địa kinh đệ nhị trọng tự động hấp thu xung quanh linh lực đã vô pháp thỏa mãn Ngô Thiên tiêu hao, Ngô Thiên chỉ có thể bắt đầu sử dụng thực linh đan bổ sung chân khí. Theo thực linh đan tiến nhập trong cơ thể, Nô Thiên chân khí trong cơ thể trong chớp mắt chấn đích, chân khí khổng lồ thậm chí sắp nứt vỡ Ngô Thiên kinh mạch toàn thân, lúc này Ngô Thiên thừa nhận kịch liệt địa thống khổ. Tiểu tử, vậy mới tốt chứ, ngươi tiếp tục bảo trì như vậy, kế tiếp đến tối tình trạng nguy cấp, chịu đựng. Lao thợ rèn nhìn đến đây, nhất thời cầm lấy đại thiết truy bắt đầu kịch liệt đánh thiên vẫn tinh thạch cùng kim ô quáng thạch dung hợp tài liệu, đối mặt nóng bỏng không khí cho dù mồ hôi đầm địa, lao thợ rèn cũng không có chút nào tránh lui, không ngừng mà huy vũ bắt tay vào làm cánh tay đánh lấy nguyên vật liệu. Bành bành bành. Kịch liệt đả kích rằng co nửa giờ, lúc này lao thợ rèn toàn thân đã đỏ bừng, mồ hôi đã đem mặt đất ướt đẫm, nước uống thêm vào đều có một thùng lớn. Hoàng lao tiên sinh, kế tiếp để cho ta tới a. Thấy được lao thợ rèn như thế dày vò, Nô Thiên có chút không đành lòng nói, hắn một tay chuyển vận chân khí một tay đánh tài liệu hay là không thành vấn đề. Thế nhưng là quật cường lão thợ rèn lại không có chút nào tiếp nhận, lớn tiếng nói, người trẻ tuổi, ta đời này liền điều tâm nguyện này, để ta hoàn thành a. Ầm ầm. Lao thợ rèn càng thêm mãnh liệt điệu tiến hành đập nện, thấy Ngô Thiên đều rung động. Giang có thời gian dài như vậy, lao thợ rèn vẫn còn có như thế lực lượng, cho dù là Ngô Thiên cũng không cách nào làm được. Loại rung động này thậm chí để cho linh hồn của Ngô Thiên đều rung 7HVS66C động. Lại rằng co nửa giờ, lao thợ rèn đột nhiên đối với Ngô Thiên hô to một tiếng, người trẻ tuổi, nhanh. Đem máu tươi của ngươi rót vào tài liệu bên trong, nhanh. Ngô Thiên cũng không do dự, trực tiếp ở bên cạnh thiết khí trên đất lỡ thủ trưởng, một cỗ máu tươi biểu xuất vẩy khắp trong tài liệu mặt. Phun một tiếng, một cỗ khổng lồ xương mù dâng lên, ngay sau đó, tài liệu không khí chung quanh đột nhiên xoay tròn. Một cỗ vòi rồng hình thành, hơn nữa vòi rồng uy lực càng lúc càng lớn. Ta thảo. Vậy mà tạo thành lớn như thế thanh thế, khổng lồ như thế linh lực vậy mà trào vào tài liệu bên trong, khổng lồ như vậy linh lực chính là thiên cấp vũ khí cũng hắn sao không so được a? Nô Thiên chấn kinh nhìn trước mắt vòi rồng bất khả tư nghị nói. Vòi rồng uy lực càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp đem tài liệu cho xoáy lên lơ lửng trên không trung. Không chỉ như thế, Nô Thiên đỉnh đầu thiên không ngưng tụ một đoàn nồng đậm mây đen bên trong thiểm điện lôi minh. Chương 885, cuồng bá kim long đao. Thấy được lơ lửng sắp thành hình đao, lão thợ rèn kích động run rẩy lên, quả nhiên, đây quả nhiên chính là trong truyền thuyết cổ phương pháp kỹ thuật rèn nghệ, ta đời này có thể thấy được cái này tài nghệ đã không ổng, ha ha ha. Kế tiếp chính là một bước cuối cùng, người trẻ tuổi, liền từ ngươi để hoàn thành. Nói qua, lão thợ rèn đem trong tay truy đưa cho Ngô Thiên. Ngô Thiên tiếp nhận đại thiết truy, chân khí toàn thân ngưng tụ tại thiết truy bên trong, đón lấy thả người nhảy lên. Hướng phía lơ lửng trên không trung hình thức ban đầu đại đao chính là trùng điệp một đũa. Ầm ầm. Nô Thiên cuồng bạo một đũa trực tiếp đánh tại đại đao phía trên, ngay sau đó cấp tốc rơi hướng bếp lò. Ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng trong chớp mắt để cho bếp lò chia 5 x 7, sau đó lấy bếp lò làm trung tâm xung quanh mặt đất xuất hiện rậm rạp vết rạn. Một cỗ vô hình năng lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, Nô Thiên cùng lao thợ rèn trong chớp mắt bị tung bay, may mà Ngô Thiên kịp thời ngăn tại lao thợ rèn trước mặt. Không phải vậy, cỗ lực lượng này trực tiếp sẽ để cho lão thợ rèn chết. Ca sát. Vừa lúc đó, một đạo màu tím đen tia chớp từ trên trời giáng xuống đánh trúng trên mặt đất đại đao. Ầm ầm. Tại đạo thứ nhất thiên lôi hạ, ngay sau đó đằng sau giáng xuống vô số thiên lôi, mỗi một đạo thiên lôi đều hành kích rèn luyện lấy luyện chế cái thanh kia đại đao. Nhìn bị vô số thiên lôi đánh đao, lão thợ rèn kích động toàn thân run rẩy, la lớn, thần tích nha. Đây tuyệt đối là thần tích nha. Ta cuộc đời này có thể nhìn thấy loại này thần tích đã không có bất cứ tiếc nuối nào, ha ha ha, sư phó, ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy chưa? Đây là thần tích, ha ha. Kỳ thật lúc này Ngô Thiên cũng cực kỳ chấn kinh, cảnh tượng trước mắt Ngô Thiên quen thuộc được không thể lại quen thuộc, đó là thiên đạo lôi kiếp, chỉ có thần khí trở lên cấp bậc mới có thể đưa tới thiên đạo lôi kiếp, cũng chính là cái thanh này đang tại bị thiên lôi đánh đại đao ít nhất là một bả thần khí, nghĩ tới đây, Ngô Thiên nội tâm liền thật là kích động. Ầm ầm. Thiên lôi bạo lệ công kích năng lượng thực sự quá cường đại, lão thợ rèn phòng ở đã bị đánh thành cặn bã, thậm chí mặt đất đều xuất hiện từng đạo ra bị nẻ, phương viên mấy ngàn mét cũng có thể cảm nhận được cỗ này mãnh liệt uy áp. May mắn nơi này là thâm sơn cung cốc, bằng không loại này kỳ quan nhất định sẽ khiến cho có quan hệ ngành chú ý, bất quá Ngô Thiên chỗ trên không kỳ quan toàn bộ Giang Thành đều thấy được, liền ngay cả Giang Thành trung tâm người cũng có thể thấy được phía tây thiên không vô số đạo tia chớp lóe ra. Ba ba. Ngươi xem phía tây thiên không thật nhiều ngày xét, là có người hay không tại độ kiếp. Cái nào đó tiểu hài tử mở to hai mắt chỉ vào phía tây thiên không hỏi bên cạnh ba ba. Đứa nhỏ ngốc, đây không phải là độ kiếp, đây chẳng qua là xét đánh, hiện tượng tự nhiên. Thế nhưng là trên sách nói chỉ có trời mưa lúc trước mới có thể xét đánh, hiện tại ánh trăng như vậy sáng ngời thời tiết phi thường tốt, chỉ có kia một khối địa phương tại xét đánh, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tiểu hài tử ngây thơ nói. Cái này, thân ái. Ngươi xem bầu trời bên kia thật đẹp, vậy mà nhiều như vậy tia chớp, hơn nữa còn là các loại nhan sắc. một cái nữ hải rúc vào nam hải trong lòng nói. Căn cứ ta nhiều năm nhìn huyền ảo tiểu thuyết kinh nghiệm, chỗ đó khả năng có người ở độ kiếp, cũng có thể là thần khí xuất thế. Nam hải vừa cười vừa nói. Không thể nào đâu, thế giới này thật sự có độ kiếp vừa nói. Ta cảm thấy được có khả năng, mọi thứ đều có khả năng nha. Đúng rồi, tên kia tại độ hắn kiếp, chúng ta cũng đi độ chúng ta kiếp à. Chán ghét, người ta mới không cần đó. Giang thành các nơi cũng có thể thấy được phía tây 7C4B3 ộc thiên không kỳ lạ dị tượng, nhưng mà người bình thường cảm thấy là kỳ quan, thế nhưng các nơi võ đạo bên trong người lại cảm nhận được không đồng nhất. Thật mạnh liệt linh lực khí tức, cuối cùng là cái gì? Giang thành thậm chí có khổng lồ như thế linh lực, chẳng lẽ là cái nào đó võ đạo tông sư đang đột phá cửa trước? Long Lân tạm thời cứ điểm Hồng Đạt chấn kinh nhìn nhìn Giang thành phía tây tình huống. Mặc kệ đó là cái gì, ta cảm giác cũng không phải cái gì sự tình đơn giản bên cạnh Chu Nam nói. Đúng vậy, này có thể là một lần báo hiệu, một lần Giang Thành có động tĩnh báo hiệu. Hồng Đạt gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ưu sầu cùng lo lắng. Tương tự Hồng Đạt cùng Chu Nam nói chuyện số lượng cũng không ít, dù sao Giang Thành võ đạo bên trong người đều cảm nhận được bất thường khí tức. Lúc này, bị tất cả mọi người chú ý trung tâm. Nô Thiên cùng lão thợ rèn nhìn trước mắt vô số thiên lôi hoanh kích, nội tâm rung động không gì sánh kịp. Coi như là Nô Thiên cũng chưa từng thấy qua như thế đại quy mô thiên lôi kiếp nạn. Đây cũng không chỉ là 9 đạo thiên lôi đơn giản như vậy, mà là 9981 đạo thiên lôi luân phiên doanh tạc, hoàng thiết tượng sau phòng mặt kia cái dốc núi đã bị thiên lôi bắn cho bình. Làm thứ 81 đạo thiên lôi hoành kích đến thân đao, trực tiếp tại mặt đất đánh ra một cái hơn 10 thước sâu đại động, lúc này, tại thiên lôi trung ương cây đao kia đột nhiên phát ra kịch liệt rung động. Giống. Một tiếng như rồng ngâm rung động âm thanh vang lên, sau đó bay đến không trung phát ra chói mắt kim quang. Kim quang đâm thẳng phía chân trời sau đó trong chớp mắt tiêu thất. Lúc này, Nô Thiên đột nhiên cảm giác chính mình phảng phất cùng không trùng cây đao kia có không hiểu liên hệ, chính là loại kia huyết mạch tương liên cảm giác rất kỳ diệu vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nô Thiên chỉ biết cây đao kia dường như chính là cánh tay của mình đồng dạng. Nô Thiên hơi hơi nhắm mắt lại, cánh tay nâng lên, dùng ý niệm kêu gọi không trung đại đao. Ong, ong, không trung kim sắc đại đao phát ra rung động thanh âm, đón lấy như một đạo lưu quang đi tới Nô Thiên trong tay. Làm đi đến Ngô Thiên trong tay, Ngô Thiên lúc này mới rõ ràng địa thấy rõ ràng cây đao này chân thật bộ dáng. Đây là một thanh kim sắc đại đao, trên thân đao có một mảnh kim sắc ngũ trảo kim long trông rất sống động phảng phất tùy thời muốn mãnh liệt mà ra. Kim sắc đại đao tản mát ra một cỗ kịch liệt uy thế, phảng phất muốn đem chọn cái vũ trụ đều muốn thôn phệ trạng thái. Hảo, thật sự là hảo đao. Thậm chí có giỏi như vậy đao, ta cảm giác cùng cây đao này có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. So với lúc trước Hắc Long đao còn muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nô Thiên vuốt ve thân đao, đón lấy đem chân khí toàn thân rót vào kim sắc đại đao, hướng phía xa xa huy xuất một đạo. Ầm ầm. Một đạo cuồng bạo đao khí phun ra, mặt đất trong chớp mắt xuất hiện một đạo dài mấy mét hô to. Đây quả thực so với thần khí hiệu quả còn cường đại hơn, không nghĩ tới ta vậy mà có thể đánh tạo ra một bả lợi hại như vậy đao, ngươi đã là kim sắc, vậy ta gọi ngươi Kim Long đao à. Nô Thiên vuốt ve Kim Long đao, trực tiếp cho nó lấy một cái tên. Giống. Kim Long đao phảng phất cảm nhận được Ngô Thiên tâm tình, thân đao phát ra một tiếng kịch liệt rung động. Bên cạnh lão thợ rèn kích động nhìn nhìn Ngô Thiên trong tay Kim Long đao, hai mắt chảy ra nước mắt, dùng đến run rẩy tang thương thanh âm nói, đây là thiên ý, đây tuyệt đối là thiên ý. Có thể nhìn thấy như thế quỷ phủ thần công đao ta đã không uổng, không uổng. Nói đến đây, lão thợ rèn thân thể rồi đột nhiên cứng đờ, thân thể trực tiếp đảo hướng mặt đất. Hoàng Lao tiên sinh. Ngô Thiên nhanh chóng đỡ lấy lão thợ rèn. Hắn không biết lao thợ rèn đến cùng làm sao vậy. Nhưng lúc này Ngô Thiên đỡ lấy lao thợ rèn thân thể, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, sau đó bất khả tư nghị nhìn nhìn lao thợ rèn. Chương 886, một đao đem xe đánh thành hai nửa. Lúc Ngô Thiên đỡ lấy lao thợ rèn thân thể thời điểm, đã cảm nhận được hắn mạch đập ngừng đập, liền ngay cả hô hấp cũng đã đình chỉ. Ngô Thiên biết, cuộc đời của Hoàng Lão tiên sinh đi tới phần cuối, đang nhìn đến Kim Long đao đúc thành một khắc này, tâm nguyện của Hoàng Lão tiên sinh đã đạt thành. Hiển nhiên Hoàng Lao tiên sinh ý chí trong lòng nguyện đạt thành thời điểm triệt để tiêu tán. Cảm ơn ngươi, Hoàng Lao tiên sinh, nếu không phải do có hỗ trợ của ngươi, ta cũng không cách nào đúc thành Kim Long đao, ngươi là một cái đáng kính nể đại sư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cầm lấy ngươi chế tạo cái thanh này Kim Long đao quát tháo thiên hạ, khiến nó trở thành một đem tuyệt thế vô song đao, ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi. Chẳng quản đột nhiên qua đời, thế nhưng lão thợ rèn trên mặt biểu tình là bình tĩnh. Lao thợ rèn sau GFG1ZS7 khi qua đời, Nô Thiên đang ở phụ cận xây xong một cái mộ địa đem Hoàng Lao tiên sinh hảo hảo an táng, lại còn vì hắn dựng nên một cái mộ địa, trên bia mộ mặt có khắc tên là Hoàng Đại Sư, dùng cái này biểu đạt Ngô Thiên đối với Hoàng lão tiên sinh tôn kính tình cảnh. Đem lão thợ rèn an táng, Ngô Thiên ngay tại Hoàng đại sư trước mặt lệ vài cái, sau đó liền mang theo Kim Long đao rời đi nơi đây, nhưng mà không đợi Ngô Thiên đi thật xa, trong tay Kim Long đao liền phát sinh kịch liệt rung động. Làm sao vậy? Làm sao có thể đột nhiên như thế sao động đâu này? Ngô Thiên kỳ quái nhìn trong tay Kim Long đao, trực tiếp đem chân khí trong cơ thể rót vào đến thân đao chấn áp Kim Long đao. Thế nhưng là ngay tại Ngô Thiên đem chân khí rót vào đến Kim Long đao thời điểm, Kim Long đao đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt xông vào Ngô Thiên trong lòng bàn tay, đón lấy tiêu thất tại Ngô Thiên trong tay, cuối cùng Ngô Thiên lòng bàn tay xuất hiện một mảnh ngũ trảo Kim Long hình xăm. Ngũ trảo Kim Long cũng không phải là chỉ là hình xăm đơn giản như vậy, thoạt nhìn trông rất sống động, thậm chí Ngô Thiên còn có thể thấy được ngũ trảo Kim Long tại lòng bàn tay du động. Ngô Thiên cùng Kim Long đao có một cỗ không hiểu liên hệ, chỉ cần Ngô Thiên ý thức khẽ động Kim Long đao liền có thể từ lòng bàn tay xuất ra. Ta thảo! Này tình huống như thế nào? Vậy mà có thể chui vào lòng bàn tay của ta, quả thực lợi hại, về sau liền không cần quan tâm tùy thân mang theo Kim Long đao vấn đề, bởi vậy ta có thể tùy thời đem Kim Long đao mang trong tay, thuận tiện đến cực điểm. Nhìn lòng bàn tay ngũ trảo Kim Long, Ngô Thiên có chút kinh ngạc, càng nhiều là mừng rỡ. Nếu mỗi ngày đem Kim Long sống giao tại trên thân thể, đi ở trên đường cái nhất định sẽ bị người qua đường nói thành ngu ngốc, tuy Ngô Thiên không quan tâm người khác cái nhìn, nhưng như vậy rất không thuận tiện, hiện tại Kim Long đao có thể thu vào lòng bàn tay thuận tiện nhiều. Ngô Thiên sau khi rời đi trở lại Giang Thành trung tâm, lúc này đã là nửa đêm, lúc Ngô Thiên dưới giao thông công cộng chuẩn bị đổi xe quay về chỗ ở thời điểm, trên cánh tay đồng hồ chấn động. Uy, có dặn dò gì? Ngô Thiên chuyển được vệ tinh điện thoại, trên màn hình biểu hiện Chu Nam xem nhiều lần ảnh chân dung. Ngô Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Khương Thái Sơn đã từ Long Lân tạm thời cứ điểm đi ra. T. Duẩn của tui nét nói như vậy tới là thời điểm nên ta biểu hiện. Chú ý chừng mực. Yên tâm đi, ta sẽ không đem hắn giết chết được. Khương Thái Sơn bây giờ đang ở đâu? Chúng ta tại hắn trên xe cài đặt theo dõi, đợi tí nữa ta đem vị trí của hắn phát cho ngươi. Hảo. Cúp điện thoại, Chu Nam liền đem Khương Thái Sơn định vị phát đến tay của Ngô Thiên bề ngoài. Sau đó Ngô Thiên cứ dựa theo định vị ngăn cản một cỗ sĩ liền đi truy tung Khương Thái Sơn. Khương Thái Sơn cự ly Ngô Thiên vị trí cũng không xa, nửa giờ sau Ngô Thiên liền truy đuổi lên Khương Thái Sơn xe. Lúc này Khương Thái Sơn chuẩn bị trở về biệt thự, cự ly hắn chỗ biệt thự cũng chỉ có mấy cây số vị trí, cái chỗ này đều là tư nhân khu biệt thự vực, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch yên lặng dòng người rất ít, Ngô Thiên trực tiếp để cho sĩ lái xe vây quanh phía trước Khương Thái Sơn vị trí. Sau khi xuống xe, Ngô Thiên ngay tại giao lộ cùng chờ đợi Khương Thái Sơn xe xuất hiện, nửa phút về sau Khương Thái Sơn xe rẽ vào một cái làn xe đã đến Ngô Thiên chỗ giao lộ. Lão bản, con đường phía trước trung ương dường như có một người. Lái xe đối với đằng sau Khương Thái Sơn nói. Khương Thái Sơn liếc nhìn phía trước Ngô Thiên, bởi vì ánh sáng quá mờ cũng không có để ý, chỉ là thản nhiên nói, ấn vang loa để cho hắn cút qua một bên không muốn chặn đường. Bá bá. Vài tiếng hồng lượng loa thanh âm vang lên. Thế nhưng là Ngô Thiên vẫn đứng ở giữa lộ vẫn không nhúc nhích. Ta thảo. Gia hỏa này có phải hay không muốn chết, vậy mà đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Khương Thái Sơn thấy được phía trước Ngô Thiên vẫn không nhúc nhích, nhất thời để cho lái xe mở ra xa quang đèn chiếu xạ Ngô Thiên. Lúc này Khương Thái Sơn xe cự ly Ngô Thiên chỉ có mười mấy thước cự ly. Khương Thái Sơn đầu dỗi ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, trong chớp mắt liền nhận ra Ngô Thiên, nhất thời liền sắc mặt giận dữ. Mẹ nó. Tiểu tử này vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Gia hỏa này không phải là giống như ta bị tổ đặc công bắt lại, vì sao tại phía trước ta được thả ra, thảo. Khương Thái Sơn nội tâm âm thầm mắng, chửi. Khả năng cảm thấy nội tâm mắng được khó chịu, Khương Thái Sơn trực tiếp đối với Ngô Thiên giống lớn nói, Ngô Thiên, ngươi này tên tiểu tử thúi, ngươi hắn sao đứng ở giữa lộ có phải hay không tự tìm chết? Ngươi đã tự tìm chết, ta đây liền không khách khí, lão tử ước gì ngươi không để cho mở, như vậy ta liền có thể vì con trai của ta báo thù, đi chết đi, hỗn đản. Nói qua, Khương Thái Sơn để cho lái xe trực tiếp giẫm chân ga ra tốc, xe trong chớp mắt tăng tốc, mười mấy thước cự ly gần như thời gian trong nháy mắt đã đến. Thấy được xe của mình tử sắp đụng vào Ngô Thiên, Khương Thái Sơn nội tâm đều là hưng phấn, cùng tiếu nói, Ngô Thiên, lão tử rốt cục nên vì nhi tử báo thủ. Ha ha! Ngay tại Khương Thái Sơn cùng tiếu thời điểm, Kim Long Đao đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thiên trong tay, không đợi xe đụng vào chính mình thời điểm, Ngô Thiên nắm thật chặt Kim Long Đao. Đối với trước mặt bay nhanh mà đến xe chính là một đạo kim mang từ đầu tới cuối lướt qua Khương Thái Sơn giá trị mấy trăm vạn xe bèn nhì. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trước mặt Ngô Thiên mặt đất trong chớp mắt xuất hiện một đạo thật dài lỗ khảm. Sau đó, xe bèn nhì thân xe vị trí trung ương xuất hiện một đạo khe nứt, ngay tại xe bay nhanh đến trước mặt Ngô Thiên thời điểm, khe nứt trong chớp mắt sụp đổ khai mở, xe trực tiếp phân thành hai nửa, một trái một phải từ Ngô Thiên bên người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Ngồi ở trong xe Khương Thái Sơn sắc mặt đống nhiên đại biến, nhìn nhìn một nửa khác thân xe tách ra, sau đó Ngô Thiên cùng hắn gặp thoáng qua, nhất thời liền trừng lớn hai mắt, cả kinh nói, này, hắn này sao đến cùng tình huống như thế nào, xe lại bị bổ ra sao? Ta thảo, tiểu tử này chẳng lẽ là quái vật sao? Vang một tiếng, Khương Thái Sơn không có chấn kinh quá lâu, hắn chỗ kia một nửa xe đã đập lấy ven đường bùn hoa, cả người trực tiếp bay lên trực lăng lăng chồng hướng bên cạnh nước bẩn xa hố. Bình một tiếng, Khương Thái Sơn đầu cắm vào nước bẩn xa hố, tại hắn lên thời điểm cả người lại ô vừa thối. Nô Thiên đi tới, nhìn nhìn đầy người nước bẩn Khương Thái Sơn nhiều hứng thú mà hỏi, Khương Tổng, hiện tại cảm giác như thế nào? Phi phi phi. Khương Thái Sơn không ngừng mà phun ra trong miệng nước bẩn, vẻ mặt tức giận trừng mắt Nô Thiên. Nô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, lao tử cùng ngươi không đội trời chung, phi phi. Những lời này ngươi nói không chỉ một lần, không cần lại lần nữa phục, hiện tại ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, bằng không ngươi sẽ như xe của ngươi đồng dạng biến thành hai nửa. Chương 887, ta muốn nghe theo tổ chức chỉ huy. Nghe được Ngô Thiên uy hiếp, Khương Thái Sơn nội tâm run lên bần bật, vừa rồi bởi vì rơi vào nước bẩn xa hố phẫn nộ cho nên quên này tra sự tình, hiện tại hồi tưởng lại trong lòng của hắn là nồng đậm rung động, một đao đem xe chém thành hai khúc, mẹ nó, này cũng không phải người có thể làm được sự tình. Hắn hàm chứa sợ hãi nhìn nhìn Ngô Thiên, cau mày nói, Ngô Thiên, ngươi tên hỗn đản này đến cùng muốn làm gì? Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là dám đụng đến ta ngươi sẽ phải hối hận, sau lưng ta tổ chức nhất định sẽ tiêu diệt ngươi được. Ngươi đã đưa ra sau lưng ngươi tổ chức, vừa vặn này của ta cái vấn đề chính là cùng sau lưng ngươi tổ chức có quan hệ, ta hỏi ngươi, sau lưng ngươi tổ chức rốt cuộc là cái gì tổ chức, có người nào? Ta cũng không muốn lưu lại một cái đối với ta có uy hiếp tổ chức tồn tại, thành thành thật thật nói cho ta biết, bằng không ta sẽ đem ngươi chém thành hai khúc. Nô Thiên vẻ mặt lanh ý nhìn nhìn Khương Thái Sơn nói, hừ, cho dù ngươi là biết cũng là phí công, bởi vì ngươi cuối cùng chỉ có vừa chết. Khương Thái Sơn lạnh lùng nói, mặc kệ ta chết hay không, dù sao ta biết nếu như ngươi không nói cho ta, ngươi có thể so với ta chết trước. Nô Thiên híp mắt nhìn chằm chằm Khương Thái Sơn, một cỗ nồng đậm sát khí từ trong cơ thể phát ra. Cảm nhận được trên người Ngô Thiên sát khí, Khương Thái Sơn thân thể chấn động mạnh một cái, liền ngay cả hít thở cũng khó khăn, hắn biết Ngô Thiên thật sự hội giết hắn, hắn có thể rõ ràng địa cảm thụ ra. Ngô Thiên, ngươi đã tự tìm chết, ta đây liền thỏa mãn ngươi, ngươi nghĩ biết sau lưng ta tổ chức, hảo, ta để cho ngươi cùng bọn họ gặp mặt, đến lúc sau ngươi chết ta sẽ vô cùng vui vẻ, ta cam đoan sẽ thả pháo chúc mừng được. Khương Thái Sơn biết không ngăn chặn Ngô Thiên hôm nay là vô pháp bảo vệ tánh mạng. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nói, đã như vậy, vậy gọi điện thoại liên hệ bọn họ, để cho bọn họ xuất ra thấy ta, bằng không ta trực tiếp tiêu diệt ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ta sau lưng tổ chức hội như vậy ngu xuẩn. Thông qua điện thoại liên hệ phương thức thật sự quá ngu xuẩn, ngươi yên tâm, ta sẽ liên hệ, đến lúc sau bọn họ sẽ chủ động tìm tới các ngươi đi lên, về phần hậu quả như thế nào liền nhìn ngươi chính mình tạo hóa. Khương Thái Sơn nhếch miệng khinh thường nói, ta cũng sẽ không ngu ngốc được đem quyền chủ động giao cho trên tay ngươi, buổi tối hôm nay ngươi không thể để cho bọn họ chạy tới thấy ta, ta liền chậm chậm tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi nguyện ý nói ra thôi. Nô Thiên lung lay trong tay kim long đao, đón lấy hướng Khương Thái Sơn huy xuất một đạo. Một đạo bén nhọn đao khí bắn ra, trực tiếp từ Khương Thái Sơn trên cánh tay lướt qua. Phun một tiếng, Khương Thái Sơn cái kia cánh tay trực tiếp đoạn tuyệt, một cỗ máu tươi trong chớp mắt biểu bay ra ngoài. A! Khương Thái Sơn một tiếng kêu thảm đầy thê lương, ôm lấy cánh tay của mình trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, sau đó vẻ mặt thống hận trừng mắt Ngô Thiên, "Ngô Thiên, ngươi tên hôn đản này, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi." "Ngươi tên hôn đản này?" "A." Kế tiếp tục lựa chọn. Là tìm chỗ dựa hay là một con khác cánh tay? Nô Thiên chỉ vào Khương Thái Sơn khắc một cánh tay sắc mặt lạnh nhạt mà hỏi. Khương Thái Sơn hai mắt đỏ thẫm, trên cánh tay máu tươi không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi, đau đớn mãnh liệt đã vượt qua Khương Thái Sơn nhẫn nại cực hạn. Hắn cắn răng lấy điện thoại di động ra bấm xoa bóp một cái ấn phím, sau đó lạnh lùng nói, Nô Thiên, người ngươi muốn gặp lập tức muốn tới, hiện tại ngươi đã như nguyện, ngươi chờ đi chết đi. Nô Thiên hài lòng gật gật đầu nói, đoán chừng lập tức cảnh sát sẽ người tới. Vì để tránh cho bọn họ quấy rầy chúng ta nói nhân sinh nói lý tưởng, hay là đổi lại địa phương A. Ta hắn sao đều nhanh đổ máu lưu chết rồi, lão tử muốn đi bệnh viện. Khương Thái Sơn đối với Ngô Thiên giận dữ hét. Ta ra tay thế nhưng là tương đối có chừng mực, điểm này thương thế ngươi ít nhất có thể chèo chống hơn 10 sau, bệnh viện cự ly nơi này lại không xa, ngươi sẽ không ngủm. Ngô Thiên nhíu mày nói. Người tên hôn đàn này. Khương Thái Sơn bệnh tâm thần gào thét, thế nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhặt lên chính mình cánh tay đứt đi địa phương khác, chết tử tế không bằng lại sống. Khương Thái Sơn không muốn cứ như vậy bị Ngô Thiên tiêu diệt, cho nên chỉ có thể cắn răng nhẫn lại. Sau đó, Ngô Thiên cùng Khương Thái Sơn đi tới bên cạnh một chỗ trong rừng cây. 5 phút đồng hồ, trong rừng cây nổi lên một cơn gió lạnh, sau đó có 6 đạo thân ảnh hướng Ngô Thiên phương hướng cấp tốc nhanh qua. Ngô Thiên, bọn họ tới, người ngươi muốn gặp đã tới, kế tiếp ngươi sẽ chờ chết đi. Khương Thái Sơn nhìn nhìn rừng cây động tĩnh, đột nhiên cười lên ha hả đắc ý nói. Lúc này, 6 cái hắc y nhân vọt đến Ngô Thiên xung quanh. Bọn họ trên mặt mỗi người đều đeo một cái giống như địa ngục các ma mặt nạ, trên người thì huy dê 7 là ăn mặc bó sát người hắc ý hề, trên người tản mát ra một cỗ nồng đậm lệ khí. 6 người này vừa nhìn đều là cao thủ, mỗi người đều so với lần trước Ngô Thiên đánh chết kia cái kiếm cuồng lợi hại hơn, nhất là phía trước nhất ác ma kia mặt nạ nam, so với cái khác 5 người lợi hại hơn gấp mấy lần. Các ngươi rốt cuộc đã tới, tiểu tử kia muốn giết ta, may mắn các ngươi kịp thời chạy đến, bằng không ta đoán chừng đổ máu đều muốn lưu chết. Tiểu tử này liền giao cho các ngươi, ta đi trước bệnh viện. Khương Thái Sơn nhìn nhìn 6 cái hắc y nhân vội vàng nói, nói qua liền ôm cánh tay rời đi. Đột nhiên, một cái ác ma mặt nạ hắc y nhân cánh tay run lên, một cây ngân châm trong trước mắt, trực tiếp xuyên thấu mi tâm Khương Thái Sơn. Sau đó Khương Thái Sơn thân thể cứng ngắc đảo hướng mặt đất, cả khuôn mặt nổi lên thanh ố vẻ. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên nhất thời trừng to mắt, máng, các ngươi hắn sao lại đem hắn đã giết, bởi vậy lao tử như thế nào truy tra manh mối, thảo. Người vô dụng không muốn cũng thế, kế tiếp chính là ngươi. Cầm đầu hắc y nhân dùng đến âm trầm thanh âm nói với Ngô Thiên. Đột nhiên, Ngô Thiên lông mày mánh liệt nhảy lên, chỉ vào cầm đầu kia cái hắc y nhân, vừa cười vừa nói, nếu như Khương Thái Sơn khoác, vậy từ trên người ngươi tìm manh mối, chỉ có như vậy. Sắt. Hắc y thủ lĩnh vung tay lên, xung quanh 5 người trong chớp mắt phóng tới Ngô Thiên. Thấy mấy cái hắc y nhân lao đến, Ngô Thiên không có lập tức hành động, mà là thối lui đến một bên liên hệ lấy Long Lân cứ điểm. Vèo. Một đạo hàn mang hiện lên, Ngô Thiên thân thể chùn xuống trong chớp mắt tránh thoát một cái hắc y nhân chủy thủ công kích, lúc này, lại một cái hắc y nhân vọt đến Ngô Thiên sau lưng, dao găm trong tay kéo ra một đạo nguy hiểm hàn khí. Ông. Lúc này, Ngô Thiên trên cổ tay vệ tinh điện thoại tiếp thông. Báo cáo tổ chức, ta hiện tại bị ám sát, xin hỏi tổ chức, ta có thể giết người sao? Ngô Thiên nhìn nhìn đồng hồ trên màn hình hồng đặt hỏi. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp đưa tay bề ngoài camera nhắm ngay sau lưng một cái hắc y nhân, kia cái hắc y nhân dao găm trong tay vừa vặn lao đồng hồ mà qua. Thấy như vậy một màn, Hồng Đạt nhất thời cười khổ, sau đó không lời nói, Ngô Thiên, ngươi bây giờ rõ ràng là tại khó coi ta, loại này thời điểm ngươi rất minh bạch cần muốn. Ta hiện tại thật không biết cần muốn làm gì, ta cũng cần nghe theo tổ chức chỉ huy. Ngô Thiên một bên né tránh công kích vừa nói, Ngô Thiên, ngươi chính là một cái vô lại. Đột nhiên, Chu Nam xuất hiện ở trong màn hình, đối với Ngô Thiên lạnh giọng quát lớn, sau đó liên hệ như vậy chặt đứt. Vì bảo vệ hòa bình của thế giới, ta quyết định hay là giết đi a. Ngô Thiên lắc đầu lẩm bẩm nói. Chương 888, cuồng nộ. Lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, thân thể rồi đột nhiên ngừng lại không hề tránh né hắc y nhân công kích. Lúc Ngô Thiên lúc ngừng lại, 5 cái hắc y nhân đã đem Ngô Thiên bao bọc vây quanh, dao găm trong tay như độc xà lưỡi đâm về Ngô Thiên. Cách đó không xa hắc y thủ lĩnh thấy như vậy một màn, lộ ở bên ngoài 2 mắt hơi hơi nheo lại, hắn cảm thấy Ngô Thiên đã là một cỗ tử thi. Đột nhiên, Ngô Thiên chỗ cũ một cái xoay tròn, trong tay kim long đao trong chớp mắt lướt qua 5 người thân thể, sau đó 5 người thân thể đỉnh trệ ở chỗ cũ. Ầm ầm. 5 cái hắc y nhân sau lưng hơn 10 khỏa đại thụ chặn ngang cắt đứt, đang tại chậm rãi trượt xuống dưới đậu. Hắc y thủ lĩnh chấn kinh nhìn về phía Ngô Thiên, ở thời điểm này, 5 cái hắc y nhân thân thể tất cả đều biến thành 2 nửa té trên mặt đất, máu tươi đem mặt đất đều nhuộm hồng cả. Nội kinh ngoại phóng, ngươi vậy mà làm được nội kinh ngoại phóng. Cảnh giới của ngươi vậy mà đã đạt đến bạch kim tiền cấp bậc, điều này sao có thể? Hắc y thủ lĩnh chấn kinh nói, hai mắt quá là không tin thần sắc. Xem ra trên địa cầu bạch kim tiền cấp bậc liền tương đương với thần long đại lục võ linh cảnh giới, bất quá võ linh cảnh giới tại thần long đại lục chỉ có thể tính cặn bã, thế nhưng tại trên địa cầu có vẻ như rất ít thấy. Xem ra trên địa cầu võ giả phổ biến so với thần long đại lục phải kém một đoạn. Nghe được hắc y thủ lĩnh, Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Tại Ngô Thiên suy nghĩ thời điểm, hắc y thủ lĩnh trong mắt rồi đột nhiên phóng xuất ra hàn mang, trong chớp mắt nắm lên một bả ngân châm bắn về phía Ngô Thiên. Đối mặt vô số kịch độc ngân châm, Ngô Thiên thậm chí cũng chẳng muốn động đậy, chỉ là nhẹ nhàng mà huy động kim long đao, một đạo đao khí xẹt qua, vô số ngân châm bị ngăn, nhưng cái này ngân châm đánh trúng thân cây, những cây đó liền nhanh chóng trở nên héo rũ. có thể thấy này trên ngân châm độc tố tuyệt đối không tầm thường. Ngay tại Ngô Thiên ngăn ngân châm, Hắc Y thủ lĩnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngô Thiên, một bả lóe hàn mang chủy thủ đâm về Ngô Thiên cái cổ. Ngô Thiên mãnh liệt xoay người một cái, huy vũ lấy kim long đao chụp về phía sau lưng Hắc Y thủ lĩnh. Đúng vậy, Ngô Thiên dùng chính là đập, hắn còn muốn từ nơi này Hắc Y thủ lĩnh trên người tìm manh mối. Nếu như một đao chém qua đi chém đã chết manh mối liền đã đoạn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hắc Y thủ lĩnh thân thể như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, trực tiếp đụng gãy 4-5 khỏa đại thụ mới dừng lại. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra, chịu nội thương nghiêm trọng. Tại Hắc Y thủ lĩnh thân thể lúc dừng lại, Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến Hắc Y thủ lĩnh bên cạnh, phòng ngừa ra hỏa này tự sát. Đối với những thứ này sát thủ mà nói, nhiệm vụ thất bại chỉ cần rơi xuống trong tay địch nhân sẽ không tiếc tất cả mọi giá tự sát, tránh tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngô Thiên đã đánh vào một cỗ chân khí tiến nhập Hắc Y thủ lĩnh trong cơ thể, đưa hắn toàn thân kinh mạch bắt đầu phong tỏa, để cho ra hỏa này liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Sau đó Ngô Thiên gỡ xuống ra hỏa này mặt nạ, ra hỏa này là một sắc mặt âm cờ lờ bờ mờ 6 vờ lờ trầm trung nhân nhân, lúc này hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm, dường như muốn đem Ngô Thiên nuốt vào đồng dạng. Ngươi tốt nhất không muốn chơi hoa chiêu gì, ngươi bây giờ muốn chết cũng là không thể nào, thành thành thật thật phối hợp ta cũng sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Ngô Thiên bao quát ra hỏa này cảnh cáo nói. Hừ, ngươi cho rằng như vậy ta sẽ nói sao? Ta cho ngươi biết, từ giờ trở đi ta một chữ cũng sẽ không nói. Hắc Y thủ lĩnh hử lạnh một tiếng nói. Ta cho ngươi biết một việc, ta trước kia học qua một loại bức cung thủ pháp, ngươi đã hiện tại một chữ cũng không nói, vừa vặn ta có thể thí nghiệm một chút kia cái bức cung thủ pháp hiệu quả như thế nào, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi, miễn cho ta chơi không có niềm vui thú. Ngô Thiên ngồi xổm Hắc Y thủ lĩnh bên cạnh, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Hắc Y thủ lĩnh không nói gì, một bộ tùy ý Ngô Thiên làm thịt thái độ. Ngô Thiên nhún vai, đón lấy giảng chân khí ngưng tụ trên tay trên lòng bàn tay. Sau đó đối với Hắc Y thủ lĩnh trên người vô mấy trưởng, sau đó Ngô Thiên cuồng bạo chân khí trào vào Hắc Y thủ lĩnh trong cơ thể. Vừa mới bắt đầu ra hỏa này còn không có bất kỳ phản ứng, thế nhưng là vài giây đồng hồ về sau ra hỏa này sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, hắn cảm nhận được toàn thân phảng phất bò đầy mấy vạn con kiến một chỗ đốt, loại cảm giác đó không cách nào hình dung, thế nhưng ra hỏa này vẫn trọi cứng, chính là một cái chữ cũng không phát ra. Lại qua vài giây đồng hồ, gia hỏa này trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, trên người cảm giác lại thay đổi, biến thành toàn tâm đau đớn, loại đau khổ này vô cùng rõ ràng, đau đến lục phủ ngũ tạng đều tại cuộn cuộn. Ô, gia hỏa này đau đến cắn răng cũng cắn không thể, phát ra mông lung tiếng rên rỉ. Nhưng mà lại qua vài giây đồng hồ, Hắc Y thủ lĩnh cảm giác thân thể tại bị điên cuồng xé rách, thậm chí trước mắt xuất hiện vô số ác ma, những cái này ác ma đối diện lấy hắn rít gào gào thét, điên cuồng cắn nuốt linh hồn của hắn. A a, Hắc Y thủ lĩnh rốt cục nhẫn nhịn không được bệnh tâm thần kêu thảm. Ngô Thiên loại thủ pháp này kỳ thật là thần long đại lục một loại thẩm vấn công pháp, một loại tồi suy sụp tinh thần công pháp, có lẽ sát thủ tử sĩ có thể chống cự thân thể tra tấn, thế nhưng tại tinh thần phương diện lại không có cường đại như vậy sức chống cự, còn là thần long đại lục phía trên công pháp. Hắc Y thủ lĩnh thống khổ gào thét, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi, hắn đã xuất hiện nghiêm trọng ảo giác, trong ảo giác hắn đã thừa nhận 100 năm 1000 năm tra tấn. Không, không muốn. Giết ta đi, cầu ngươi giết ta đi. Rốt cục, nửa phút, Hắc Y thủ lĩnh rốt cục gánh không được, điên cuồng hô. Muốn chết rất đơn giản, ta một đao hạ xuống ngươi liền có thể chết, thế nhưng ngươi cần trả lời vấn đề của ta, các ngươi tổ chức rốt cuộc là cái gì tổ chức, trong tổ chức đến cùng có người nào đó. Ngô Thiên mỗi chữ mỗi câu hỏi, thanh âm hiển lộ vô cùng trầm thấp. Ta không biết, chúng ta đều là một tuyến liên hệ, ta chỉ biết tổ chức của chúng ta gọi là Hắc Ngục, trong đó nhân viên là ta không biết. Ta chỉ biết trên mặt ta cấp, cái khác cũng không biết, à. Không muốn, cầu ngươi giết ta đi. Hắc Y thủ lĩnh thống khổ hô. Vậy thượng cấp của ngươi là ai? Ngô Thiên tiếp tục hỏi. Ta chỉ biết hắn danh hiệu gọi là Cuồng Nộ. Hắc Y thủ lĩnh cắn răng nói. Cuồng Nộ? Hắn này sao là cái gì quỷ? Ngô Thiên vẻ mặt một bức, bất quá hắn cũng hoài nghi gia hỏa này nói, tại loại này tinh thần tra tấn dưới tình huống, gia hỏa này tinh thần cường thịnh trở lại cũng không có khả năng chịu đựng được. Đạt được một cái danh hiệu, Ngô Thiên liền tiếp thông long lần cứ điểm, chuyển được chính là Hồng Đạt. Tổ trưởng, đã cho tới một cái manh mối, Hắc Ngục phương thức liên lạc đều là một tuyến liên hệ, Khương Thái Sơn online chính là mấy người này, mà mấy người này online là một cái tên là Cuồng Nộ gia hỏa, ta không biết Cuồng Nộ là ai, giao cho các ngươi đã điều tra. Ngô Thiên, làm được phi thường tốt, chúng ta tìm dài như vậy manh mối không có đột phá, ngươi vừa ra tay liền được trọng yếu như vậy manh mối, ta cho ngươi ký một công lao. HTTP. Ghi công coi như xong, con người của ta tương đối ái quốc người cũng không cần ghi công. Nghe được lời của Ngô Thiên, Hồng Đạt nhất thời sắc mặt một quính, tiểu tử này thật đúng là đặc lập độc hành, nói chuyện làm việc đều là như thế. Chương 889, Ngô Thiên trở thành bánh trái thơm ngon. Từ miệng hắc y nhân đạt được cùng nộ manh mối, Ngô Thiên liền trực tiếp một đao kết quả tên kia, đối với muốn giết người của mình, Ngô Thiên từ trước đến nay cũng sẽ không nhân từ nương tay. Về phần cuồng nộ là ai, lấy Ngô Thiên hiện tại nắm giữ tình huống căn bản không có khả năng thời gian ngắn điều tra ra được, cho nên Ngô Thiên trực tiếp đem điều tra cuồng nộ sự tình giao cho Long Lân, rốt cuộc Long Lân nhiều người thiết bị nhiều, so với Ngô Thiên một người điều tra phải mạnh hơn, Ngô Thiên đến lúc sau trực tiếp từ Long Lân cầm tin tức là được. Lúc này, Long Lân tạm thời cứ điểm. Chúng ta mấy năm thời gian cũng không có tiến triển, không nghĩ tới Ngô Thiên vừa ra tay liền lấy được đột phá tính tiến triển, ám sát Ngô Thiên kia mấy cái hắc y nhân thực lực cao cường. Tuyệt không phải phổ thông võ đạo bên trong người, mà bọn họ phía trên cuồng nộ thân phận khẳng định càng thêm không đơn giản. Hồng Đạt vẻ mặt nghiêm túc nói. Bên cạnh Chu Nam nhếch miệng có chút không phục nói, thủ đoạn của Ngô Thiên quá mức cực đoan, căn bản cũng không phù hợp thủ đoạn của Long Lân, cộng thêm lần này, hắn lại giết mấy người, như vậy tràn ngập lệ khí người gia nhập Long Lân sớm muộn hội hại Long Lân. Hồng Đạt nhiều hứng thú nhìn Chu Nam, nói, Ngô Thiên hành sự phương thức đích xác đặc lập độc hành, thế nhưng hoàn toàn như thế có đôi khi sẽ xuất kỳ bất ý. Tựa như lần này đồng dạng, hắn dùng phương thức của mình tìm được manh mối, chẳng quản gây ra động tĩnh còn không nhỏ, cần lau cái đuôi không ít, nhưng đích xác lấy được trọng đại đột phá, về phần giết người chuyện này, chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Chu Nam còn muốn nói điều gì, thế nhưng thoáng suy tư một chút lại đem nói nuốt xuống. Hồng Đạt nhìn thoáng qua Chu Nam, sắc mặt dần dần trở nên trịnh trọng lên, nói tiếp, Tiểu Nam, kế tiếp một đoạn thời gian chúng ta hiểu được bận rộn, chúng ta muốn nhanh chóng tìm đến có quan hệ cuồng nộ tin tức. Ta có một loại cảm giác, người này là chúng ta điều tra hắc ngục một cái đến quan nhân vật trọng yếu. Ngươi bây giờ lập tức để cho người phía dưới phân bố hạ xuống, sưu tập cuồng nộ tin tức. Vâng, tổ trưởng, ta bây giờ lập tức đi làm. Nô Thiên đã có vài thiên đô đang bận chuyện của mình không có đi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, ngày hôm nay rốt cục đi đến Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, khi đi tới cửa vừa vặn đụng phải Tiếu Manh Manh. Nô Tiên Sinh, vài ngày không nhìn thấy ngươi rồi, mấy ngày nay trôi qua như thế nào đây? Tiếu Manh Manh ôm một chồng văn bản tài liệu, đẩy trên sống mũi kính mắt cười hỏi. Mấy ngày nay trôi qua cũng không tệ lắm phải không? Nô Thiên vẻ mặt mỉm cười đáp lại, đón lấy lông mày nháy nháy nhìn Tiếu Manh Manh, nảy sinh mỹ nữ, vài ngày không thấy ngươi lại biến đẹp. Tiếu Manh Manh nghe được Nô Thiên khích lệ nàng biến xinh đẹp, nhất thời hai tay sờ lên chính mình chân mềm khuôn mặt, kinh hỉ mà hỏi, Nô Tiên Sinh. Có thật không vậy? Ta mấy ngày nay thật sự lại biến đẹp sao? Đương nhiên. Con người của ta từ trước đến nay đều chưa bao giờ nói láo. Ngô Thiên trọng trọng gật đầu nói. Ngô Tiên Sinh, cảm ơn ngươi khích lệ. Tiếu Manh Manh trên mặt lộ ra hai cái khả ái má lúm đồng tiền, hiện lộ càng thêm ngốc nảy sinh khả ái. Sự tình gì cao hứng như vậy, cười đến càng một đóa hoa tựa như. Vừa lúc đó, dáng người cao gầy Hà Hàm Lộ đi tới Tiếu Manh Manh sau lưng treo chọc nói. Tiếu Manh Manh nhất thời thẻ ra khả ái đầu lưỡi, đáp lại nói, lộ tỷ, không có gì. Chỉ là Ngô Tiên Sinh khích lệ ta mà thôi. Người khác khích lệ ngươi đều cao hứng như vậy, ngươi này tiểu thiếu nữ thật đúng là dễ dàng thượng thủ. Hà Hàm Lộ vỗ vỗ bờ vai Tiếu Manh Manh nói, đón lấy đối với Ngô Thiên mỉm cười, vài ngày không thấy được bóng người của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không hề tới nha. Hiện giờ Hà Hàm Lộ đối đãi Ngô Thiên thái độ không hề như vừa mới bắt đầu lãnh đạm như vậy, không chỉ bởi vì Ngô Thiên giúp nàng kiếm tiền. Hơn nữa còn là bởi vì Ngô Thiên lúc trước đối với nàng phụ thân nói kia lời nói để cho nàng đối với Ngô Thiên có không đồng dạng như vậy nhận thức. Con người của ta từ trước đến nay đều là đến nơi đến chốn, dù nói thế nào ta cũng là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện Bảo An kiêm Mỹ Dung Cố Vấn, này bản chức công tác hay là cần làm tốt. Ngô Thiên giang tay ra nói. Nói đến công tác, Ngô Thiên, đoạn này thời gian chú nhan đan tiêu Q8F3A41 thụ càng thêm hòa bạo. Hiện giờ toàn bộ giang thành thượng lưu xã hội cũng biết chú nhan đan thần kỳ hiệu quả, thậm chí có chút lớn hình công ty tập đoàn đều tới nói chuyện hợp tác hạng mục công việc, bất quá phương diện này ta không có quyền lợi, cho nên cũng không có cho bọn họ rõ ràng trả lời. Cùng những công ty khác hợp tác tạm thời không cần, ta không tin những người khác. Còn có rất nhiều người muốn gặp ngươi cái này chế tạo người của chú nhan đan, mỗi thiên đô có người hỏi, ngươi bây giờ gần như trở thành những cái kia rộng rãi phu nhân trong mắt bánh trái thơm ngon. Hà Hàm Lộ nửa mở vui đùa nói. Bên cạnh Tiếu Manh Manh hung hăng gật đầu đi theo nói, đúng vậy à, lộ tỷ văn phòng đều nhanh bị lách vào phát nổ, bọn họ đều muốn nhận thức Ngô Tiên Sinh. Gặp mặt coi như xong, vạn nhất bị nuốt sống có thể là cùng. Ngô Thiên lắc đầu cười nói. Vừa lúc đó, Hà Hàm Lộ một cái cấp dưới đã đi tới nói, Hà Tổng, vừa rồi có người gọi điện thoại nói muốn gặp nghiên cứu chế tạo xuất người của chú Nhan Đan, hắn hiện tại đang tại đi đến Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện trên đường, hắn còn nói chỉ cần Hà Tổng thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn có thể không ràng buộc trả giá 50 vạn. Nghe được tin tức này, Hà Hàm Lộ nhất thời nở nụ cười, sau đó nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, thật đúng là nói cái gì tới cái gì, ngươi xem, lại có người muốn gặp ngươi, mà còn nguyện ý ra giá 50 vạn, này tiền thi đấu thật sự là cao, ngươi muốn không muốn gặp. Ta cũng không phải vườn bách thú động vật, hắn ra giá 50 vạn ta phải thấy sao. Mặt mũi của ta cũng quá nhỏ hơn à, ít nhất 5.000 vạn ta mới có thể hơi hơi suy nghĩ một chút. Ngô Thiên nhếch miệng nói, ngươi đã không thấy, ta liền trực tiếp giúp ngươi thoái thác chứ sao. Hà Hàm Lộ có chút buồn cười nhìn Ngô Thiên. Trước không muốn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để cho hắn qua trước nói chuyện lại nói. Không có vấn đề. 10 phút sau, một cái tóc hoa dâm tinh thần lại cực kỳ quắc thước lao tiên sinh mang theo mấy người đi tới Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện. Quấy giày một chút, lão hủ vừa rồi đánh qua nơi này điện thoại, hiện tại muốn cùng Quý Thẩm Mỹ Viện lão bản nói chuyện, không biết bây giờ thuận tiện bất tiện. Lao tiên sinh cực kỳ khách khí mà hỏi. Hà Tổng hiện tại liền trong phòng làm việc đợi ngài, ta mang ngươi tới a. Sau đó, nhân viên tiếp tân mang theo lão tiên sinh mấy người đi tới Hà Hàm Lộ xử lý công thất. Nô Thiên cũng ở Hà Hàm Lộ xử lý công thất, lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy tóc hoa bạch lão tiên sinh thời điểm, trong mắt nhất thời hiện lên một đạo tinh quang, bởi vì hắn cảm nhận được lão tiên sinh chân khí trong cơ thể ba động, hơn nữa chân khí lượng còn không nhỏ, cái này lão tiên sinh thậm chí so với Hồng Đạt còn mạnh hơn. Nô Thiên mơ hồ đoán chừng một chút, cái này lão tiên sinh ít nhất đạt đến bạch kim tiền cấp bậc. Xin chào, ngài chính là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện Hà Tổng A, thật hân hạnh gặp người, lão hủ không mời mà tới đường đột chỗ xin hãy tha lỗi, lão hủ chính là Thẩm Phúc Sinh, là vì chú Nhan Đan mà đến, có kiện sự tình muốn nhờ cậy Hà Tổng, chính là hy vọng có thể cùng chú Nhan Đan này chủ nhân gặp mặt một lần, không biết Hà Tổng ý như thế nào. Lão tiên sinh vô cùng khách khí nhìn Hà Hàm Lộ, ý cười đầy mặt mà hỏi. Hà Hàm Lộ liếc mắt Ngô Thiên liếc một cái, đón lấy nghĩ nói, Trầm lão, thật sự có chút xin lỗi. Chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, ta mạo muội hỏi một chút, Thẩm lão tiên sinh vì sao phải thấy chú Nhan Đan chủ nhân đâu này?